Vô sư chi lữ chương 327 tới chương 350. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lối vào thế giới sào huyệt rộng hơn 100 mét, nơi mấy tòa quan lăng bảo cao vút được gấp rút xây dựng đang lấp lánh, tụ tập năng lượng sóng mãnh liệt. Vài trăm con quái vật nô lệ linh hồn vây quanh bốn phía quan lăng bảo, hình thù kỳ quái, đa số đều tàn bạo dữ tợn. Chúng tỏ ra lười nhác, hoặc nằm sấp, hoặc nằm trên mặt đất gặm nhấm thi thể sinh vật bản địa và cây cối của thế giới sào huyệt. Gió lạnh thổi tới làm đóng băng vạn vật, nhưng những sinh vật da dày thịt béo này dường như không hề cảm thấy gì. Những con quái vật nô lệ không thích nghi được với môi trường lạnh giá đã sớm chui vào bụng những con khác, trở thành nguồn năng lượng tiếp tế cho sự sống. Hống. Mấy con quái vật nô lệ đang lười biếng nằm trên mặt băng tuyết đột nhiên ngẩng đầu, gầm nhẹ một tiếng rồi lại lăn mình, tiếp tục nằm ì trên mặt đất phủ đầy băng tuyết. Dường như, tiếng gầm ngắn ngủi đó chính là tư thế khuất phục của những sinh vật nô lệ có trí tuệ đơn giản này. Vèo, vèo, vèo, vèo. Vèo bốn thợ săn ma cấp 2, cùng một con quái vật cự giải thiên nhãn khổng lồ chở 10 thợ săn ma cấp 1, lần lượt bay vào lối vào thế giới sào huyệt được quan lăng bảo canh gác, và biến mất trong nháy mắt. Đối với những con quái vật nô lệ này, chúng chỉ là phông nền của thế giới trong mắt các thợ săn ma mà thôi. Ngoại trừ những tân binh thợ săn ma, căn bản không có thợ săn ma nào thèm liếc nhìn chúng thêm một lần. Cự giải thiên nhãn bay theo sau bốn thợ săn ma cấp 2. Lối vào thế giới sào huyệt này tương đối rộng rãi. Dù sao cũng là con đường do Thánh Ngân Vu Sư của Hắc Tháp dẫn đầu một nhóm thợ săn ma đích thân mở ra để đến vùng lõi, nên tất nhiên sẽ không có những đoạn hẹp khó đi. Trên lưng cự giải thiên nhãn, Rim liên tục ngẩng đầu nhìn xung quanh, hai luồng quang mâu nguyên tố hai màu dưới mặt nạ chân lý lộ vẻ suy tư. Thế giới như bị đóng băng này đã khiến đất đá và khoáng thạch dưới lòng đất đông cứng hoàn toàn thành một khối. Cũng chỉ có như vậy, thế giới sào huyệt do lũ trùng tuyết tuyến vô tận đào ra mới không bị sụp đổ. Dù sao thì lực hút của địa mạch thế giới này tuy có yếu hơn một chút so với thế giới vô sư, nhưng sự chênh lệch đó về cơ bản có thể bỏ qua. Và cũng chính vì quy tắc đóng băng này mà dung nham và sông ngầm dưới lòng đất hoàn toàn biến mất, giúp bảo vệ trạng thái ổn định của sào huyệt tốt hơn. Bên trong đường hầm, đâu đâu cũng thấy vết máu và mảnh vụn thi thể, nhưng không có một thi thể hoàn chỉnh nào. Không cần nghĩ Rim cũng biết, những thi thể này chắc chắn đã bị đám quái vật nô lệ háu ăn đi theo Thánh Ngân vô sư của Hắc Tháp nuốt chửng khi mở đường đến vùng lõi. Suy nghĩ một lúc, Rim tiện tay nhặt mấy khối khoáng thạch bình thường trong đường hầm. Nếu trùng tuyết tuyến dựa vào việc nuốt những khoáng thạch này để tồn tại, vậy thì trong những khoáng thạch này chắc chắn phải có một số vật chất chứa năng lượng hoặc tính mật độ thấp, đáng để sau này nghiên cứu kỹ. Nửa sa lậu sau. Cứ như vậy đi qua những lối đi quanh co gần nửa sa lậu, đoàn người của Rim theo sau bốn hắc vu sư săn ma của Ala đến không gian sào huyệt dưới lòng đất đầu tiên. Không gian sào huyệt này không lớn, có lẽ chỉ bằng hai lần mảnh vỡ thế giới trong pháo đài săn ma của Rim. Thậm chí thông tin trong quả cầu thủy tinh cũng không đặt tên cho nó. Cũng không biết trong không gian sào huyệt này đã từng có một bộ tộc sinh vật bản địa nào của thế giới sào huyệt trú ngụ hay không, nhưng bây giờ toàn bộ không gian đã không còn bất kỳ hơi thở sinh vật nào, ngay cả cây cối trên mặt đất cũng bị thu thập, gặm nhấm, phá hủy sạch sẽ. Mọi người trên lưng cự giải thiên nhãn đồng loạt thở dài. Những thợ săn ma đi trước cũng quá triệt để, cướp đoạt sạch sẽ như vậy, thật giống như châu chấu đi qua, không còn một ngọn cỏ. Đương nhiên, đây cũng là vì không gian sào huyệt này là nơi đầu tiên các thợ săn ma đi trước tiến vào, nên đa số sẽ tiện tay lấy đi một vài vật kỷ niệm. Chắc hẳn, những không gian sào huyệt sau này sẽ không như vậy. Trong không gian sào huyệt này có tổng cộng 5 nhánh đường, 2 nhánh lớn vẫn là những đường hầm rộng hơn 100 mét, 3 nhánh nhỏ, trong đó 2 nhánh rộng khoảng 20-30 mét, còn một nhánh thậm chí chỉ rộng vài mét. Vài ngọn đèn ma pháp được treo ở lối vào một nhánh đường lớn, chỉ dẫn phương hướng. Thế giới sào huyệt không giống như thế giới mê đoàn bóng tối. Thế giới mê đoàn bóng tối tuy có những khu vực rộng lớn quanh năm bị tầng mây u ám che phủ không thấy ánh nắng, nhưng vì năng lượng hỏa nguyên tố dồi dào, tinh thạch hỏa có độ tinh khiết cao và thấp phân bố khắp nơi, nên vẫn tỏa ra ánh sáng. Trong các sào huyệt dưới lòng đất của thế giới sào huyệt thì hoàn toàn không có ánh sáng, cực kỳ tối tăm. Do đó, phương hướng tiến hóa của đa số sinh vật đã bỏ qua thị giác, chuyển sang tiến hóa về khả năng cảm nhận âm thanh. Nhưng kỳ lạ là, vì bên trong các sào huyệt dưới lòng đất của thế giới sào huyệt khắp nơi đều kết đầy bông tuyết, cộng thêm những khoáng thạch kỳ dị trong hang động cực kỳ nhẵn bóng, nên chỉ cần các vu sư tùy ý sử dụng một chút ánh sáng nguyên tố là sẽ tạo ra một vùng phản chiếu khuếch tán, soi sáng hang động dưới lòng đất trở nên lộng lẫy mông lung. Như vậy, dù một số vu sư không chuyên về các vu thuật cảm nhận sẽ bị ảnh hưởng, nhưng cũng coi như có thể duy trì hành động bình thường, không cần phải lúc nào cũng cố ý tiêu hao ma lực để duy trì các vu thuật chiếu sáng trên diện rộng. Rim thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi môi trường này. Dưới sự cảm nhận của vu thuật định vị sóng siêu âm từ mặt nạ chân lý, thông qua từng lớp sóng âm phản xạ, tầm nhìn của Rim hoàn toàn là một bức tranh khung kết cấu hang động đen trắng. Thậm chí, ảnh hưởng của vu thuật săn mồi lúc này còn vượt qua cả khả năng nhận biết thị giác về màu sắc của hắn. Vèo, vèo, vèo, vèo dù có ánh sáng chỉ dẫn, nhưng xuất phát từ sự cẩn thận của các hắc vu sư, mọi người vẫn lấy quả cầu thủy tinh ra xác nhận lại bản đồ lộ tuyến, rồi mới không dừng lại nữa, tiếp tục bay sâu vào bên trong thế giới xào huyệt. Rắc, rắc, rắc, một đội khôi lỗi cơ giới, tổng cộng có 67 cái, đang vận chuyển một lượng lớn nô lệ mới bắt được bay ra. Khi thấy nhóm thợ săn ma của Ala và Gim, chúng liền nép vào vách hang động để nhường đường. Gá gá, Diệp Tử Thú mau nhìn kìa, toàn là đồng loại của ngươi đấy. Bác ca đứng trên con quái bùn mà nó đã mua, chỉ vào những chiếc lồng mà đội khôi lỗi cơ giới đang mang theo bay qua bên cạnh cự giải thiên nhãn, cười một cách bị ổi, mắt lại liếc về phía con anh vũ Diệp Diệp trên vai Lộ Lina. Hừ, con quái bùn gầm nhẹ một tiếng. Với trí tuệ đơn giản, nó chỉ có hai loại cảm xúc là vui sướng và bi thương. Cây trượng ma pháp trên đỉnh đầu Lộ Lina tỏa ra ánh sáng nguyên tố chói mắt. Dựa vào sự phản chiếu khuếch tán từ những bông tuyết và khoáng thạch kết đầy trong hang động, nó soi sáng con đường mà cự giải thiên nhãn đi qua, cung cấp tầm nhìn. Con anh vũ đương nhiên biết bác ca đang dùng cái tên Diệp Tử mà nó đặt cho con quái bùn để liên tục sai khiến, cốt để chọc tức mình. Chỉ thấy con anh vũ đứng trên vai Lộ Lina hừ một tiếng, khinh thường nói, hành vi ngu xuẩn, một tên hề vô tri, chỉ có thể tìm kiếm những thú vui cấp thấp này để tự lừa mình dối người, thật là tẻ nhạt. Bác ca đang dương dương tự đắc bỗng sững người. Thấy mình không những không chọc tức được đối phương mà còn bị chế nhạo bằng một tư thế tao nhã, nó liền thẹn quá hóa giận, gào lên, ngươi mới là thằng hề, cả nhà ngươi đều là thằng hề, tất cả anh vũ các ngươi đều là thằng hề. Xem kìa, thằng hề lại đang biểu diễn những tiết mục tẻ nhạt để mua vui. Leo leo leo, ngươi qua đây cắn ta đi này. Con anh vũ dùng một bên cánh kéo tròn mắt, lè lưỡi về phía bác ca không ngừng leo leo. Hai con vật nhỏ vừa gặp mặt đã như có thâm thù đại hận, này đã trở thành cỗ máy tạo tạp âm cho đoàn người của Grim suốt chặng đường, không ngừng ồn ào. Điều này khiến Grim phải âm thầm lắc đầu, thở dài một tiếng. Ban đầu, Grim còn nghĩ xem bác ca có thể lưu lại chút huyết mạch gì không. Giờ xem ra, tên này quả thực giống hệt bản thân mình hồi nhỏ, đối với chuyện tình cảm vốn không biết một chữ. Không. Thậm chí còn ngu hơn cả mình. Grim âm thầm trừng mắt nhìn bác ca đang cãi nhau hăng say với con anh vũ, thầm mắng, thật đáng đời độc thân cả đời, con chim thối. Huyết mạch cương huy bác ca đến đời ngươi là tuyệt chủng rồi. Một lát sau, bác ca hài lòng bay về vai Grim, dương dương đắc ý nói, thiếu gia mau xem, con nhỏ đó bị ta mắng cho như ăn phải phân, chẳng nói được câu nào, tức chết nó đi, khà khà khà. Grim hận đến nghiến răng, giọng nói dưới mặt nạ chân lý gần như phát ra từ kẽ răng, lạnh lùng nói, không tệ, ngươi tiếp tục đi. Cá! Thiếu gia, thật không? Khà khà khà, được, ta nghĩ một lát đã, lát nữa lại tiếp tục, không tin là không. Bác ca thấy Grim lại đang khích lệ mình, liền hưng phấn ra mặt, vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt. Grim tức giận đến tuyệt vọng, hết cứu rồi, huyết mạch cương huy bác ca đến tay tên này xem như là triệt để tuyệt diệt. Cứ như vậy, đoàn người của Grim bay liên tục 15 ngày, đi qua hơn 20 không gian xào huyệt lớn nhỏ, cuối cùng đến được một không gian xào huyệt tương đối lớn đầu tiên. Không gian xào huyệt này không thể nhìn thấy điểm cuối. Dưới ánh sáng nguyên tố chiếu rọi, trên mặt đất đâu đâu cũng là những bụi cây thấp bé cao 7, 8 mét, có lớp ngoài kết đầy bông tuyết. Ala dừng lại, cùng đoàn người của Grim tụ hợp. Lão Vu Bà chỉ vào quả cầu thủy tinh nói, không gian sào huyệt này rộng khoảng 300 dặm, tên là sào huyệt nhĩ huyệt, từng là nơi ở của một loài tên là thỏ nhĩ huyệt. Thỏ nhĩ huyệt có năng lực âm thanh băng tuyết, cực kỳ khắc chế các vu thuật băng tuyết. Chúng ta định ở đây thu thập một ít mẫu vật thỏ nhĩ huyệt, hoặc là trực tiếp mua một ít từ tay các vu sư chuyên bắt nô lệ ở đây. Âm thanh băng tuyết. Grim cũng đang xem xét quả cầu thủy tinh, rồi quay sang hỏi mọi người phía sau, trầm giọng nói, được lắm, chúng ta sẽ tìm kiếm mẫu vật ở đây xem có thu hoạch được gì không. Một ngày sau tập hợp. Được. Mọi người lần lượt tản đi, tại chỗ chỉ còn lại Grim và cự giải thiên nhãn còn có tiểu bác và con quái bùng. Grim các hạ, chúng ta đi đâu? Cự giải thiên nhãn đứng lặng giữa không trung của sào huyệt nhĩ huyệt, nặng nề hỏi. Một chiếc càng cua của nó đang kẹp lấy một bụi cây thấp kết đầy bông tuyết, không ngừng đưa vào miệng. Grim lắc đầu, nói, ngươi cứ ở đây chờ đi. Nếu có yêu cầu, ta sẽ thông qua thánh ngân hữu nghị chi thi để triệu hồi ngươi. Grim làm vậy là vì với thân hình khổng lồ của một sinh vật cấp 3 như cự giải thiên nhãn, lại không có khả năng thu liễm khí tức, e rằng nó đi đến đâu, dù cho trong không gian sào huyệt này có còn sót lại vài sinh vật hiếm có cũng đều bị dọa chạy mất. Ồ, biết rồi, kẻo kẹt cự giải thiên nhãn liên tục dùng cái miệng nhỏ của mình kẻo kẹt nhai những chiếc lá cây kết đầy bông tuyết. Grim liếc nhìn bác ca đang chơi đùa với con quái bùn ở bên cạnh, hỏi, còn ngươi? Ta. Bác ca sững người, rồi dùng một bên cánh vuốt cầm ra vẻ suy nghĩ. Dường như nghĩ ra một ý hay, nó cười bị ổi, khà khà, thiếu gia ngươi cứ đi đi, ta sẽ mang theo Diệp Tử Thú của ta đi dạo một vòng. Grim dưới mặt nạ chân lý biểu môi, tên này được rồi, ngươi cẩn thận một chút, đến giờ thì nhớ quay về. Rim dặn dò một hồi rồi không để ý đến bác ca nữa, một mình cầm cây trượng ma pháp sừng dê đầu lâu bay về phía sâu trong không gian sào huyệt tối tăm. Xa hơn, vài vu sư đang thắp sáng bằng ánh sáng nguyên tố bay ngày càng xa, đã trở thành những chấm sáng nhỏ mờ ảo. Rắc. Rim đặt chân lên lớp nham thạch cứng rắn của sào huyệt, nhạy bén nhận ra vài sinh vật nhỏ bị kinh động, nhanh chóng bỏ chạy. Dựa vào nhận biết của vu thuật định vị sóng siêu âm, đó là mấy con trùng tuyết tuyến bình thường, có thể thấy ở bất cứ đâu. Thắp lên một luồng ánh sáng nguyên tố, Rim dùng thị giác bình thường của con người quan sát thảm thực vật xung quanh. Dưới lớp bảo vệ của bông tuyết, đa số là thảm thực vật màu đen. Thực vật ở nơi này rõ ràng không sinh trưởng bằng quang hợp, vậy thì chắc chắn là hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất đai. Cảm thấy trong môi trường này, tầm nhìn bằng ánh sáng nguyên tố kém xa sự tiện lợi của vu thuật định vị sóng siêu âm, Rim liền dập tắt luồng sáng. Sau khi dùng thuật săn mùi tinh tế ngửi một cái, Rim đi vài bước, nhặt lên từ mặt đất một đống vật chất giống như nhựa màu đen. Hả? Rim phát hiện, dưới lớp nham thạch có một vài sợi rễ đang vươn ra ngoài. Mặc dù chậm chạp nhưng cũng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chúng đang từ từ quấn về phía đống nhựa màu đen mà hắn vừa cầm lên tay. Khi Rim nhặt đống nhựa màu đen lên, những sợi rễ này như có phản xạ, lại nhanh chóng thu về khe hở nham thạch. Đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, một con dơi lửa từ từ xuất hiện trên đỉnh cây trượng ma pháp sừng dê đầu lâu trong tay Rim, tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ. Sau một tiếng kêu khẽ, con dơi lửa vỗ cánh bay về phía bụi cây thấp bé trông có vẻ bình thường bên cạnh Rim. Bùng. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, sóng xung kích mạnh mẽ khiến người ta không thể tin được đây chỉ là một vu thuật dơi lửa do một thợ săn ma cấp một tiện tay thi triển. Thuộc tính bổ trợ mạnh mẽ của cây trượng ma pháp sừng dê đầu lâu đã được thể hiện hoàn toàn. Rim cứ thế lặng lẽ đứng tại chỗ, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý nhìn chằm chằm vào bụi cây thấp đang cháy dữ dội. Lớp bông tuyết bảo vệ trên bụi cây trước mặt vu thuật dơi lửa của Rim căn bản không có tác dụng gì. Nhưng dường như thực vật ở đây chứa rất ít dầu mỡ, hơn nữa chất liệu cũng có sự khác biệt lớn so với thành phần ở thế giới vu sư, nên rất khó cháy. Tuy nhiên, dưới đặc tính bất diệt hỏa diễm của Rim, một lát sau, bụi cây vẫn bị thiêu thành tro, không có bất kỳ tình huống biến dị nào xảy ra. Xem ra, mặc dù rễ cây có phương thức tiến hóa hơi đặc biệt, nhưng vẫn chỉ là một loại thực vật bình thường mà thôi, không có giá trị gì. Một số thực vật có tính tự vệ chủ động tấn công. Khi tình cờ gặp những loại thực vật như vậy, nhiều thợ săn ma đều muốn chế nó thành chậu cảnh hoặc cây bảo vệ sân vườn. Thậm chí một số cây bảo vệ có thực lực khá tốt còn có thể bán lấy vu tinh để giao dịch. Thế nhưng, cây trượng ma pháp sừng dê đầu lâu trong tay Rim lại vẫn cứ liên tục quanh kích xuống mặt đất. Sau vài lần, lớp nham thạch đông cứng trên mặt đất bắt đầu tơi xốp, Rim tìm thấy một sợi rễ to khỏe của bụi cây. Sợi rễ này lại giống như một con mãng xà, không ngừng co lại vào lòng đất, dường như đang trốn tránh, không muốn lộ mình. Rim mỉm cười, cây trượng ma pháp sừng dê đầu lâu đập vào giữa sợi rễ to khỏe đó. Trong nháy mắt, sợi rễ như bị điện giật, điên cuồng vùng vẫy hai lần, sau đó liền đứt thành hai đoạn, chất lỏng màu trắng sữa chảy ra. Ế, Rim ngạc nhiên ngửi mùi thơm của thứ chất lỏng màu trắng sữa này. Suy nghĩ một lúc, hắn mặc kệ nó vùng vẫy, trực tiếp cưỡng chế lôi đoạn rễ đó ra khỏi lớp đất đá lạnh cứng. Xoạch, xoạch, xoạch, khi đoạn rễ bị lôi ra dài khoảng 3 mét, nó lại như đuôi thằng lằn bị đứt, liên tục nhảy tưng tưng trên mặt đất. Rim lấy ra một cái bình thủy tinh, nhấc đoạn rễ đã đứt lên rồi mạnh mẽ bóp. Tức thì, một dòng chất lỏng màu trắng tươi mới chảy vào bình thủy tinh, mùi hương thơm ngát lan tỏa. Bóp, bóp, bóp. Khi Rim bóp ép chất lỏng màu trắng sữa, phần rễ chùm bị đứt liên tục quất vào người hắn, nhưng đối với thể chất mạnh mẽ của Rim thì chẳng khác nào gãi ngứa. Dưới mặt nạ chân lý, hắn lộ ra vẻ mặt thu hoạch bất ngờ. Sau này cho thêm một ít loại gia vị có vị bơ này vào món điểm tâm, hiệu quả chắc sẽ rất tốt. Nói xong, Rim dường như lại nghĩ đến điều gì, nói tiếp, đúng rồi, lại đưa cho đạo sư Peorson và sư mẫu Elite một bình, nhị sư huynh Navarro chắc cũng sẽ rất hứng thú. Sau khi liên tục lôi vài sợi rễ to từ dưới lòng đất lên, thu thập được vài bình lớn chất lỏng màu trắng sữa, Rim mới hài lòng dừng lại hoạt động đào rễ cây, đồng thời lưu lại một đoạn rễ sống để cấy ghép. Vừa đi trong khu rừng thấp bé kết đầy bông tuyết, Rim vừa quan sát đống nhựa màu đen trong tay. Một lúc sau, Rim xé rách một khe hở không gian, ném khối nhựa màu đen đó vào. Trong khối phân và nước tiểu này chứa năng lượng hoạt tính phong phú, nhưng lại không có một chút khoáng vật chất nào. Hẳn là do một loại sinh vật ăn thịt nào đó để lại. Tuy nhiên, trong thông tin giới thiệu của quả cầu thủy tinh, không gian sào huyệt này chỉ phát hiện một loại sinh vật tên là thỏ nhĩ huyệt, là một loài ăn thực vật và khoáng vật chất, hoàn toàn không có giới thiệu về sinh vật ăn thịt nào cả. Nhíu mày suy nghĩ, bóng dáng Rim dần dần biến mất trong khu rừng thấp bé tối tăm năm xa lậu sau. Trong bóng tối, Rim lợi dụng vu thuật định vị sóng siêu âm không ngừng tìm kiếm tung tích của chủ nhân đống phân và nước tiểu màu đen, nhưng không thu hoạch được gì, ngược lại lại tìm thấy một ít thực vật sào huyệt thú vị và mấy khối tinh thạch tràn ngập năng lượng băng nguyên tố. Đột nhiên, Một trận dao động ma lực từ xa gây chú ý cho Grim. Suy nghĩ một lúc, Grim bay cao lên, nhanh chóng bay về phía có dao động ma lực. Một lát sau, Grim dừng lại giữa không trung. Phía trước, tổng cộng có 36 minh vu sư đang phối hợp với nhau kết thành một tấm lưới ma pháp khổng lồ. Tấm lưới không ngừng co lại, các sợi lưới hoàn toàn được tạo thành từ sấm sét, có thể xuyên qua các chướng ngại vật như cây cối mà không gây hư hại. Thỉnh thoảng, lại có một tiếng xoẹt, một con thỏ nhĩ huyệt muốn xông ra khỏi lưới ma pháp liền bị điện giật hôn mê. Một số con thỏ nhĩ huyệt khác thì lại phóng ra một luồng sóng âm kỳ diệu, đây chính là năng lực thần kỳ mà Ala đã nhắc tới, âm thanh băng tuyết, cực kỳ khắc chế năng lượng băng tuyết. Bất kỳ năng lực sóng âm nào cũng gây sát thương lên thực thể lớn hơn là lên thể năng lượng, huống chi là loài thỏ nhĩ huyệt bản địa của thế giới sao huyệt này, đã tiến hóa chuyên biệt để đối phó với năng lượng băng tuyết. Lưới điện bị âm thanh băng tuyết của thỏ nhĩ huyệt công kích, không hề có phản ứng gì. Tiếp đó, những con thỏ nhĩ huyệt trong hoảng loạn tiếp tục nhảy nhót chạy về phía trung tâm của tấm lưới ma pháp đang không ngừng thu hẹp, tràn ngập tuyệt vọng. Những con thỏ này có tai dài, lông màu xám đen, thân dài từ 30 đến 70 cm, có 6 chân, đầu rất nhỏ nhưng lại mọc ra hai cái tai to như cái mâm, có thể thi triển năng lực kỳ diệu là âm thanh băng tuyết. Dần dần, khi phạm vi của lưới ma pháp ngày càng nhỏ lại, lũ sinh vật nhỏ này đã không còn cách nào trốn tránh, chúng chen chúc thành một đám ở khoảng trống trung tâm lưới ma pháp, sợ hãi nhìn tấm lưới đang không ngừng khép lại từ bốn phương tám hướng, và cả những vu sư đáng sợ đang điều khiển nó. Số lượng không ít, vậy mà có hơn 100 con. Một minh vu sư cười lớn, nhìn bầy thỏ nhĩ huyệt hoang mang trong lưới ma pháp với vẻ mặt đầy vui sướng, giống như những người nông dân được mùa. Về phía Grim, một minh vu sư sang ma đang phụ trách thu lưới quay đầu nhìn về phía hắn. Sau khi xác nhận thân phận hắc vu sư của Grim, người đó hỏi, vị thợ sang ma này, có chuyện gì không? Lúc này, đã có hơn 10 khôi lỗi cơ giới xông vào bên trong lưới ma pháp, một luồng điện giật làm bọn thỏ nhĩ huyệt nứt đi, rồi chúng không ngừng bắt những con thỏ trong lưới ném vào lồng kim loại. Không chỉ có Grim là hắc vu sư duy nhất ở đây. Xa hơn một chút, lão vu bà Ala vừa mới chia tay không lâu, dường như đã chờ đợi một lúc, hướng về phía Grim gật đầu. Grim gật đầu đáp lễ, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý lấp lánh, nói, nếu đã thấy thì ta mua hai con sinh vật nhỏ này của các ngươi để làm tiêu bản thí nghiệm. Ha ha ha, dễ nói, cho ngài giá ưu đãi thấp nhất, 5 đồng vu sư là được. Vị minh vu sư này tính cách rộng lượng, liền nói như vậy. Một lát sau, Grim và Ala mỗi người xách một cái lồng, bên trong nhốt hai con thỏ nhĩ huyệt. Cả hai vẫn đứng yên tại chỗ. Muốn mở mảnh vỡ thế giới của pháo đài sang ma ở một thế giới khác cần một khoảng thời gian rất dài. Hai người vừa không nhanh không chậm kết nối với quy tắc đòn bẩy vận mệnh của ý chí bản nguyên thế giới vu sư, vừa trò chuyện với nhau. Ha ha, có thể được thánh ngân vu sư vĩ đại của Hắc Tháp che chở chăm sóc như vậy, chuyến biển chinh sang ma lần này của Grim các hạ chắc chắn sẽ viên mãn trở về. Ala khẽ cười, khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhưng đôi quang mâu nguyên tố lại cực kỳ bình tĩnh, là một kiểu thợ sang ma điển hình vô cùng lý trí. Grim vừa kích thích ma lực để giao tiếp với mảnh vỡ thế giới của pháo đài sang ma, vừa lắc đầu nói, ý chí của thánh ngân vu sư vĩ đại của Hắc Tháp tuyệt đối không phải là điều mà những vu sư cấp thấp chúng ta có thể phỏng đoán. Câu nói này, Grim nói thật lòng. Không biết vì sao, Grim cảm thấy có điều gì đó bất thường trong tiếng cười quái dị, âm u mà thánh ngân vu sư của Hắc Tháp dành cho mình. Hơn nữa, ông ta còn từng nói rằng trước khi nhiệm vụ viễn chinh sang ma lần này kết thúc, sẽ ủy thác cho hắn một nhiệm vụ đặc biệt dù cho có việc hắn đã cống hiến thấu kính tọa độ của thế giới ám diệt viêm thần hồi còn là vu sư học đồ, cộng thêm di tích thượng cổ trong mật cảnh của Hắc Tháp, Grim cũng không cho rằng thánh ngân vu sư của Hắc Tháp sẽ quan tâm đến mình như vậy. Thậm chí trong chuyến viễn chinh sang ma tại thế giới này, còn để cự giải thiên nhãn đi theo bảo vệ hắn. Hành động như vậy, dù là đạo sư của mình cũng có phần quá mức, huống chi hai người họ căn bản chẳng có quan hệ gì. Trong thế giới của các hắc vu sư có lẽ sẽ tồn tại một số tình cảm đặc biệt, nhưng ít nhất giữa bản thân hắn và thánh ngân vu sư của Hắc Tháp, chắc chắn không có tình cảm sâu đậm nào. Như vậy thánh ngân vu sư của Hắc Tháp làm vậy, chắc chắn là vì sự tồn tại của hắn có liên quan đến một số lợi ích của ông ta. Mà bản thân hắn lại làm sao có thể liên quan đến lợi ích của ông ta tại thế giới sao huyệt này chứ? Đây cũng là điều mà Grim nghĩ mãi không ra. Do đó, Grim mới nói với lão vu bà Ala rằng ý chí của thánh ngân vu sư vĩ đại của Hắc Tháp không thể phỏng đoán được. Ala chỉ cho rằng Grim đang khiêm tốn mà thôi. Một thánh ngân vu sư không những tự mình quan tâm, mà còn sắp xếp một con quái vật nô lệ linh hồn cấp 3 làm kẻ bảo vệ. Xem ra mối quan hệ giữa Grim và thánh ngân vu sư của Hắc Tháp chắc chắn phải thân thiết đến mức khó tin. Bầu không khí trầm mặc trong chốc lát. Một lúc sau, sau một trận dao động ma lực, lại là Grim mở ra mảnh vỡ thế giới của pháo đài sang ma trước. Hắn ném mẫu vật thỏ nhĩ huyệt đã được đông cứng vào trong. Hả? Tại cùng một địa điểm ở một thế giới khác, tốc độ mở mảnh vỡ thế giới của pháo đài sang ma có liên quan trực tiếp đến mức độ thân mật khi kết nối với ý chí bản nguyên của thế giới vu sư. mà mức độ liên kết chặt chẽ giữa một vu sư và ý chí bản nguyên của thế giới vu sư lại hoàn toàn tương đương với độ dày của áo choàng vu sư. Mặc dù Grim có huân chương săn ma cấp 3, nhưng Ala lại không hề cho rằng Grim, một thợ săn ma cấp 1, lại có thể thân mật với ý chí bản nguyên của vu sư hơn cả bản thân bà, người đã quanh năm tích lũy tính toán để cảm ngộ và cầu nguyện ý chí vu sư. Thế nhưng bây giờ đôi mắt Ala hiện lên vẻ nghi ngờ sâu sắc khi nhìn Grim. Tên này, chẳng lẽ đã là một lão già sống mấy ngàn năm rồi? Sau khi ném mẫu vật thỏ nhĩ huyệt vào mảnh vỡ thế giới của pháo đài săn ma, Grim tiện tay đóng lại khe nứt. Ala đương nhiên không biết rằng, ngoài huân chương vinh dự cấp 3, Grim còn là vu sư học đồ đỉnh cao của trận chiến tranh giành thánh tháp, đã đến được tâm trái đất và nhận được mảnh vỡ ý chí bản nguyên của nơi đó để cưỡng chế thăng cấp lên vu sư chính thức. Hơn nữa, số lượng ý chí bản nguyên nhận được lúc đó còn rất đáng kể. Đối với việc cảm ngộ và cầu nguyện ý chí vu sư, Grim coi đó là hành động ngu xuẩn lãng phí thời gian, hoàn toàn đi ngược lại con đường của một vu sư là không ngừng nghiên cứu, khám phá chân lý của tri thức để khuấy động các quy tắc. Hắn đã từ bỏ nó. Các thợ săn ma, dù là những người chuyên về hàm nghĩa sống và chết, hay những người quanh năm suốt tháng cảm ngộ và cầu nguyện ý chí vu sư, một khi thế giới vu sư gặp phải hắc vu sư hay hải tộc tấn công, bản chất không chịu nổi một đòn của họ liền lộ rõ. Chỉ có không ngừng nghiên cứu chân lý của những tri thức thần bí cao hơn, từ đó khuấy động những đòn bẩy quy tắc ở tầng cao hơn, khuếch đại vô hạn năng lực nhỏ yếu của bản thân, mới là con đường tiến hóa thực sự của vu sư. Đó cũng là lý do vì sao con người của thế giới vu sư đã từ bỏ thể chất mạnh mẽ của tổ tiên từ những niên đại xa xôi không rõ, để rồi thoái hóa thành thể chất yếu ớt phổ biến của con người hiện nay. Các vu sư luyện thể hoang dã của thế giới vu sư hiện nay chính là đang không ngừng tìm kiếm con đường tiến hóa của tổ tiên, tiến hành một quá trình tiến hóa ngược để cường hóa cơ thể. Còn xu hướng chung của loài người trong thế giới vu sư, theo suy đoán trí tuệ của các vu sư, là sẽ chậm rãi phát triển theo hướng chỉ để lại một khối tinh thần thể linh hồn để tiến hóa. Đến lúc đó, mỗi một con người trong thế giới vu sư vừa sinh ra đã là một vu sư học đồ. Đương nhiên, chuyện như vậy chỉ là suy đoán của một vị thánh ngân vu sư trong một bản chép tay mà Grim đã đọc ở Thất Hoàng Thánh Tháp. Thậm chí trong mắt vị thánh ngân vu sư đó, tương lai này còn quá xa xôi không thể biết, có lẽ còn lâu hơn cả lịch sử của hai cuộc chiến văn minh mà thế giới vu sư đã trải qua. Grim mỉm cười, đang định nói gì đó với Ala thì đột nhiên sững người, ngạc nhiên nói, xin lỗi, bạn đồng hành linh hồn của ta, bác Hồng Nghê Duy Hy, đã xảy ra chuyện, ta phải qua xe một chút. Hả? Được, được. Ala gật đầu, nhưng vẫn không nhúc nhích, đứng tại chỗ cố gắng liên lạc với mảnh vỡ thế giới của pháo đài săn ma. Grim thì lại thay đổi tọa độ không gian dưới chân mình. Ngay sau đó, tọa độ không gian trở lại bình thường, còn bản thân Grim thì mờ đi một cái, biến mất theo sự thay đổi tọa độ. Ngay sau đó, trong tay Grim liền truyền đến tiếng khóc wa wa wa wa. Sao thế? Grim ngẩn người, sau khi thích ứng với vu thuật dịch chuyển không gian khoảng cách xa, hắn kinh ngạc hỏi bác ca đang gào khóc trên vai. Đây là lần đầu tiên Grim thấy bác ca trong tình trạng này. Hu hu hu, diệp tử thú bị tên kia ăn mất rồi, ta muốn nó trả lại diệp tử thú cho ta. Wa wa wa, bác ca dùng một bên cánh không ngừng lau nước mắt, gào khóc. Ăn mất. Grim thắp sáng ánh sáng nguyên tố trên cây trượng ma pháp sừng dê đầu lâu, hai mắt nhìn xuống dưới chân, chỉ thấy đầy vết máu, con quái bùn đã không thấy đâu. Sinh vật ăn thịt. Grim lập tức nghĩ đến đống phân và nước tiểu màu đen kia. Vốn dĩ hắn đã định từ bỏ, bây giờ lại bất ngờ có được manh mối từ tiểu bác, không khỏi vui mừng nói, ồ sinh vật kia trông thế nào? Ta giúp ngươi báo thù. Hu hu hu, ta cũng không thấy rõ, nhưng ta đã thi triển thuật nguyền rủa phân chim lên người nó vĩnh viễn cũng không thoát được đâu. Vĩnh viễn. Wa wa wa, ta muốn nó trả lại diệp tử thú cho ta, nếu không ta sẽ ăn thịt nó, hu hu hu tức thì. Grim nghĩ đến lúc vừa mới mở ra khe hở không gian, khi mới ký kết khế ước với bác ca, con bác ca độc miệng này đã thi triển thuật nguyền rủa phân chim của bác gia. Đó là một mùi hôi mà sinh vật bình thường không ngửi được, nhưng thuật săn mùi lại có thể ngửi thấy rõ ràng. Điều thần kỳ hơn là, khi bác ca thi triển năng lực này, nó sẽ giao tiếp với một sức mạnh thần bí, có thể bỏ qua mọi năng lực phòng hộ và rất khó để xóa đi. Grim có chút không hiểu, sao tên này đột nhiên lại quan tâm đến con nô lệ quái bùn đó như vậy. Tuy nhiên, Grim vẫn lập tức an ủi. Được, được, được, nếu nó không trả lại con quái bùn của ngươi, hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt nó. Nói xong, Grim bình tĩnh lại, cố gắng phân biệt trong không khí mùi hôi độc nhất rõ ràng đó. Trong chốc lát, Grim đã xác định được phương hướng, liền tăng tốc bay về phía đó. Điều khiến Grim cảm thấy khó tin là, đối phương dường như đã phát hiện ra hắn đang đến gần, liền không ngừng bỏ chạy, và tốc độ của nó còn rất kinh người. Một đuổi một chạy, mặc dù Grim đã rất gần nó, nhưng lại không thể dựa vào mùi để làm chậm và đuổi kịp đối phương. Hu hu hu, thiếu gia, hôm nay chúng ta nhất định phải bắt được tên đó, báo thù cho diệp tử thú của ta, hu hu hu ừm. Sắc mặt dưới mặt nạ chân lý của Grim cũng dần trở nên nghiêm nghị. Con sinh vật này rất có thể là một loại sinh vật hiếm có trong không gian sào huyệt này, và những con thỏ nhĩ huyệt chính là thức ăn săn bắn của nó. Thậm chí, cũng có thể là một sinh vật hiếm đang lẫn trốn trong toàn bộ thế giới sào huyệt. Nghĩ đến đây, trong lòng Rim không khỏi trở nên hưng phấn. Nhưng phiền phức là, khả năng chạy trốn của đối phương rất mạnh, và nó có thể nhận biết chính xác vị trí của hắn, nên vẫn đang không ngừng thay đổi phương hướng. Còn hắn lại đang dựa vào thuật săn mồi để truy đuổi đối phương. Một khi đối phương thay đổi phương hướng, sự trì hoãn của mồi sẽ khiến hắn chạy sai một đoạn đường, dẫn đến khó mà đuổi kịp. Điều này có chút khó giải quyết. Trong lòng Rim không khỏi bắt đầu vận dụng trí tuệ vu sư, cẩn thận suy nghĩ. Nếu đối phương là sinh vật trong sào huyệt tối tăm, vậy thì căn cứ vào quy luật tiến hóa của sinh vật trong thế giới sào huyệt này, nó chắc chắn phải dựa vào năng lực sóng âm hoặc năng lực băng tuyết để cảm nhận và xác định vị trí của hắn. Trong đó, 9 phần 10 khả năng là vu thuật sóng âm. Hơn nữa rất rõ ràng, sóng âm này không phải là năng lực định vị sóng siêu âm, bằng không mặt nạ chân lý của hắn đã có một chút cảm ứng mờ nhạt. Như vậy tiểu bác, ngươi vào khe hở không gian trước đi, Rim nói. Tại sao? Bác ca rưng rưng hỏi. Không muốn bắt tên đó báo thù cho con quái bùn à? Rim có chút tức giận hỏi. Muốn. Được rồi, thiếu gia, ngươi bắt được tên đó phải gọi ta đấy nhé. Hu hu hu, bóng dáng bác ca lóe lên, tiến vào khe hở không gian. Sau khi tiểu bác rời đi, Rim đầu tiên thi triển dị hóa thuật, tạm thời khống chế tim mình ngừng đập. Dựa vào thuật săn mồi, Rim tinh tế nhận biết hành động của đối phương. Hả? Không phải là nhận biết âm thanh cộng hưởng của tim đập sao? Mà lửa linh hồn bản nguyên của mình lại đang ở trên người tiểu bác, vậy chắc chắn cũng không phải là âm thanh linh hồn. Rim dự định sẽ thử nghiệm từng lần một để tìm ra phương thức nhận biết sóng âm của đối phương. Rim đã từng trao đổi kiến thức về vu thuật định vị sóng siêu âm với Neymaya của mặt nạ vô tướng, nên hắn cũng hiểu một loạt kiến thức thử nghiệm đơn giản về vu thuật sóng âm, lúc này không đến nỗi hoàn toàn mơ hồ. Lẽ nào là âm thanh uy thế? Suy đoán, Rim đầu tiên cất hết tất cả các đạo cụ ma pháp của mình vào khe hở không gian, sau đó lại khống chế tinh thần lực của mình dần dần ổn định và dịu đi vẫn không được. Là âm thanh từ mặt đất. Không thể nào, mình đâu có đi trên đất. Là âm thanh của thế giới. Đối phương là kẻ bảo hộ của thế giới này sao? Không thể, hay là âm thanh thần bí? Âm thanh linh giác? Âm thanh tư duy? Âm thanh vận rủi? Âm thanh bản năng? Khi từng cái suy đoán bị loại trừ, Rim cũng bắt đầu sốt ruột. Bởi vì khả năng nhận biết sóng âm thực sự quá đa dạng, thậm chí một số phương thức nhận biết sóng âm quỷ dị, dù Rim biết cách thức nhưng cũng không thể nào che giấu được. Hả? Chờ một chút, mình hình như đã quên mất điều gì đó. Đột nhiên, Rim thầm mắng mình ngu ngốc, thở dài tự lẩm bẩm, âm thanh cộng hưởng. Sao mình lại quên mất việc cơ thể di chuyển cũng tạo ra những gợn sóng chấn động trong không khí chứ? Ngay sau đó, Rim biến mất trong một vòng xoáy không gian, xuất hiện ở cách đó 100 mét. Và ở xa, mùi hôi trong khứu giác của thuật săn mồi cũng từ từ dừng lại. Dừng lại. Xem ra cách thức cảm nhận của nó, đúng là cộng hưởng âm thanh. Vừa rồi do ta quá sơ suất, cộng thêm kiến thức về vu thuật sóng âm còn thiếu thốn, nên mới mắc sai lầm. Nếu thật sự là những phương thức cảm nhận như linh giác âm thanh hay tư duy âm thanh thì quả là có chút phiền phức. Sự khủng bố của linh giác âm thanh, Cách Lâm đã từng trải nghiệm qua một lần sau khi trúng lời nguyền của Aloro trong cuộc chiến giành tư cách thánh tháp. Không dám chớp mắt, không thể ngủ, linh giác cảm nhận bị nhiễu loạn. Cách Lâm dùng vu thuật không gian để dịch chuyển, như vậy sẽ không tạo ra chấn động gợn sóng không gian trong cơ thể, từ đó sinh vật lạ kia sẽ không thể cảm nhận được hắn nữa. Có lẽ vì đột nhiên không thể cảm nhận được Cách Lâm, sinh vật lạ phía trước bắt đầu hoảng sợ, chạy trốn tán loạn không mục đích. Cách Lâm khẽ cười, không gian quanh người lại lần nữa vặn vẹo, xuất hiện ở ngoài 100 mét. Cứ như vậy, sau vài lần dịch chuyển không gian, Cách Lâm lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, một mặt dùng đôi mắt hai màu dưới mặt nạ chân lý liên tục quét nhìn bốn phía, một mặt dùng khứu giác săn mồi không ngừng ngửi, cảm nhận kỹ càng nguồn gốc của luồng mùi tanh hôi đó. Đối phương dường như cũng không di chuyển nữa, cứ thế im lặng chờ đợi. Kỳ lạ thật, dù là vô tận chi nhãn hay vu thuật định vị siêu âm, Cách Lâm vậy mà không phát hiện được tung tích của con sinh vật lạ kia. Nhưng khứu giác săn mồi lại cho hắn biết, con sinh vật bị nước tiểu thần bí của tiểu bác đánh dấu chắc chắn đang ở gần đây. Xem ra, con sinh vật lạ này có thể không bị các vu sư săn ma trước đó phát hiện, quả thật có cách sinh tồn đặc biệt của riêng nó. Ít nhất, nếu không có nước tiểu thần bí của tiểu bác, với sự cảnh giác cực mạnh của nó, Cách Lâm rất khó phát hiện ra tung tích. Cứ như vậy, một thế đối đầu vô hình được hình thành, không khí có chút ngột ngạt. Con sinh vật lạ không thể cảm nhận được Cách Lâm, đối với nó, mọi phương hướng dường như đều nguy hiểm, do đó nó ẩn nấp. Còn về phía Cách Lâm, rõ ràng khứu giác săn mồi đã cho hắn biết con sinh vật lạ chắc chắn ở gần đây, nhưng bản thân lại không dùng bất kỳ vu thuật cảm ứng nào để nhận biết được, thật có chút khó tin. Xem ra, Quá trình tiến hóa của mặt nạ chân lý lên cấp vũ khí sử thi vẫn còn một chặng đường dài phải đi nghĩ vậy, Cách Lâm cũng không còn nóng nảy, cứ kiên nhẫn chờ đợi giữa không trung, chỉ đợi con sinh vật lạ không kìm được mà lộ ra sơ hở. Thời gian từng chút một trôi qua. Dần dần, thời gian hẹn rời đi với nhóm vu sư săn ma ngày càng gần, ngược lại chính Cách Lâm bắt đầu sốt ruột, hai mắt không ngừng liếc nhìn không gian sào huyệt tối đen. Tim ngừng đập, toàn bộ tuần hoàn máu của Cách Lâm đều dựa vào ma lực của vũ trang săn ma để duy trì. Con sinh vật này rốt cuộc ẩn nấp bằng cách nào? Nó rõ ràng ở gần đây, cũng không thể siêu thoát khỏi quy tắc của thế giới này để tiến hóa ra những năng lực khó tin nào đó. Thế giới sào huyệt cũng không phải loại thế giới kỳ ảo quỷ dị. Ngay lúc Cách Lâm đang suy nghĩ, một điểm sáng xuất hiện ở phía xa, đồng thời chậm rãi tiến lại gần. Hì hì, Cách Lâm vu sư săn ma, rất vui được gặp ngài. Nhưng mà, ngài nên dạy dỗ lại con vẹt thối kia đi, lão đây ở rất xa đã ngửi thấy cái mùi chết tiệt của nó rồi. Thối chết đi được, khắp nơi đều thoang thoảng mùi phân và nước tiểu của nó. Giọng nói này lại là con vẹt Diệp Diệp đang đứng trên vai Lộ Lina, cô nàng có mái tóc vàng ngắn, vóc người xinh xắn. Ánh sáng nguyên tố trên đỉnh ma pháp trượng của Lộ Lina rực rỡ chói mắt, dù ở xa cũng giống như một ngọn đuốc soi sáng một vùng bóng tối nhỏ của nhĩ huyệt chi sào. Những tầng bông tuyết kết trên các lùm cây thấp bé bốn phương tám hướng phản chiếu ra những vần sáng lấp lánh, đẹp vô cùng. Hừ, mùi hương bắt đầu di chuyển rồi. Dường như bị âm thanh cộng hưởng trong không khí do Lộ Lina gây ra làm kinh động, sinh vật lạ này lại bắt đầu hoảng sợ bỏ chạy. Theo thói quen liên tục chuyển đổi phương thức cảm nhận của mặt nạ chân lý, vì ánh sáng nguyên tố do Lộ Lina mang đến, Cách Lâm đã chuyển tầm nhìn thành thị giác màu sắc thông thường của con người. Cách Lâm đang định thở dài, giải thích điều gì đó với Lộ Lina để tiếp tục đuổi theo sinh vật lạ kia, nhưng lúc này, thị giác màu sắc thông thường lại khiến hắn nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin được. Ngay trước mặt Cách Lâm vài chục mét, một khối lông màu xám khổng lồ vừa nhanh chóng bay về phía xa, lông trên đó vô cùng dày đặc, tròn xoe, giống như một con nhím cuộn tròn thành quả cầu. Cách Lâm vui mừng khôn xiết, kinh hô, năng lực tự phong ấn. Cái gọi là năng lực tự phong ấn, trong kiến thức của vu sư, còn được gọi là thuật tự phong ấn, là một loại tri thức thâm sâu vận dụng hệ thống tri thức thuật phong ấn. Cách Lâm có thể tiếp xúc với tri thức thuật tự phong ấn là nhờ sự giảng giải của đạo sư Peo. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ đại sư tỷ U Tuyền của Cách Lâm. Cho đến bây giờ, Cách Lâm cũng chỉ gặp đại sư tỷ U Tuyền một lần, nhưng ấn tượng lại vô cùng sâu sắc. Một tấm vải trắng quấn quanh thân hình mạnh mẽ đầy giả tính của nàng, sau lưng là một thanh quan kiếm màu đen, trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Và theo lời đạo sư Peo, thực lực thực sự của đại sư tỷ U Tuyền đã hoàn toàn vượt xa sự tự nhận của đạo sư. Nguyên nhân là vì đại sư tỷ U Tuyền dù đang ở trong trạng thái tự phong ấn, vẫn khiến đạo sư Peo cảm thấy khó mà đối đầu. Thuật tự phong ấn của đại sư tỷ U Tuyền tên là U Tuyền Tẩy Lễ Phong Ấn Thuật. Bình thường nàng sẽ áp chế thực lực bản thân xuống chỉ còn 70%, nhưng một khi mở ra ràng buộc tự phong ấn trong một thời kỳ nhất định, sẽ bùng nổ ra 150% năng lực của bản thân. Thêm vào đó, theo lời đạo sư Peo, đại sư tỷ U Tuyền đã mở ra tầng thứ tư của cấp độ giả tính bản thân, chỉ riêng lúc chưa mở phong ấn, thực lực của nàng trong số các điệp ảnh vu sư của chiến tích săn ma cũng đã thuộc hàng đỉnh cấp cực mạnh. Mà một khi U Tuyền mở ra tự phong ấn, thực lực khủng bố thậm chí đủ khiến các thánh ngân vu sư vĩ đại phải để mắt tới. Chính vì vậy, rất nhiều thánh ngân vu sư trong phạm vi Thất Hoàng Thánh Tháp, bao gồm cả thánh ngân vu sư vĩ đại của Hắc Tháp, đều đã đưa ra những điều kiện hậu hĩnh đến kinh người để mời nàng đảm nhiệm chức viện trưởng học viện. Cũng chính vì những vinh quang chói lọi đó của U Tuyền, Cách Lâm trong mắt rất nhiều trưởng bối chỉ là một cái bóng sống sau lưng nàng mà thôi. Cũng chính vì có thực lực như vậy, U Tuyền mới được chọn là một trong những điệp ảnh tiên phong tinh nhuệ nhất của văn minh vu sư, phái đến quần lạc thế giới xa xôi chưa biết kia để thâm nhập vào văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Bây giờ đã mấy trăm năm trôi qua, nhưng so với thời gian nhiệm vụ của U Tuyền, vẫn còn là một chặng đường dài. Thậm chí có thể trở về hay không, cũng đã là một ẩn số. Tâm tư trong lòng chỉ thoáng qua, Cách Lâm liền thu lại tâm thần, hít một hơi thật sâu, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý nhìn chằm chằm vào khối cầu lông màu xám đen kia, hét lớn một tiếng. Rầm. Ầm ầm, Cách Lâm giơ cao ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu, toàn thân bùng lên ngọn lửa bất diệt nóng rực chói mắt, tựa như một phần thái dương nhỏ rực sáng trên bầu trời tăm tối của nhĩ huyệt chi sào. Giờ khắc này, sức nóng cực độ tỏa ra từ Cách Lâm khiến lớp tuyết bên ngoài của vô số lùm cây thấp bé xung quanh bắt đầu tan chảy, bốc lên từng luồng hơi nước trắng xóa. Giờ khắc này, bóng tối vắng lặng vạn năm của khu rừng bị những tia sáng chói mắt phá vỡ, ánh sáng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất, một số loài thực vật cực kỳ ghét ánh sáng vậy mà phát ra những tiếng khóc thét mờ ảo rắc rắc, rắc rắc. Giờ khắc này, chấn động ma lực của Cách Lâm dưới sự gia trì của ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu đã đạt đến một cấp độ không thể tin được đối với một vu sư cấp 1, hào hùng khuấy động, không chút kiêng dè bùng nổ ra bốn phương tám hướng. Ngươi chạy không thoát đâu. Cách Lâm gầm lên, tựa như một ngôi sao băng lao về phía sinh vật hình cầu lông kia, mái tóc vàng cùng sóng lửa bay phấp phới sau lưng, giữa không trung bùng nổ ra từng vòng ánh lửa, phàm là những cây cối thấp bé bị cách lâm đến gần trong vòng 30 mét, đều tan chảy lớp tuyết bên ngoài rồi bốc lên khói xanh cháy khét. Đây chính là thực lực thật sự của cách lâm sao? Không hổ là vu sư sang ma được thánh ngân vu sư của Hắc Tháp quan tâm. Phía xa, hào quang nguyên tố từ ma pháp trượng của Lộ Liên Na dưới ánh lửa bất diệt rực rỡ của cách lâm đã hoàn toàn bị xuyên thấu bao phủ, gần như nhạt nhòa không thấy. Dưới mái tóc vàng ngắn, đôi môi đỏ mọng quyến rũ của Lộ Liên Na kinh ngạc lẩm bẩm, đôi mắt màu hổ phách đã hoàn toàn bị vầng sáng chói lòa kia chiếm cứ, một vùng ánh sáng đỏ rực. Cách lâm vu sư trên vai Lộ Liên Na, đôi mắt con vẹt tràn ngập ánh sáng, chỉ còn lại quả cầu lửa đang từ từ rơi xuống từ bầu trời. Vù, vù, vù, từng cái cây thấp bé bốc cháy hừng hực. Cách lâm hai mắt nhìn chằm chằm vào sinh vật hình cầu lông đang liều mạng bỏ chạy ở phía trước cách hơn 10 mét. Bàn tay trái không cầm ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu bốc lên ngọn lửa bất diệt hừng hực, chậm rãi đưa ra từ bên trong áo choàng vu sư rộng lớn, năm ngón tay mở ra nhắm thẳng vào khối cầu lông phía trước. Xích lực. Dưới mặt nạ chân lý, cách lâm lạnh lùng cất tiếng, ngay sau đó, khối cầu lông phát ra một tiếng rít tuyệt vọng rồi rơi xuống mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất, lấy khối cầu lông này làm trung tâm, một vết nứt hình bàn tay rõ rệt rộng khoảng 7 mét hiện ra. Vù một tiếng, cách lâm hạ xuống. Ngọn lửa bất diệt quanh thân dần dần dịu đi, thu vào bên trong áo choàng vu sư rộng lớn của cách lâm, giọng nói điềm tĩnh của hắn cuối cùng cũng không che giấu nổi một tia hưng phấn. Bắt được rồi. Khối lông vốn dĩ tròn như quả cầu, lúc này tựa như quả bóng xì hơi, dần dần xẹp xuống. Hả? Đây mới là hình dạng thật của nó sao? Dần dần, khối lông xẹp xuống trông như một tấm da động vật mỏng manh, mềm mại, lớp lông dài dày đặc và dựng đứng cũng từ từ mềm ra, vô cùng thuận mượt. Mà ở vị trí trung tâm của tấm da lông này, lại có một cái miệng giống như của sinh vật nguyên thủy, mọc đầy những chiếc răng có hoa văn xoắn ốc. Không có mắt, không có mũi, không có tai, không có tứ chi, không có đuôi. Lớp bảo vệ tựa như quả bóng này của nó, dường như bẩm sinh đã có tác dụng tự phong ấn, đồng thời cảm nhận sóng âm cộng hưởng. Thuật tự phong ấn của sinh vật này là che giấu hoàn hảo khí tức, nhiệt độ của bản thân bên trong lớp da lông hình quả bóng này, hòa mình vào môi trường xung quanh. Đồng thời do tiến hóa lâu dài trong môi trường sóng âm của thế giới sào huyệt, nó cũng có khả năng che giấu hoàn hảo đối với vu thuật định vị siêu âm. Cái gọi là ẩn nấp, vĩnh viễn đều là tương đối so với khả năng cảm nhận của các sinh vật khác. Sinh vật chuyên về tự phong ấn trước mắt này, mặc dù chỉ ở tầng nông của thế giới sào huyệt, thậm chí chưa đạt đến tiêu chuẩn sinh vật cấp 1, nhưng địa vị đã tương tự như cá mập trong đại dương của thế giới vu sư. Thậm chí không chừng, loại sinh vật này không chỉ giới hạn ở một không gian sào huyệt nào đó, mà là một loại sinh vật săn mồi lưu động trong toàn bộ thế giới sào huyệt. Nghĩ vậy, cách lâm lại đột nhiên lắc đầu cười một cách bí ẩn, trong tay xuất hiện một con dao giải phẫu tinh xảo. Nhẹ nhàng, cách lâm cắt tấm da lông mềm mượt màu xám đen tựa như đã xì hơi này ra, không có chút máu nào chảy ra. Nhưng đột nhiên một cái bóng lóe lên, một sinh vật dài ngoằng, đẫm máu há cái miệng có hàm răng xoắn ốc nguyên thủy, lao tới cắn cách lâm. Vù mà cách lâm dường như đã sớm chuẩn bị. Một tấm chắn vu sư trong suốt lóe lên, chặn đứng sinh vật dài ngoằng đẫm máu này lại. Một đòn không thành, sinh vật này dường như muốn bỏ chạy, nhưng đã bị cách lâm dùng tay nhanh hơn tóm lấy cổ ngay dưới miệng nó. Tê, tê, tê, sinh vật dài ngoằng này không ngừng quằn quại, bị cách lâm lôi ra khỏi tấm da lông. Đối với nó, tấm da lông hình quả bóng trên mặt đất giống như vỏ ốc sên, là một lớp bảo vệ. Bên trong quả cầu lông xù đáng yêu ban đầu lại là một thứ xấu xí như vậy, bị cách lâm dùng tay nắm chặt cổ ngay dưới miệng, nó liền quấn quanh cánh tay hắn. Trên vai cách lâm, không gian vặn vẹo, Tiểu Bác xuất hiện. Tiểu Bác, đây chính là thủ phạm đã ăn mất con quái vật bùn của ngươi. Ngươi xem định xử lý nó thế nào? Có muốn ăn nó không? Bác ca bị sinh vật dài ngoằng, đẫm máu, từng đốt đang quấn trên cánh tay cách lâm dọa cho một phen hết hồn, giọng căm hận đầy bi thương nói, ta mới không ăn thứ gớm ghiếc này. Thiếu gia, ta vừa nghĩ ra mấy chục cách để xử lý tên thủ phạm đã ăn mất diệp tử thú của ta, nhưng ngài cứ hỏi nó giúp ta xem, nó có thể cùng ta gào. Đột nhiên, một cảnh tượng bất ngờ xảy ra. Cái đuôi của sinh vật dài ngoằng đang quấn trên tay cách lâm, hóa ra cũng có một cái miệng nguyên thủy, trong nháy mắt há to ra, hung hăng cắn về phía bác ca. Mẹ ơi! Bác ca hét lên một tiếng, trực tiếp biến mất vào khe hở không gian. Đôi mắt dưới mặt nạ chân lý màu xám trắng của cách lâm lóe lên hung quang. Con sinh vật quỷ dị này tuy bất ngờ, nhưng dưới thị giác động của vô tận chi nhãn, cách lâm đã có đủ thời gian phản ứng, huống chi nó căn bản không thể đột phá tấm chắn vô sư của hắn. Bỗng nhiên, lớp quỷ dị hóa của mặt nạ chân lý trên mặt cách lâm co giãn và giác mỏng vô hạn, hoàn hảo bám chặt vào mặt hắn. Ngay sau đó, miệng hắn đột nhiên biến dị, trông như một sinh vật hắc ám tàn bạo nào đó, ngoác rộng ra 180 độ, một cái lưỡi giống hệt con sinh vật nguyên thủy kia xuất hiện. Hống! Cái miệng quái vật ngoác rộng của cách lâm phát ra một tiếng gầm hào hùng, chấn động đến mức gần như tạo ra sóng âm bạo. Con sinh vật dài ngoằng đẫm máu vốn đang định lao tới cắn vào vai Cách Lâm, giờ phút này chỉ cảm thấy kinh hoàng tột độ, như thể sinh vật trước mặt mới là kẻ săn mồi ở tầng cao hơn trong chuỗi thức ăn. Bản thân nó sợ hãi như một con mèo con, phát ra một tiếng rên rỉ sợ hãi, cái miệng ở đuôi rụt cổ lại, rồi co người lại với tốc độ còn nhanh hơn, định bỏ trốn. Dù là một sinh vật không có trí tuệ cao, chỉ hành động theo bản năng săn mồi, nó cũng đã hoàn toàn cảm nhận được sự khủng bố của Vu sư, không còn dũng khí thách thức ý chí của Vu sư nữa. Vù một ngọn lửa bất diệt bùng lên trong tay Cách Lâm. Con sinh vật dài ngoằng đẫm máu kịch liệt giãy giụa trong tay hắn, rồi bị thiêu thành tro tàn, Cách Lâm tiện tay vung sang một bên. Ực. Cách đó không xa, con vẹt diệp diệp trên vai Lộ Liên Na, nhìn thấy cảnh tượng dị hóa vừa rồi của Cách Lâm, bất giác nuốt nước bọt. Khi nó lại lần nữa nhìn thấy khuôn mặt đã dần trở lại bình thường của Cách Lâm đang nhìn về phía mình, nó hét lên một tiếng. Ôi! Cách Lâm Vu sư kính mến, tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu, tôi thích những người khác phái dịu dàng hơn cơ. Con vẹt sợ hết hồn, trốn ra sau đầu Lộ Liên Na, chỉ thò cái đầu ra, hoảng hốt nói lấy lòng, ánh mắt nhìn Cách Lâm như thể nhìn thấy kẻ thù tự nhiên ăn thịt, khiến nó nhớ lại một ký ức không mấy tốt đẹp. Ngược lại, Lộ Liên Na thì tỏ ra như không có chuyện gì. Thời còn là học đồ Vu sư, nàng đã thấy quá nhiều học đồ vì theo đuổi sức mạnh mà thử dung hợp đủ loại huyết mạch vu thuật, hình thái kỳ lạ muôn hình vạn trạng. Cảnh tượng dị hóa vừa rồi của Cách Lâm, tuy tàn nhẫn và bạo ngược, nhưng cũng không quá mức khoa trương ly kỳ. Rất rõ ràng, Lộ Liên Na cũng chỉ cho rằng Cách Lâm đã dung hợp một loại huyết mạch vu thuật nào đó mà thôi, không quá để tâm, điềm tĩnh tiến hành nghi lễ vu sư chào hỏi Cách Lâm. Cách Lâm gật đầu với Lộ Liên Na, còn con vẹt thì không thèm để ý nữa. Một ý nghĩ lóe lên, không gian trên vai hắn chớp động, Bác Ca từ khe hở không gian thò đầu ra hỏi, thiếu gia, tên kia đâu rồi? Tên này, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy lần nữa. Cách Lâm hất cằm, thản nhiên nói, chẳng phải ở kia sao? Bác Ca thấy con sinh vật dài ngoằng đẫm máu đã bị Cách Lâm thiêu thành tro tàn, lúc này mới yên tâm chui ra khỏi khe hở không gian, ảo não nói, thiếu gia, ngài thật quá nhân từ, lại để nó chết dễ dàng như vậy, trực tiếp thiêu chết luôn. Khẽ khàng, Bác Ca oán hận nói, dám ăn mất diệp tử thú của ta, ta vốn định từ từ đưa nó lên bàn thí nghiệm, dùng sau khi lẩm bẩm chửi rủa một lúc, Bác Ca mới phát hiện ra con vẹt đang run lẩy bẩy sau lưng Lộ Liên Na ở phía bên kia. Bác Ca hơi ngạc nhiên, rồi vui mừng không xiết, tiếp đó lại tỏ vẻ khinh thường, vô cùng vênh váo. Đúng là một tên nhát gan chết khiếp, đây mới chỉ là món khai vị của Bác gia thôi. Dám đắc tội Bác gia, hừ hừ, 18.188 loại phương pháp tra tấn của Bác gia còn chưa dùng đến đâu. Thiết thế mà đã sợ, có con vẹt nào biết điều thì bây giờ quỳ xuống liếm chân Bác gia tạ tội, nói không chừng Bác gia ta mềm lòng, còn có cơ hội. Cách Lâm nhặt tấm da lông của con sinh vật dài ngoằng đẫm máu lên, nhìn Bác ca càng nói càng lố bịch, thỏa mãn cái thói khoác lác, dường như đã sớm quên đi nỗi đau mất quái vật bùng. Hu hu hu, quả nhiên tất cả Bác ca đều không phải kẻ tốt lành gì, ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Hu hu hu nức nở, con vẹt hóa thành một cái bóng bay vào tai Lộ Liên Na, để lại Bác ca mặt đầy ngạc nhiên, ngơ ngác chỉ vào mình lẩm bẩm, không phải người tốt. Cách Lâm đối với chuyện của Bác ca và con vẹt đã không còn hy vọng gì, may mà không tiếp tục để ý đến hai đứa nhóc này nữa, bắt đầu tập trung nghiên cứu tấm da lông hình quả bóng. Ngoại trừ phần miệng và một vết cắt nhỏ do chính hắn dùng dao giải phẫu tạo ra, toàn bộ tấm da lông là một quả bóng kín gió hoàn toàn. Mặc dù bí mật ẩn nấp của sinh vật này nằm ở lớp lông mềm mại, nhưng trong mắt Cách Lâm, thứ quý giá thực sự lại là lớp da thuộc kín mít bên dưới lớp lông. Có lẽ, đây chính là manh mối để Cách Lâm nghiên cứu ra loại vu thuật tự phong ấn tương tự như của đại sư tỷ U Tuyền. Ít nhất, Cách Lâm cũng có thể dựa vào nó để nghiên cứu ra một loại vũ khí ẩn nấp, sau này không chừng sẽ có tác dụng lớn. Vui mừng, Cách Lâm cất tấm da lông này vào khe hở không gian. Xem ra, chuyến này các hạ có thu hoạch bất ngờ kinh người, chúc mừng chúc mừng. Lộ Liên Na mỉm cười nói. Không tính là thu hoạch gì kinh người, chỉ là một chút bất ngờ mà thôi. Đi thôi, đã đến giờ tập hợp rồi. Cách Lâm nói xong một cách nhàn nhạt, liền bay về phía trước, nửa canh giờ sau, hai người đã bay đến chỗ của Thiên Nhãn Cự Giải. Không chỉ tiểu đội của Cách Lâm, bốn vu sư sang ma cấp 2 của tiểu đội A-La cũng đã đến đông đủ. Tất cả mọi người dường như đều có thu hoạch, trong lúc chờ đợi đang không ngừng cúi đầu nghiên cứu thứ gì đó. Ken, ken tiếng xích sắt ma sát trơn trượt vang lên, đồng tử dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm co lại. Ở chỗ của Nai Lu, không ngờ cũng có một sinh vật hình cầu bằng lông như vậy, nàng đang cúi đầu cầm một túm lông màu đen xám trên tấm da, trầm tư nghiên cứu điều gì đó. Sào huyệt Lan Chu này rộng lớn không biết bao nhiêu vạn dặm. Sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái độc lập này, không nghi ngờ gì chính là loài Lan Chu của sào huyệt. Dọc đường đi, thi thể Lan Chu lớn nhỏ phân bố khắp nơi, đủ mọi kiểu chết. Lan Chu của sào huyệt sống theo bầy đàn trong hệ thống sào huyệt, vì số lượng thi thể Lan Chu chết trong không gian này quá nhiều, Cách Lâm không khỏi nghi ngờ, khi thức ăn trong không gian này khan hiếm, liệu loài lang chu này có tàn sát lẫn nhau không? Hay là, chúng sẽ kết bè kết lũ tấn công các không gian sào huyệt khác để kiếm ăn, đồng thời giảm bớt số lượng của bộ tộc mình? Ala một mặt cảnh giác với những biến cố có thể xảy ra xung quanh, một mặt cầm quả cầu thủy tinh, trầm giọng nói, phía sau sào huyệt lang chu này, cho đến tận sào huyệt tuyết tuyến, đều không còn những sào huyệt lớn như vậy nữa. Ta nghĩ có lẽ lang chu ở đây đã khiến số lượng tuyết tuyến trùng giảm mạnh, từ đó tuyết tuyến trùng không thể khai thông thêm các không gian sào huyệt lớn hơn ở phía dưới. Cách Lâm cũng cầm quả cầu thủy tinh, cẩn thận suy tư. Con đường đi đến thế giới sào huyệt do Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp khai thông này, tổng cộng phải trải qua mấy chục sào huyệt lớn nhỏ dưới lòng đất. Trong đó, diện tích lớn nhất chính là sào huyệt lang chu này, xuống nữa, cũng chỉ có sào huyệt tuyết tuyến có thể sánh ngang. Đương nhiên, nếu nói về mức độ nguy hiểm, bên dưới sào huyệt lang chu vẫn có vài không gian sào huyệt diện tích không nhỏ, bên trong sinh sống một số sinh vật mạnh mẽ của thế giới sào huyệt. Nhưng vì diện tích của những không gian sào huyệt này so với sào huyệt lang chu cách biệt quá lớn, nên số lượng toàn bộ tộc đàn của chúng không thể sánh bằng lang chu của sào huyệt. Sau khi bị quân đoàn tiên phong sang ma do Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp dẫn đầu càn quét một phen, số lượng sinh vật còn sót lại cũng tương đối ít, không thể gây ra mối đe dọa quá lớn cho các vu sư sang ma hắc ám đến sau. Vù vù vù bão tuyết gào thét thổi tới. Trong bóng tối, giai điệu lạnh lẽo, hào quang nguyên tố yếu ớt bị bão tuyết che lấp, không thể chiếu sáng được khoảng cách quá xa, một nhóm vu sư sang ma cẩn thận, dè dặt tiến lên. Trong môi trường như vậy, ngay cả vu thuật khứu giác săn mồi và định vị siêu âm của Cách Lâm cũng bị nhiễu loạn nghiêm trọng. Trong khứu giác của khứu giác săn mồi, đâu đâu cũng là mùi dịch hôi thối đặc trưng của lang chu, thỉnh thoảng lại lẫn lộn với những mùi quái dị của các con quái vật nô lệ chết thảm dưới sự tấn công của chúng. Còn vu thuật định vị sóng siêu âm thì lại bị nhiễu loạn bởi những bông tuyết bay lượn, trong nhận thức, giống như vô số hạt gạo đang nhảy múa lẫn trốn trước mắt Cách Lâm, hoàn toàn mơ hồ. Về phần thị giác nóng lạnh, trong môi trường lạnh giá như thế giới sào huyệt, chỉ thấy một màu xanh lục u tối. Thỉnh thoảng có vài điểm sáng đỏ cũng chỉ là hào quang nguyên tố trên ma pháp trượng của các vu sư cách đó vài mét, hiệu quả thậm chí còn không bằng thị giác màu sắc thông thường của con người. Cứ như vậy, Cách Lâm cũng chỉ có thể giống như người bình thường, cẩn thận dè dặt tiến lên trong không gian sào huyệt tối tăm, lạnh lẽo này. Trong bóng tối, dường như giây sau sẽ có một sinh vật lạ đột nhiên tấn công, khiến người ta lo lắng đề phòng. Cách Lâm quay đầu, nhìn về phía Bác Ca đang co thành một quả cầu trên vai, như thể đang cố gắng giữ ấm, hỏi, cảm nhận của ngươi thế nào? Bác Ca có khả năng cảm nhận cực kỳ nhạy bén đối với tất cả những sinh vật có địch ý với nó, đây cũng là mấu chốt để nó bảo toàn mạng sống. Thường thường đối phương vừa nảy sinh địch ý, hoặc ở xa có một lượng lớn sinh vật có địch ý tập trung, nó sẽ cảm nhận được rõ ràng. Từ lúc đến cái thế giới khỉ ho cò gáy này, ngoại trừ chỗ của băng bức, ta chẳng cảm nhận được bất cứ thứ gì. Bác Ca nói xong, khoe khoang, quạt quạt quạt, chúng nó dường như đang sợ hãi. Lẽ nào là vì khi bác gia ta giáng lâm, đã khiến tất cả sinh vật của thế giới này phải run sợ. Quạt quạt quạt quạt lắc đầu, không còn hy vọng gì ở Bác Ca, Cách Lâm nhìn về phía các vu sư sang ma khác. Nhìn một vòng, trong số mọi người vậy mà không có một vu sư sang ma nào có vu thuật cảm nhận có thể đối phó hiệu quả với thời tiết bão tuyết này. Điều này khiến Cách Lâm không khỏi hoài niệm về phương thức tác chiến hợp tác của quân đoàn Minh Vu Sư. Về cơ bản, hắc vu sư để đảm bảo tỷ lệ sống sót của bản thân, thường chọn các vu thuật cảm nhận thông thường như ưng nhãn thuật hoặc các vu thuật phù hợp với năng lực tác chiến của mình. Những vu thuật cảm nhận hiếm hoi như để nhận biết trong môi trường bão tuyết, sẽ không ai lãng phí thời gian để nghiên cứu và học tập. Cách Lâm các hạ yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ an toàn cho ngài. Thiên nhãn cự giải đột nhiên nói, Cách Lâm sững sờ, rồi kinh ngạc hỏi, thiên nhãn cự giải, ngươi có thể cảm nhận trong môi trường này sao? Trong một phạm vi nhất định, bất cứ sinh vật nào dùng mắt nhìn ta, đều sẽ bị thiên trọng mục của ta cảm nhận được. Thiên nhãn cự giải giải thích. Hả? Trong một phạm vi nhất định, có thể cảm nhận được bất cứ sinh vật nào nhìn mình. Đây là lần đầu tiên Cách Lâm nghe thấy phương thức cảm nhận như vậy. Nhưng mà Cách Lâm lại đột nhiên thất vọng lắc đầu, trong thế giới sào huyệt vì quanh năm ở trong trạng thái tối tăm, phương thức cảm nhận của sinh vật nơi đây đã tiến hóa theo hướng cảm nhận sóng âm, làm thoái hóa chức năng của mắt. Năng lực thần kỳ này của thiên nhãn cự giải trong thế giới sào huyệt, rất có khả năng sẽ không phát huy được bất kỳ tác dụng nào. Cứ như vậy, hai đội người với tốc độ cực kỳ chậm rãi và thận trọng, im lặng bay về phía trước, dấu vết chiến đấu trên mặt đất cũng ngày càng ít đi, thậm chí có thể dần dần nhìn thấy tung tích hoạt động của một số sinh vật nhỏ bản địa khác. Ba ngày sau, vượt qua khu vực bão tuyết tàn phá của sào huyệt lang chu, mọi người đã đến một vùng tương đối yên ổn bên trong sào huyệt. Theo tốc độ này, chúng ta còn khoảng 90 canh giờ nữa là có thể đến cửa động thông tới trung tâm thế giới sào huyệt. Thật may là hai cửa thông đạo này không xa nhau, chúng ta không cần phải thực sự đi ngang qua sào huyệt lang chu này. Ala trầm thấp nói, vài chiếc lá màu xanh lục liên tục quay quanh tấm chắn vu sư của bà. Dấu vết chiến đấu ở đây đã rất thưa thớt, hẳn là khu vực chưa được các vu sư sang ma đi trước dọn dẹp, rất có khả năng có những bầy lang chu còn sót lại, hy vọng trong thời gian tới sẽ không tình cờ gặp phải soạt, soạt, soạt, soạt. Cách Lâm vừa dứt lời, đột nhiên tiếng soạt soạt từ trong rừng cây dưới chân mọi người khiến tất cả các vu sư săn ma đều biến sắc, hét lên một tiếng, cảnh giác. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Vèo, các vu sư săn ma bao quanh thiên nhãn cự giải, hào quang nguyên tố được kích hoạt đến cực hạn, soi sáng không gian sào huyệt tối tăm. Không có bão tuyết cản trở, hào quang nguyên tố cung cấp cho mọi người tầm nhìn tương đối tốt, mọi biến cố có thể xảy ra đều nằm trong phạm vi cảm nhận. Phù chỉ là một đàn tuyết tuyến trùng thôi sao? Một nữ vu sư sau lưng Cách Lâm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, những tiếng soạt soạt này vậy mà là do hàng chục ngàn con tuyết tuyến trùng bò lúc nhúc, đôi càng sắc bén của chúng ma sát với mặt đất gây ra. Tuyết tuyến trùng gần như có thể thấy ở khắp mọi nơi trong thế giới sào huyệt, giấc mãi không hết, đoàn người của Cách Lâm đã sớm quen với điều đó. Đừng nói là đàn tuyết tuyến trùng quy mô hơn vạn con, ngay cả dòng thác tuyết tuyến trùng quy mô mấy chục vạn con, trong mấy tháng qua đoàn người cũng đã gặp vài lần, ngoại trừ sự chấn động lúc ban đầu, thấy nhiều cũng thành quen. Loài sinh vật ở tầng thấp nhất của thế giới sào huyệt này, gần như vô tận, giống như cỏ cây trong thế giới vô sư, đều là một phần tạo nên quy tắc sinh thái cơ bản của một thế giới. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, có lẽ đã bị bầu không khí ngột ngạt của sào huyệt Lan Chu mấy ngày nay làm cho quá căng thẳng. Ngay khi mọi người định tiếp tục bay về phía trước, đột nhiên, Ala dường như là người đầu tiên cảm ứng được điều gì đó, hét lớn một tiếng, Lan Chu của sào huyệt. Hừ. Việc cảnh giác của Hắc Vu sư gần như là bản năng, cho dù không có lời cảnh báo của Ala, cũng sẽ không có ai thực sự lơ là. Rít rít, hí hí hí, những con Lan Chu của sào huyệt đang nhanh chóng nhảy nhót trên mặt đất, trong rừng cây, hóa thành từng cái bóng mờ, vô cùng linh hoạt, và đã đồng thời phát hiện ra các vu sư săn ma ở đây. Rầm, rầm, rầm, tiếng xích sắt kim loại ma sát vang lên, một bóng đen đột nhiên lao tới bên cạnh Nailu bị những sợi xích không ngừng quấn chặt lại, nó hét lên một tiếng, rồi phục một tiếng nổ tung. Con Lan Chu của sào huyệt này mặc dù tốc độ cực nhanh lao tới, nhưng căn bản không gây ra bất cứ mối đe dọa nào cho Nailu, người bị tấn công bất ngờ. Ngược lại, trong đòn phản công quyết liệt của Nailu, con Lan Chu dài khoảng 2 mét này đã bị giết ngược trong vài hơi thở. Nhưng mà hừm, loại tạp âm gây choáng váng này Cách Lâm chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, rõ ràng đã cảm nhận được đàn Lan Chu tấn công này, cũng muốn phản kích, nhưng lại không thể tập trung tinh thần, phản ứng chậm chạp một cách lạ thường, gần giống như trúng phải vô thuộc linh hồn tam tiêu quỷ. Đây là công kích tư duy âm thanh sao? Lại có thể gây ra hiệu ứng tương tự như ảo thuật tinh thần a, thiếu gia, ta trốn một lát nhé. Bát ca trên vai Cách Lâm gào lên rồi biến mất. Bản năng giả tính tầng thứ nhất, mở ra. Theo một lớp vảy giáp nhanh chóng hiện lên trên bề mặt cơ thể Cách Lâm, một luồng khí tức giả tính tàn bạo từ trong ra ngoài tỏa ra, chỉ trong thoáng chốc, luồng giả tính tựa như bản năng trực giác này đã hoàn toàn thay thế những âm thanh tạp nham trong đầu Cách Lâm. Ngay lập tức, đôi mắt hai màu dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm lóe lên, đồng tử trái và phải vậy mà phân ra hai hướng khác nhau, quét nhìn bốn phía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27, 28, 29, tổng cộng có 29 con Lan Chu, trong đó có 12 con đang lao tới. Trong tầm nhìn động thái, Cách Lâm lợi dụng sự tương phản tốc độ giữa Lan Chu và bản thân để cân bằng thị giác, rồi nhìn về phía nhóm vu sư săn ma. Trong tiểu đội 4 vu sư săn ma cấp 2, Ala và một nam vu sư khác dường như bị ảnh hưởng khá ít, đã lần lượt triệu hồi sinh vật nguyên tố hoạt tính của mình. Hai sinh vật nguyên tố hoạt tính này đều cao lớn. Một con là sinh vật nguyên tố hình cầu nước khổng lồ, cao hơn 8 mét, giống như một cột nước phun thẳng đứng, không có tứ chi đầu lâu, toàn thân dòng điện khuấy động, thỉnh thoảng theo bọc nước bắn ra lại xẹt một tiếng, lóe lên một tia hồ quang, là một sinh vật nguyên tố cấp 1. Con sinh vật nguyên tố kia là một thụ cự nhân được tạo thành từ vô số dây leo cuốn vào nhau, nhưng không giống những thụ cự nhân truyền thống to lớn, chậm chạp. Thân hình của thụ cự nhân này có đường nét uốn lượn, đầy gai góc, tràn ngập giả tính, trong cơ thể dường như ẩn chứa sức mạnh bùng nổ, mang khí tức của một sinh vật cấp 2. Hai người vừa chỉ huy nguyên tố cự nhân đối phó kẻ địch, vừa chuẩn bị các vu thuật tấn công khác, cuối cùng trong tình thế cấp bách liếc nhìn về phía tiểu đội săn ma của Cách Lâm. Hai vu sư săn ma cấp 2 còn lại, mặc dù bị ảnh hưởng một chút, nhưng vẫn duy trì được trạng thái chiến đấu, đầu tiên họ triển khai một đạo vu thuật phòng ngự để bảo vệ bản thân. Ngược lại, bên phía Cách Lâm, chỉ có 4 người có thể duy trì hình thái chiến đấu. Nailu bản thân tuy ôm đầu, bị tư duy âm thanh không ngừng quấy nhiễu tấn công, nhưng những sợi xích đen bí ẩn quanh người nàng lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, như thể được một ý thức khác điều khiển. Sau khi Cách Lâm biến thân giả tính, bản năng giả tính của hắn đã hoàn hảo xua tan sự nhiễu loạn của tư duy âm thanh, rầm một tiếng, một lệ viêm cự nhân cao 9 mét, với ngọn lửa đen và vàng cuốn lấy nhau, chậm rãi đứng lên trước mặt Cách Lâm, và nhanh chóng hấp thu sức mạnh nguyên tố thổ của thế giới này, tụ tập thành một bộ giáp dung nham và một thanh kiếm dung nham. Giáp dung nham và kiếm dung nham không ngừng nhỏ xuống những giọt dung nham nóng bỏng, hoàn toàn đỏ rực. Hống. Tiếng gào to rõ đinh tai nhức óc, một bên là ngọn lửa vàng bạo liệt nóng rực, một bên là ngọn lửa đen âm u bí ẩn, Lệ Viêm cự nhân cháy hừng hực, hai cái miệng lớn trên ngực và lưng vừa khóc vừa cười, cực kỳ chấn động. Con Lệ Viêm cự nhân này, theo quy tắc phân định của thế giới vu sư, đã ở bên bờ vực tiến hóa thành sinh vật cấp 2, nhiều nhất sẽ không quá 200 năm nữa là có thể tiến hóa thành một sinh vật cấp 2 hoàn chỉnh. Ala và một vu sư cấp 2 khác còn giữ được thực lực hoàn chỉnh, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Cách Lâm này, không hổ là vu sư săn ma được Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp quan tâm, có hắn và ba người khác kiềm chế, cộng thêm Thiên Nhãn cự giải, một sinh vật tam cực, những con lang chu chỉ miễn cưỡng đạt cấp 1 này, với số lượng như vậy, quả thực không đáng sợ. Hai người còn lại trong tiểu đội của Cách Lâm duy trì được sức chiến đấu hoàn chỉnh, là Lộ Ly Na và nữ vu sư vu thuật sóng âm hơi mập mạp kia. Lộ Ly Na vốn đang trong tư thế buồn ngủ, nhưng khi con vẹt dịp chui vào tai nàng, Lộ Ly Na liền như thể tiến hành một lần biến thân huyết mạch, sau lưng đột nhiên mọc ra một đôi cánh chim vẹt khổng lồ, uy áp ma lực trong nháy mắt tăng vọt một đoạn dài, không còn bị tư duy âm thanh quấy nhiễu. Về phần nữ vu sư săn ma hắc ám mập mạp cuối cùng nghiên cứu vu thuật sóng âm, thì lại cao giọng nói, ta cần một con lang chu sống làm vật dẫn, có hơn một nửa khả năng có thể chế tạo ra một thiết bị nhiễu loạn tư duy âm thanh. Nữ vu sư vừa dứt lời, một con lang chu chỉ dài nửa mét cực nhanh hóa thành một bóng mờ, lao về phía nàng. Mà nữ vu sư này thì vừa lẩm bẩm chú ngữ vu thuật, vừa chỉ ma pháp trượng về phía con lang chu đó, một luồng sóng âm phá hoại vô hình xuyên qua con lang chu dài nửa mét. Bùm. Con lang chu này nổ thành những mảnh vụn bay đầy trời, chất lỏng tung tóe, cảnh tượng này cực kỳ giống với cảnh vu sư Neymaya đeo mặt nạ vô tướng vung tay giết chết thủy thủ trên tàu biển. Trông chừng họ, đừng để họ chết, lát nữa mỗi người thưởng một viên vu tinh, trừ vào tiền của họ. Người nói chính là Cách Lâm, và họ chính là những vu sư săn ma không đóng góp sức chiến đấu. Nói rồi, Cách Lâm cho ba con hỏa bức bay quanh người, nhanh chóng lao về phía một con lang chu màu đen. Đồng thời, Cách Lâm cầm ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, từ trên lưng Thiên Nhãn cự giải nhảy cao lên, từ trên cao lao xuống về phía con lang chu đang ở xa triển khai tư duy âm thanh. Dường như, những hoa văn hình mặt khóc trên bụng của những con lang chu này chính là nơi bí mật để triển khai tư duy âm thanh, những con nhện triển khai tư duy âm thanh này vậy mà ở xa quay lưng về phía mọi người, tiến hành mê hoặc. Phía bên kia, Ala với tư cách là đội trưởng, cũng xông lên trước, lao về phía đàn lang chu đang dùng tư duy âm thanh quấy nhiễu các vu sư săn ma. Bùng, bùng, bùng. Ba con hỏa bức của Cách Lâm nổ tung trên thân một con lang chu, chấn động ma pháp hỏa nguyên tố kịch liệt khiến lão vu bà Ala đang lao về phía đàn lang chu phải chấn động, vẻ mặt khó tin. Ba đòn tấn công vu thuật nguyên tố cơ bản này, độ công kích vậy mà vượt qua cả bản thân bà. Phải biết bản thân là một vu sư cấp 2, tinh thần lực cơ bản đủ gấp đôi một vu sư cấp 1, mà độ công kích của vu thuật hỏa bức mà Cách Lâm vừa tung ra e rằng đã đạt đến 600 độ. Chuyện này thực sự có chút khó tin, gã này, hắn làm thế nào để loại vu thuật cơ bản này có được năng lượng tấn công kinh người như vậy? Vu thuật hỏa bức của Cách Lâm, dù là vu thuật cơ bản, có thể có độ công kích kinh người như vậy, nguyên nhân có hai phương diện. Về bản thân, Cách Lâm là một vu sư nguyên tố cấp 1, với 100 điểm tinh thần lực có thể phát huy ra khoảng 1/5, tức là từ 18 đến 22 điểm tinh thần lực. Mà hỏa bức là vu thuật cơ bản mà Cách Lâm đã khuấy động quy tắc đòn bẩy gấp 10 lần, nên độ công kích nằm trong khoảng từ 180 đến 220 độ. Nhưng mà dục hỏa chi thể của Cách Lâm, mặc dù sức ảnh hưởng của nó với tư cách là một thiên phú cơ bản ngày càng yếu đi, thậm chí sau khi Cách Lâm thăng cấp vu sư chính thức, đã không thể tăng độ công kích hỏa diễm cơ bản dựa vào tinh thần lực như thời học đồ, nhưng vẫn có giới hạn tăng 80 độ công kích hỏa diễm. 80 điểm công kích hỏa diễm ở thời kỳ vu sư cấp thấp vẫn là một sự bổ trợ tấn công không thể xem thường. Cuối cùng và cực kỳ quan trọng chính là cây ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu trong tay Cách Lâm lúc này được làm từ đầu lâu của một chúa tể thế giới, bên trong có phong ấn thần bí của Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp làm giá đỡ và còn kết nối với nguồn ma lực hùng hậu khó tưởng tượng của Hắc Tháp. Cây trượng này đối với bất kỳ vu sư cấp thấp nào đều thực sự mạnh mẽ đến đáng sợ. Bất kỳ vu thuật nguyên tố cơ bản nào cũng được tăng 300 điểm độ công kích, tiêu hao ma lực giảm một nửa. Đây hoàn toàn là một phiên bản tăng cường của dục hỏa chi thể ở thời kỳ vu sư chính thức. Đương nhiên, tiếc nuối là ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu này chỉ có thể duy trì trong 7.000 năm. Một khi vượt quá 7.000 năm, phần liên kết với nguồn ma lực của Hắc Tháp sẽ tách ra, phong ấn thần bí bên trong sẽ tan rã, và ác mộng chi ảnh sẽ được giải phóng đến lúc đó. Vì cây ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu này với thân trượng làm từ xương sọ của chúa tể thế giới và kim loại thần bí vẫn là một cây ma pháp trượng thượng thừa hiếm có, nhưng sẽ không còn mạnh đến mức khó tin như bây giờ nữa. Điểm mạnh nhất của cây ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu này chính là sự bổ trợ khủng bố cho các vu thuật cơ bản. Bất kỳ vu thuật cơ bản nào Cách Lâm tiện tay vung ra đều có độ công kích mạnh đến vô lý, cách tính độ công kích quả thực giống như một hắc vu sư lợi dụng sự tuyệt vọng để bổ trợ. Lão vu bà Ala mặc dù trong lòng kinh ngạc với độ công kích kinh người của vu thuật cơ bản của Cách Lâm, nhưng miệng lại hê hê cười. Bùm một tiếng, lão bà nổ tung thân thể nguyên tố, hóa thành vô số đốm sáng màu lục thẫm, rồi tụ lại trên đầu một con lang chu dài 3 mét. Một bàn tay hóa thành lượng lớn dây leo khô kéo dài ra, điên cuồng cuốn lấy con Lan Chu đang sử dụng tư duy âm thanh mà không hề phòng bị này. Từng sợi dây leo khô tựa như những xúc tu linh hoạt, nhanh chóng cuốn chặt, trong tiếng cười âm trầm lạnh lẽo he he của lão bà, con Lan Chu dài 3 mét bị dây leo cuốn chặt đang kịch liệt giãy giụa, thân thể nhanh chóng khô quắt lại. Cùng lúc đó, những sợi dây leo khô cuốn quanh thân thể Lan Chu của lão bà bắt đầu dần dần nảy mầm, tỏa ra một luồng sinh khí tràn đầy. Giữa những dây leo cuốn vào nhau, thụ cự nhân thứ hai của lão bà xuất hiện. Chỉ là thụ cự nhân này so với con được triệu hồi lúc trước, rõ ràng yếu hơn rất nhiều, thậm chí còn chưa đến trình độ sinh mệnh cấp 1. Quanh, quanh, quanh, quanh, quanh, quanh trận chiến chỉ kéo dài vỏn vẹn 2-3 phút đã kết thúc, nhưng lại khiến vài vu sư sang ma trải qua một phen ngàn cân treo sợi tóc, giờ đây vẫn còn sợ hãi. Tư duy âm thanh của Lan Chu đối với vu sư nguyên tố quả thực quá đáng sợ. Hộc, hộc, hộc, Cách Lâm liên tục thở hổn hển, phải chịu đựng trạng thái suy yếu sau khi kích hoạt bản năng giả tính. Mặc dù số lần mở bản năng giả tính ngày càng nhiều, hắn cũng càng lúc càng thích ứng với năng lực này, nhưng sự yếu ớt sau khi sử dụng vẫn không phải là thứ có thể tiêu trừ trong thời gian ngắn. Trừ khi thể chất của Cách Lâm được tăng cường đáng kể, hoặc hắn mở ra được một tầng bản năng giả tính cao hơn. Vung ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, lệ viêm cự nhân sau lưng Cách Lâm gầm lên một tiếng rồi tan theo gió. Giáp dung nham và kiếm dung nham thì hóa thành dung nham lỏng chảy trên mặt đất, làm tan chảy lớp tuyết phủ, phát ra tiếng nước sôi xèo xèo. Khẽ động ý nghĩ, vai Cách Lâm lóe lên, bác ca bị gọi ra từ khe hở không gian. Đi xem cho ta, bên kia có ai chết không? Cách Lâm chỉ về phía thiên nhãn cự giải ở xa, nói xong, hắn thở hổn hển nhìn về phía đội trưởng A-La. Quạt quạt, bên này xong việc rồi à, được thôi, thiếu gia Cách Lâm thân yêu của ta, tiểu bác tuân theo ý chí của ngài, sẽ đi xem cho ngài ngay đây, quạt quạt quạt nói xong, bác ca vỗ cánh bay nhanh về phía thiên nhãn cự giải. Thiên nhãn cự giải thì đang dùng chiếc càng cua khổng lồ kẹp thi thể một con Lan Chu dài 3 mét, từ từ đưa vào cái miệng nhỏ của mình rôm rốp nhai ngấu nghiến, không hề để ý đến sự xuất hiện của bác ca. Những con Lan Chu này cao nhất cũng chỉ là sinh vật cấp 1, với số lượng ít ỏi này hoàn toàn không thể gây ra bất cứ mối đe dọa nào cho nó, chỉ là để nó đổi khẩu vị mà thôi. Phía bên kia, lão vu bà A-La so với Cách Lâm thì thông dong hơn rất nhiều. Ngoài thụ cự nhân nguyên tố hoạt tính được triệu hồi đầu tiên, lúc này sau lưng lão bà còn đứng 8 con thụ cự nhân yếu hơn một chút. Đây đều là những sinh vật được lão bà và thụ cự nhân nguyên tố hoạt tính kia tạo ra sau khi giết chết những con Lan Chu khác. Lão bà vung ma pháp trượng, các cự nhân dây leo lần lượt cúi đầu gầm lên rồi tan biến, lúc này mới nhìn về phía Cách Lâm, người cũng đang nhìn mình bằng đôi mắt nguyên tố dưới mặt nạ chân lý. Khẽ cười, lão bà chậm rãi nói, he he he, ngày sau nếu Cách Lâm các hạ thăng cấp vu sư sang ma cấp 2, tất sẽ nổi danh chấn động khắp các vu sư sang ma hắc ám trên cây sinh mệnh Thất Hoàng, tiền đồ vô lượng. Vu sư sang ma cấp 2 của Thất Hoàng Thánh Tháp sẽ rời khỏi pháo đài sang ma, ở trên những vách núi dựng đứng của cây sinh mệnh cao ngất. Cách Lâm thở hổn hển, lắc đầu cười khẽ, tương lai có danh chấn hay không thì không biết. Nhưng vu sư cấp 2 đối với ta chỉ là chuyện xa vời, A-La đại sư không cần quá khen rồi. Nói rồi, Cách Lâm, người đã hồi phục lại chút sức lực, chống ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, mạnh mẽ đứng thẳng dậy. Thiếu gia, ta đếm rồi, bên kia không ai chết cả, kể cả con vẹt khốn nạn kia cũng sống sờ sờ. Tiểu bác bay tới nhanh chóng báo cáo, nói đến câu cuối, nó gần như nghiến răng nghiến lợi, chắc hẳn bên kia vừa rồi lại xảy ra chuyện gì đó. Cách Lâm không hỏi chuyện đấu khẩu vừa rồi giữa tiểu bác và con vẹt, nghĩ chắc cũng không ngoài việc con vẹt kia chế nhạo tiểu bác vừa khai chiến đã bỏ chạy. Không có ai chết, vậy thì tốt. Nói vậy, Cách Lâm và A-La tùy ý thu thập một ít mẫu vật thi thể Lan Chu trên mặt đất, rồi bay trở lại bên cạnh thiên nhãn cự giải. Cách Lâm các hạ, vừa rồi những vật nhỏ này đều không có sức chiến đấu gì, nên ta không ra tay giúp ngài. Thiên nhãn cự giải vừa nhai thi thể Lan Chu, vừa nói. Trên lưng nó là vài vu sư sang ma vừa vui mừng vừa có chút lúng túng. Cách Lâm nghe thiên nhãn cự giải nói, khóe mắt giật giật. Vật nhỏ. Không có sức chiến đấu. Cách Lâm thở dài một tiếng. Đứng ở góc độ của sinh vật cấp 3 như thiên nhãn cự giải mà nói, những con Lan Chu này quả thực không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa thực chất nào cho nó, chỉ là một đám vật nhỏ mà thôi. Gật đầu với thiên nhãn cự giải, Cách Lâm bay lên mai của nó, nói với vài vu sư sang ma bị tư duy âm thanh của Lan Chu ảnh hưởng mà mất năng lực chiến đấu, mỗi người một viên vu tinh đi. Vài vu sư sang ma hắc ám không nói thêm gì, mỗi người giao ra một viên vu tinh, đưa cho Cách Lâm. Hắc vu sư không giống minh vu sư, cá thể chính là đoàn thể, tất cả mọi người đều không có nghĩa vụ chăm sóc các hắc vu sư khác. Bây giờ một viên vu tinh này của Cách Lâm tuy lợi ích thực tế không lớn, nhưng lại là một thủ tục cần thiết. Thậm chí nếu mấy người không cùng một tiểu đội sang ma, các vu sư sang ma khác đã sớm ra tay lấy đi ma pháp trượng hoặc các vũ khí có giá trị khác làm thù lao rồi. Cách Lâm có tổng cộng 6 viên vu tinh trong tay. Và 6 viên vu tinh này sẽ được phân cho những người đã phụ trách bảo vệ các vu sư sang ma kia. Rất rõ ràng, hai vu sư cấp 2 chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ và Nai Lu bị động bảo vệ bản thân, không có tư cách nhận thưởng vu tinh. Như vậy, 6 người sẽ nhận được vu tinh lần lượt là A-La, Cách Lâm, nam vu sư cấp 2 đã triệu hồi sinh vật nguyên tố nước, nữ vu sư vu thuật sóng âm của tiểu đội Cách Lâm, Lộ Liên Na và Thiên Nhãn Cự Giải. Cách Lâm phân tán các viên vu tinh ra, phát từng viên một, chỉ còn lại 2 viên cuối cùng, một cách tự nhiên, viên vu tinh vốn định phân cho Thiên Nhãn Cự Giải đã thuộc về Cách Lâm. Cách Lâm ném 2 viên vu tinh vào khe hở không gian. Phù, tư duy âm thanh của con lang chu này thật đáng sợ, nếu không có Diệp Diệp, ta có lẽ cũng phải Lộ Liên Na nghĩ lại mà sợ. Mà con vẹt Diệp Diệp trên vai nàng thì mặt mày vênh váo, nói với Lộ Liên Na, Na tỷ, tỷ yên tâm đi, em là bạn đồng hành linh hồn của tỷ, không giống một số bác ca nào đó, thấy bạn đồng hành linh hồn gặp nguy hiểm thì bản thân lại chạy trước, đúng là đồ nhát gan. Một số bác ca. Nhát gan. Người mới nhát gan. Bác gia là cương huy bác ca vĩ đại cao thượng, không phải một số bác ca. Hơn nữa, vừa rồi bác gia ta chỉ là rút lui chiến lược, không muốn gây thêm phiền phức cho thiếu gia Cách Lâm thân yêu của ta mà thôi. Tiểu bác mặc dù một bộ lý luận hùng hồn, nhưng khí thế lại rất yếu, giọng cũng không còn vang dội như trước. Hả? Vậy sao ngươi lại bỏ chạy ngay khi Lang Chu vừa đến? Ngươi nói đi, cương huy bác ca vĩ đại của chúng ta, ngươi không phải đồ nhát gan thì là gì hả? Rút lui chiến lược, vậy ngươi có thể giúp được gì cho thiếu gia Cách Lâm thân yêu của ngươi chứ? Vẻ đắc ý trên mặt con vẹt quả thực sắp làm tiểu bác tức điên lên. Linh cơ chợt lóe. Tiểu bác đột nhiên quạt quạt cười, lớn tiếng kêu lên, quạt. Ngươi nói gì, ta không nghe thấy. Nói rồi, tiểu bác còn cười bị ổi hỏi Cách Lâm, thiếu gia à, ngài có nghe thấy không, có cái thứ gì cứ kêu loạn cả lên, lạ thật đấy, quạt quạt quạt quạt. Cách Lâm không thèm để ý đến gã này. Đôi mắt dưới mặt nạ chân lý lộ vẻ vô cùng lo lắng, Cách Lâm nghiêm nghị nói, xem ra, lúc trước chúng ta vẫn đánh giá cao năng lực tác chiến của mình. Loại tư duy âm thanh này khắc chế vu sư nguyên tố quá mạnh. Vài vu sư sang ma lúc trước vẫn ở trong trạng thái bị nhiễu loạn nghe Cách Lâm nói, đều gật đầu lia lịa. Khoảng thời gian vừa rồi, đúng là quá đáng sợ. Ngay cả Nai Lu cũng không khỏi âm thầm cắn răng, cố gắng xua đi nỗi sợ hãi vừa rồi. Bản thân rõ ràng đã sắp xếp một loạt kế hoạch tác chiến, nhưng lại không thể tập trung tinh thần lực để triển khai vu thuật. Cảnh tượng đáng sợ này là điều mà bất kỳ vu sư nguyên tố nào cũng không dám tưởng tượng. May mà, anh trai của Nai Lơ vẫn đang bảo vệ cô. Nghĩ vậy, Nai Lu ngẩng đầu nhìn về phía Cách Lâm, mái tóc dài màu vàng ống che đi sự đố kỵ điên cuồng và hâm mộ thất lạc trong đôi mắt. Vừa rồi, bản thân không thay đổi, nhưng khoảng cách với hắn lại lớn thêm. Phía bên kia, A-La nghe xong lời Cách Lâm, gật đầu, suy tư nói, sai lầm lớn nhất của chúng ta, thực ra là không mang theo nô lệ linh hồn, nếu có những nô lệ linh hồn đó chia sẻ tư duy âm thanh, vừa rồi cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Nô lệ linh hồn trước khi viễn chinh thế giới này, 4 con nô lệ linh hồn Amolo của Cách Lâm đã bị hắn ném cho Phê Minh Vu Sư làm bia đỡ đạn trong một nhiệm vụ đặc thù. Cách Lâm thở dài một tiếng, gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, có lẽ nô lệ linh hồn đối phó với những con lang chu này hiệu quả sẽ tốt hơn. A-La suy tư một lúc, hai mắt hơi ngưng lại, rồi dường như tán thành gật đầu. Thứ nhất, các vu sư nguyên tố theo đuổi việc dùng sức mạnh nhỏ bé của bản thân để khuấy động quy tắc thế giới, khuếch đại năng lực của mình đến vô hạn, do đó phải duy trì trạng thái tinh thần ổn định để vận dụng trí tuệ. Năng lực xâm nhập trực tiếp vào tư duy này đối với vu sư nguyên tố thực sự quá khủng bố. Thứ hai, những nô lệ linh hồn hành động theo bản năng, không những bản thân ít bị ảnh hưởng bởi tư duy âm thanh hơn rất nhiều, nếu lại thêm sự khống chế linh hồn của vu sư để xua tan, khả năng kháng cự với loại tư duy âm thanh này tất nhiên sẽ rất kinh người. Được rồi. Ngay lúc Cách Lâm và A-La đang thảo luận, nữ vu sư đã lấy được mẫu vật lang chu chợt thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói. Nữ vu sư có thân hình hơi mập, nghiên cứu vu thuật sóng âm này, tên là Salis. Lúc này trên tay nàng đang bưng một cái khay kim loại, một hư ảnh gà trống nguyên tố đang đứng trên khay kim loại trông y như thật. Con gà trống thỉnh thoảng nghiêng đầu, nhìn về phía mọi người, nhưng dường như chỉ là một vu thuật tạm thời, không có ý thức tự chủ. Salis giơ cái khay trong tay lên cao một chút, trầm giọng nói, con cảnh minh kê này có thể phát ra một số tư duy âm thanh, có thể gây nhiễu loạn đối với tư duy âm thanh của Lang Chu. Nhưng vì ta không am hiểu lĩnh vực tư duy âm thanh, nên không thể xác định hiệu quả cụ thể. Thanh âm cảnh minh. A-La và Cách Lâm vui mừng gật đầu với Salis. Có một chút hiệu quả dù sao cũng tốt hơn là không có, dù sao trong thế giới sào huyệt này, những loài có thể tạo ra tư duy âm thanh hẳn sẽ không nhiều. Mục đích quan trọng nhất của chuyến đi này vẫn là nhanh chóng xuyên qua sào huyệt Lang Chu để đến sào huyệt Tuyết Tuyến, chứ không phải chiến đấu với loài Lang Chu này. Dừng lại một chút, Salis đột nhiên nói, thực ra, để đối phó với loại tư duy âm thanh này, vu sư nguyên tố có cách ứng phó hiệu quả. Nói rồi, chỉ thấy Salis đột nhiên điều động sức mạnh tự nhiên, một thiên phú của vu sư chính thức, bắt đầu một loạt biến hóa. Hả? A-La, Cách Lâm, Nai Lu, Lộ Ly Na cùng một nhóm vu sư sang ma cấp 1, cấp 2, đều kinh ngạc lẳng lặng cảm ứng về phía Salis. Nàng vậy mà lợi dụng sức mạnh tự nhiên để tạo ra một cái lồng nguyên tố hai lớp trong ngoài ở hai bên tấm chắn vu sư. Thật là một sự khống chế sức mạnh tự nhiên tinh diệu. Lớp lồng nguyên tố bên ngoài là sức mạnh tự nhiên không ngừng tụ tập, nhưng không được Salis dẫn vào cơ thể. Lớp lồng nguyên tố bên trong là ma lực của chính nàng sau khi được kích thích, không ngừng bị đẩy ra ngoài. Hai lớp lồng nguyên tố này về cơ bản không có sức phòng ngự nào đáng kể, mà ở giữa hai lớp lồng này lại hình thành một vùng chân không nguyên tố, được chiếm giữ bởi một lớp chắn vu sư mỏng manh. Lúc này, Salis điềm tĩnh nói, thấy không? Chính là vùng chân không nguyên tố này có thể hiệu quả chống lại sự tấn công của tư duy âm thanh vào hệ thống cảm nhận thính giác của tế bào thần kinh chúng ta. Dừng lại, Salis nói tiếp, tuy nhiên, để hình thành lớp chân không nguyên tố này cần vu sư có khả năng khống chế sức mạnh tự nhiên khá mạnh, đồng thời sau khi khởi động, nó sẽ làm giảm mức độ cảm ứng sức mạnh tự nhiên của vu sư, khiến ma lực tiêu hao khi thi triển vu thuật tăng gấp đôi. Rất nhiều vu sư sang ma có mặt tại chỗ đều suy tư một lát, rồi lần lượt thử nghiệm. Nhưng một lúc sau, ngoài hai vu sư cấp 2 lúc trước chỉ có thể bị động phòng ngự, trong số các vu sư cấp 1 cũng chỉ có Nai Lu và lão vu sư đầu tiên mà Cách Lâm chiêu mộ thành công kích hoạt được hai lớp lồng nguyên tố. Nói cách khác, trong số các vu sư cấp 1, người có khả năng khống chế và cảm ứng sức mạnh tự nhiên mạnh nhất, tiêu hao ma lực thấp nhất, chính là hai người này. Cách Lâm cũng âm thầm thử một phen. Nhưng khả năng khống chế sức mạnh tự nhiên của Cách Lâm không được tính là mạnh, điều này liên quan đến năng lực của bản thân, và cũng do sau khi thăng cấp vu sư chính thức, Cách Lâm đã không chọn cách khuấy động sức sống cơ thể để tăng tinh thần lực. Lúc này, Cách Lâm dù chỉ duy trì một lồng nguyên tố hoàn chỉnh cũng đã rất miễn cưỡng, huống chi là tạo ra một lớp chân không nguyên tố hoàn hảo giữa hai lồng nguyên tố. Thở dài một tiếng, Cách Lâm cùng vài vu sư sang ma khác từ bỏ việc tiếp tục thử nghiệm. Sau khi nghỉ ngơi tại chỗ một lát, nhóm vu sư sang ma lại lần nữa lên đường, không gian sào huyệt tối tăm được soi sáng bởi hào quang nguyên tố từ ma pháp trượng của rất nhiều vu sư trên lưng thiên nhãn cự giải. Hai đội người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trong sào huyệt lan chu, thời gian chậm rãi trôi qua. Lại hai ngày nữa trôi qua. Dừng lại. Lần này là A-La đột nhiên phát ra chỉ lệnh. Cách Lâm cũng ra hiệu cho tiểu đội của mình dừng lại, rồi quay đầu, đôi mắt nguyên tố hai màu dưới mặt nạ chân lý nhìn qua, mang theo ý hỏi. Lão vu bà cúi đầu, lẳng lặng cảm ứng. Một lúc lâu sau, A-La đột nhiên ngẩng đầu nói, trong vòng 12 canh giờ, có một vu sư sang ma chuyên về vu thuật năng lượng sinh mệnh đã chiến đấu ở đây. Chiến đấu ở đây trong vòng 12 canh giờ. Cách Lâm kinh ngạc trước khả năng cảm ứng của lão vu bà, không dám có chút sơ suất, vung tay ra hiệu cho Nai Lu, Lộ Ly Na, Salis và các đội viên sang ma khác phía sau. Mọi người vèo, vèo, vèo, vèo bay xuống lớp thảm thực vật phủ tuyết trên mặt đất, tìm kiếm dấu vết chiến đấu có thể có. Phía bên kia, A-La dẫn dắt ba đội viên vu sư sang ma cấp 2, cũng tản ra. Ô, thiếu gia, ta đi nghỉ một lát đây. Có vấn đề gì cứ gọi ta. Bác ca dường như đã mệt mỏi vì cãi nhau với con vẹt suốt dọc đường, lắc lắc cái đầu có chút mơ màng, nói với Cách Lâm như vậy, rồi chui vào khe hở không gian. Cách Lâm không để ý đến bác ca. Chỉ một lát sau, các đội viên sang ma dường như đã có thu hoạch, lần lượt bay trở về. Nơi này trong vòng 12 canh giờ, quả thực đã trải qua một trận chiến đấu. Một vu sư sang ma cấp 2 nói, tay cầm một mảnh vải áo choàng vu sư đặt lên lớp lông dài màu đỏ trên lưng thiên nhãn cự giải. Những người khác cũng lần lượt mang về một ít mảnh vỡ ma pháp trượng và các mảnh vỡ vũ khí khác, cùng với mấy cái xác lan chu, nhưng lại không có thi thể của vu sư sang ma nào. Lộ vẻ trầm tư, Cách Lâm chậm rãi nói, chạy thoát thành công sao? Chiến đấu kịch liệt như vậy, vũ khí đều hư hại nhiều thế, mà thi thể lan chu trên mặt đất lại ít như vậy, nhóm vu sư chiến đấu lúc trước tuyệt đối không thể nào toàn bộ thoát ly thành công được. A-La, với tư cách là một vu sư sang ma cấp 2, đã trải qua nhiều lần viễn chinh sang ma, có kinh nghiệm tác chiến ở thế giới khác phong phú, cực kỳ chắc chắn phán đoán như vậy. Cách Lâm giật mình gật đầu, kinh nghiệm tác chiến thực tế của bản thân quả thực không thể so sánh với lão vu bà này. Vậy thi thể của họ, đôi mắt nguyên tố của lão vu bà dần dần tắt đi, trở nên vẫn đục, lạnh lùng, xa xăm, bà suy tư một lúc rồi trầm giọng nói, loài nhện này thường thích ăn mồi sống mồi sống. Cách Lâm kinh hãi, liên tưởng đến cảnh các vu sư sang ma bị tư duy âm thanh của loài lan chu này ảnh hưởng, không thể vùng vẫy, bị chúng ti một luồng dịch tiêu hóa vào cơ thể, cảm nhận các mô cơ thể của mình dần dần bị hòa tan, rồi bị lan chu từng chút một hút sạch thời còn là học đồ tại học viện vu sư Hắc Tháp. Khi học kiến thức về côn trùng phối hợp trong thực nghiệm, Cách Lâm đã làm rất nhiều thí nghiệm tương tự. Khi đó là để quan sát và học hỏi kiến thức, Cách Lâm cũng không cảm thấy có gì. Nhưng bây giờ nếu tưởng tượng bản thân bị một con nhện giết chết tàn nhẫn như vậy, không chỉ Cách Lâm, mà đại đa số vu sư sang ma khác đều sẽ chọn cách tự kết liễu. Đúng rồi. Cách Lâm đột nhiên trầm giọng hỏi, khả năng nhả tơ của lan chu thế nào? Lan chu không phải là loài nhện giăng lưới để săn mồi, mặc dù có khả năng nhả tơ nhất định, nhưng sẽ không sử dụng trong chiến đấu và đi săn. Lão vu sư cấp 2 kia điềm tĩnh nói, ông ta cũng có kinh nghiệm viễn chinh săn ma phong phú, khả năng phán đoán nhạy bén hơn các vu sư săn ma cấp 1. Hừm, xem ra chúng ta phải bùng. Đột nhiên, Cách Lâm vừa nói được nửa câu, ở nơi cách đó mười mấy ngàn mét, một chấn động nguyên tố kịch liệt ầm ầm bùng nổ, sóng xung kích nguyên tố đinh tai nhức óc hóa thành một làn sóng vô hình khuấy động ra. Mọi người quay người nhìn lại. Ngay cả rất nhiều con mắt của Thiên Nhãn Cự Giải cũng đồng loạt nhìn về phía nơi sóng xung kích nguyên tố bùng nổ. Ánh sáng chói mắt lóe lên rồi tắt, không gian sào huyệt nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Dù là người có khả năng cảm ứng và khống chế sức mạnh tự nhiên không mạnh như Cách Lâm, cũng ngay lập tức phản ứng lại, kinh ngạc nói, vu sư nguyên tố tự bạo. Rất nhiều vu sư nguyên tố có một chiêu cuối cùng, chính là loại tự bạo nguyên tố cá chết lưới rách này, uy lực cực lớn. Hắc vu sư vì quanh năm đi lại trên làng ranh sinh tử, không ngừng giết chóc tàn khốc, nên vô cùng lạnh lùng, thô bạo, độc lập, dẫn đến việc họ không bao giờ nảy sinh tâm lý ỷ lại vào người khác. Và khi đã là vu sư chính thức, những hắc vu sư này lại hiểu rõ địa vị nhỏ bé của bản thân, từ đó trong một trạng thái thiếu cảm giác an toàn cực độ, sẽ có một lượng lớn hắc vu sư thử nghiệm nghiên cứu loại vu thuật bất quy tắc này. Không chút do dự, A-La và Cách Lâm nhanh chóng dẫn đội viên bay về phía nơi vừa có vu sư nguyên tố tự bạo. Một mặt là vì quy tắc của viễn chinh săn ma, mặt khác là vì lợi ích. Hắc vu sư không giống minh vu sư gặp phải tình huống như thế, tất sẽ không chút do dự mà kết đội lao đi, bởi vì đó chính là ý nghĩa tồn tại của minh vu sư, là nhiệm vụ săn ma của họ. Mà hắc vu sư lợi ích từ việc cứu các vu sư khác sẽ vượt xa lợi ích của một lần săn ma, đây là lợi ích thúc đẩy để tập hợp nhiều tài nguyên hơn, khiến mình trở nên mạnh hơn. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, mọi người bao quanh Thiên Nhãn Cự Giải, dưới sự dẫn dắt của A-La và Cách Lâm, hóa thành những bóng mờ nhanh chóng bay về phía trước. Cả đoàn thậm chí còn dập tắt cả hào quang nguyên tố. Đến nơi, nếu quan sát từ xa thấy có gì bất thường, vẫn là nên rút lui để bảo toàn bản thân là quan trọng nhất. Ở phía xa, Thiên Nhãn Cự Giải cùng đông đảo thợ săn ma pháp lặng lẽ dừng lại. Cách Lâm, A-La và Salis đi tiên phong, cẩn trọng quan sát mọi thứ phía trước. Ánh lửa lập lòe. Cách đó vài trăm mét, rất nhiều cây cối và lá khô đều bị bao phủ bởi một lớp tơ nhện màu xám đen vừa mảnh vừa dai. Nhưng những mạng nhện này rõ ràng không phải để giăng bẫy, mà chỉ đơn thuần là một loại vách chắn cho tổ của một loài sinh vật, tương tự như nhà cửa của loài người. Những vách tơ nhện kết nối cả một vùng cây cối rộng lớn, tạo thành một cái tổ lan chu khổng lồ. Và trên vách tơ của tổ lan chu ấy, lúc này đang có một nơi bùng cháy dữ dội, lực nguyên tố hỗn loạn khuấy động, hiển nhiên chính là nơi mà tên pháp sư nguyên tố kia đã tự bạo. Dưới ánh lửa, trên vách tơ, từng con nhện lan chu non dài chừng 20cm đang bò lúc nhúc, số lượng không dưới vài trăm con, thỉnh thoảng còn có những con nhện lan chu trưởng thành dài đến nửa mét, nhưng rất hiếm khi xuất hiện những con dài trên một mét. Rất rõ ràng, những thợ săn ma pháp kia chắc chắn đã bị bắt làm mồi và đưa vào trong tổ lan chu này. Một trong số họ, sau khi nhận ra điều đó, đã thành công thoát khỏi sự nhiễu loạn từ âm thanh tư duy của lũ lan chu và tuyệt vọng tự bạo nguyên tố, ngọn lửa năng lượng đã thiêu thủng vách tơ của tổ nhện. Vậy mà lại có nhiều lan chu đến thế, Cách Lâm hơi nghiêm nghị lẩm bẩm. Trong thuật định vị sóng siêu âm của Cách Lâm, những con nhện lan chu non to bằng cái đĩa, đen kịt, lúc nhúc, đang không ngừng bò qua lại trên nền vách tơ trắng xóa. Dù chỉ là những con non, chúng cũng đã thể hiện năng lực săn mồi và sức sống phi thường, tuyệt đối không thể xem thường như những sinh vật thông thường trong thế giới pháp sư. A-La thì lại xòe bàn tay khô gầy của mình ra. Giữa lòng bàn tay, một chồi non màu xanh lục mềm mại đang khẽ đung đưa cành lá. Dường như đây là một loại cộng sinh trùng nào đó của bà ta. Lúc này, con cộng sinh trùng đó dường như đang truyền đạt một vài thông tin cho A-La. Một lúc sau, chồi non xanh lục chui ngược vào trong da. A-La khép lòng bàn tay lại, thu vào trong tấm áo choàng pháp sư rộng lớn, trầm giọng nói, tên pháp sư sử dụng năng lượng sinh mệnh kia vẫn còn sống, hiện đang ở bên trong tổ lan chu này. Salis vừa vặn chống lên một chiếc lồng nguyên tố hai lớp cực lớn, bao bọc cả bản thân và hai người Cách Lâm lại, để đề phòng bị âm thanh tư duy của lũ nhện lan chu phát hiện. Mà trên chiếc pháp khí hình đĩa kim loại trong tay Salis, con gà trống cảnh minh dưới sự điều khiển của nàng, dường như đang tiến hành một loại cảm ứng đặc biệt nào đó. Tin tốt đây. Salis vừa nói ra tin tốt, Cách Lâm và A-La bên cạnh không khỏi đồng loạt nhìn sang, chờ đợi lời tiếp theo của nàng. Salis chậm rãi nói, gà trống cảnh minh cảm ứng được tổng cộng 16 con lan chu trưởng thành mà nó có thể nhận diện. Mặc dù nó không thể cảm ứng được toàn bộ bên trong tổ, nhưng dù có bỏ sót một phần, cái tổ này chắc chắn sẽ không có quá 30 con lan chu trưởng thành. Mà cái gọi là lan chu trưởng thành, cũng chỉ có một phần trong số chúng có thể đạt tới cấp một sinh vật mà thôi. Phần lớn lan chu trưởng thành theo quy tắc phân định của pháp sư, thậm chí chỉ tương đương với kỵ sĩ huyền thoại, tức là sinh vật không có cấp bậc. Nếu không phải vì loại âm thanh tư duy này quá khắc chế đối với các pháp sư nguyên tố đòi hỏi sự kiểm soát tinh thần lực tinh vi, Cộng với số lượng khổng lồ của chúng, thì bản thân mỗi cá thể lang chu cũng không phải là thứ gì ghê gớm. Thu thập xong thông tin, ba người nhanh chóng lùi về vị trí của thiên nhãn cự giải và các thợ săn ma pháp khác. Có nên đi cứu viện những thợ săn ma pháp bị lũ lang chu bắt hay không? Chuyện này Cách Lâm và A-La nhất định phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu thật sự như Salis đã nói, chỉ có chưa tới 30 con lang chu trưởng thành, thì hai đội thợ săn ma pháp sau khi lên kế hoạch chu toàn rồi tiến hành cứu viện, cũng không phải là chuyện gì quá to tát. Nghĩ đến đây, Cách Lâm không khỏi cẩn thận hỏi lại một lần nữa, Salis, ngươi chắc chắn con gà gáy to này của ngươi cảm ứng không có vấn đề gì chứ? Đương nhiên. Giọng Salis có vẻ hơi bất mãn. Nếu không phải vì Cách Lâm trước đó đã thực sự trấn áp được các đội viên, thì sự nghi ngờ như vậy của hắn sẽ rất nhanh chóng gây ra mâu thuẫn giữa các ám vu sư. Nhưng, nếu đã trấn áp được rồi, thì xuất phát từ sự cẩn trọng của một ám vu sư, Cách Lâm cũng sẽ không quan tâm đối phương có hài lòng hay không. Nói không chừng sau nhiệm vụ săn ma lần này, hai người cho đến chết cũng sẽ không gặp lại nhau lần nữa, việc gì phải để ý đến cảm nhận của nàng. Nói cách khác, dù cho hai người có tình cờ gặp lại, Cách Lâm cũng không cần phải thực sự cân nhắc thái độ của đối phương. Ám vu sư có quy tắc của ám vu sư, những kẻ không chịu nổi quy tắc đó đã sớm bị đào thải qua từng đợt sàng lọc. A-La đã lên tiếng trước Cách Lâm. Ta cảm thấy, vẫn nên thử cứu viện một phen. Thế giới chi sào này hiển nhiên chỉ là một thế giới sinh vật nguyên thủy tương đối lớn, cũng không có quá nhiều nhiệm vụ săn ma phụ để chúng ta khai phá, còn muốn dựa vào việc thăm dò lối đi của thế giới chi sào để kiếm vu tinh nói đến cuối, lão pháp sư bà ta chậm rãi lắc đầu, cười lạnh một tiếng. Cách Lâm cúi đầu trầm tư một lúc, rồi quyết định gật đầu nói, được. Dù cho không thể cứu viện thành công, cũng cố gắng giúp họ giải thoát đi. Xuất phát từ một tia đồng cảm với những thợ săn ma pháp là con người cùng đến từ thế giới pháp sư, đây là điểm mấu chốt trong tình cảm đạo đức của Cách Lâm. Hắn thực sự không nỡ tưởng tượng cảnh những thợ săn ma pháp kia bị tơ nhện trói chặt, trong sự quấy nhiễu của âm thanh tư duy, bất lực giải dụa cảm nhận mô cơ bên trong da thịt mình đang từ từ hóa thành chất lỏng, cung cấp cho lũ lang chu hút lấy. Kiểu chết đầy dày vò này, mức độ kinh khủng thậm chí còn vượt qua những mẫu vật trên bàn thí nghiệm của pháp sư, hoàn toàn có thể sánh ngang với trường lực dị hóa của Cách Lâm. A-La nhìn vào mắt Cách Lâm, bình tĩnh gật đầu nói, không sai. Hướng đi của đoàn người phải do Cách Lâm và A-La sắp xếp xong xuôi, còn những người khác, chỉ cần tuân theo mệnh lệnh vô điều kiện của đội trưởng ám vu sư và chấp hành cho tốt là được. Cách Lâm đứng trên đỉnh lưng của thiên nhãn cự giải, quay về phía các thợ săn ma pháp trong tiểu đội của mình dưới đất, trầm giọng nói, lát nữa không được sử dụng ma pháp diện rộng, nếu không có khả năng sẽ giết chết các thợ săn ma pháp bên trong tổ, cũng có thể thu hút sự chú ý của những tổ lang chu khác có thể tồn tại gần đây. Cố gắng tiêu diệt từng con lang chu một, gà trống cảnh minh sẽ ở phía bên kia, A-La, với tư cách là một thợ săn ma pháp cấp 2, có kinh nghiệm tác chiến hơn Cách Lâm trong việc sắp xếp kế hoạch nhiệm vụ. Ba thợ săn ma pháp cấp 2 còn lại cũng đều là những tay săn ma lão luyện, căn bản không cần nói nhiều cũng đã quen thuộc với bộ quy tắc trò chơi chiến tranh giết chóc đó. Một lát sau, A-La và Cách Lâm nhìn nhau, đồng thời lặng lẽ gật đầu, rồi cứ thế dẫn theo 12 thợ săn ma pháp còn lại chậm rãi tiến về phía tổ lang chu đã phát hiện. Dừng lại. A-La giơ cây rượu ma pháp khô khốc lên, trầm giọng nói, triệu hồi sinh vật nguyên tố hoạt hóa. Hú. Gầm. Từng trận gào thét vang lên, hơn 10 sinh vật nguyên tố hoạt hóa xuất hiện. Sự chấn động của lực nguyên tố hùng hậu đột nhiên bùng phát lập tức thu hút sự chú ý của lũ lang chu trong tổ. Như thể chọc vào tổ ong vò vẽ, ào ào một tiếng, những con nhện lang chu non chỉ to bằng cái đĩa, lúc nhúc, từ bên trong tổ vách tơ này tràn ra, nhe nanh múa vuốt gào thét, hung tận lao về phía các thợ săn ma pháp, số lượng đã không dưới ngàn con. Mà trong đàn nhện non to bằng cái đĩa đang tuôn ra như suối phun, từng con nhện trưởng thành dài 1 mét, 2 mét, 3 mét xuất hiện. Những con lang chu trưởng thành này có bộ lông gai màu đen bằng thép kim loại phân bố trên bề mặt cơ thể, một đôi càng kìm răng nanh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, và hoa văn hình mặt khóc trên bụng cực kỳ sống động. Bản năng hoang dã tầng thứ nhất, mở ra. Một thân phủ đầy vảy giáp, Cách Lâm cầm trong tay cây trượng ma pháp sừng dây ngạc lâu, trong nháy mắt biến ảo ra 3 con dơi lửa, cùng với cự nhân lệ viêm và thanh cự kiếm dung nham của nó đồng loạt lao về phía bầy nhện lang chu non đang ồ ạt như thủy triều. Những con nhện lang chu non này trong mắt một đám pháp sư, quả thực chỉ là một đám côn trùng mà thôi. Nếu không phải để ý đến âm thanh tư duy quỷ dị của những con lang chu trưởng thành kia, rất nhiều thợ săn ma pháp chỉ cần tốn chút thời gian là có thể dễ dàng quét sạch đám non này. Trong số các sinh vật nguyên tố hoạt hóa được triệu hồi, bao gồm cả các cự nhân nguyên tố do các thợ săn ma pháp cấp 2 triệu hồi, vậy mà chỉ có sinh vật của A-La và một pháp sư nguyên tố cấp 2 khác là mạnh hơn cự nhân lệ viêm một chút, đạt đến đẳng cấp sinh vật nguyên tố cấp 2. Cự nhân lệ viêm với ngọn lửa đen và ngọn lửa vàng giao hòa, toàn thân khoác áo giáp dung nham, trước ngực sau lưng là hai cái miệng lớn vừa khóc vừa cười đang gào thét. Với tư thế bá đạo quỷ dị vô cùng, khiến cho mấy tên thợ săn ma pháp lúc trước còn hôn mê chưa từng thấy qua đều không khỏi dồn dập liếc nhìn. Điều khiến Cách Lâm chú ý là phía Nailu. Chỉ thấy quả cầu xiềng xích màu đen bao quanh Nailu bắt đầu biến đổi hình thái, hóa thành một bàn tay kim loại khổng lồ hơn 10 mét, ầm một tiếng, mạnh mẽ đè xuống. Tiếp đó, bàn tay kim loại này lại hóa thành mấy chục sợi xiềng xích màu đen quét ra, vô số nhện non ở đâu liền chết ở đó. Thế nhưng, cho dù xiềng xích kim loại biến hóa không lường thế nào, xung quanh Nailu vẫn luôn có một vòng xiềng xích màu đen cuốn quanh, bảo vệ nữ pháp sư tóc vàng trông có vẻ yếu đuối mong manh bên trong. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Bầy nhện lan chu non đông như thủy triều, dưới đòn tấn công kép của các sinh vật nguyên tố hoạt hóa và những ma pháp diện rộng, hoặc bị phá hủy trực tiếp, xé thành mảnh vụn, hoặc bị sóng năng lượng quét qua, sau một tiếng gào thét đau đớn liền lật ngửa thân, chân nhện co quắp lại mà chết. Nếu chỉ là những sinh vật cấp thấp này, thì dù số lượng có nhiều hơn nữa cũng không hề có uy hiếp. Vèo. Vèo. Vèo. Trên cây trượng ma pháp sừng dây ngạc lâu, ba đạo ma pháp dơi lửa bất diệt lại lần nữa hình thành, ba con dơi lửa sống động như thật, vỗ cánh lao về phía bầy nhện non đang ồ ạt như thủy triều. Có cây trượng ma pháp sừng dây ngạc lâu giảm một nửa tiêu hao ma lực cho các ma pháp nguyên tố, lại thêm việc trước khi xuất chinh săn ma lần này, Cách Lâm đã chuẩn bị đầy đủ hai bộ vũ trang săn ma cấp thấp, chỉ cần không phải là cuộc chiến tiêu hao kéo dài như ở tai biến âm ảnh, hắn vẫn có thể duy trì đủ ma lực. Theo sau ba đạo ma pháp dơi lửa nổ tung dữ dội, ba luồng sóng lửa xung kích đường kính mấy mét bùng nổ, hơn 20 con nhện lan chu non bị nướng cháy khét, thiêu thành tro tàn. Đến rồi. Lại là âm thanh tư duy tấn công. Cách Lâm trong trạng thái giả tính biến thân, chỉ cảm thấy hơi phiền muộn, nhưng vẫn có thể duy trì toàn bộ năng lực tác chiến, không đáng ngại. Tuy nhiên, các thợ săn ma pháp khác, ngoại trừ hai pháp sư cấp 2 và Nailu có lồng nguyên tố hai lớp phòng ngự, những người còn lại dù đều đã có chuẩn bị, cũng đều bị ảnh hưởng dữ dội. Hoặc là bịt tai, chống trượng ma pháp xuống đất, trông vô cùng cáu kỉnh và đau đớn. Hoặc là cố gắng chống vào trượng ma pháp, gượng gạo không để mình ngã xuống, trông như buồn ngủ. Hoặc là lão đảo như say rượu, trong bộ dạng choáng váng. Theo sau trạng thái tinh thần bất thường của mấy thợ săn ma pháp này, các sinh vật nguyên tố hoạt hóa mà họ triệu hồi, khung tinh thần lực bên trong cũng bắt đầu tan rã, có vẻ như lúc nào cũng có thể tan biến. O o o, đột nhiên, một tiếng gáy vang lên, trong trẻo như tiếng gà gáy gọi bình minh ở thế giới pháp sư. Con gà trống nguyên tố trên chiếc đĩa trong tay Salis ngẩng đầu hí một tiếng dài, như thể bị một luồng âm thanh nhẹ nhàng quét qua. Lập tức những thợ săn ma pháp đang trong trạng thái hỗn loạn vì bị ảnh hưởng bởi âm thanh tư duy đều chấn động cơ thể, đôi mắt lại lần nữa khôi phục sự trong sáng. Và các sinh vật nguyên tố hoạt hóa mà họ triệu hồi, khung tinh thần lực bên trong cũng dần dần ổn định lại, ngừng xu hướng tan rã thân thể nguyên tố. Những thợ săn ma pháp này, sau khi nhận ra mình vừa lại bị ảnh hưởng bởi âm thanh tư duy, vừa kinh hãi vừa lóe lên hung quang trong mắt, từng đạo ma pháp quỷ dị liền được hình thành. Một lão pháp sư với làn da trong suốt hoàn toàn, trông có vẻ trẻ trung, toàn thân bốc lên tử khí, những phù văn ma pháp quỷ dị lúc nhúc phân bố khắp da thịt và liên tục lưu chuyển, vậy mà lại gây ra một sự rung động nguyên tố theo cách mà Cách Lâm không thể hiểu được. Ầm một tiếng. Chỉ cần tiện tay vung trượng ma pháp, một luồng sóng xung kích nguyên tố liền hình thành, tạo ra một rãnh sâu rộng 1 mét lan tràn hơn 30 mét về phía xa, nơi sóng xung kích nguyên tố đi qua, vô số nhện lan chu bùng một tiếng, nổ thành mảnh vụn. Huyết độc hủ. Tên thợ săn ma pháp trong tiểu đội của Cách Lâm có làn da xanh xao, lộ ra hai chiếc răng nanh, há mồm phun ra một luồng máu lớn màu đỏ sẫm. Những giọt máu này tỏa ra một mùi axit thối rữa, giữa không trung tạo thành một con rắn trường, sau khi lướt nhanh một vòng ở tầng thấp, phàm là những con nhện lan chu non tiếp xúc với nó đều không khỏi bị ăn mòn xèo xèo một tiếng rồi tan chảy. Dù chỉ đến gần một chút, chúng cũng đều rơi vào trạng thái yếu ớt, sau đó liền bị các sinh vật nguyên tố hoạt hóa bên cạnh tiêu diệt. Vèo, vèo, vèo, vèo, rất nhiều thợ săn ma pháp đẩy lùi đợt tấn công của bầy nhện lan chu non, mất đi sự quấy nhiễu của âm thanh tư duy. Nếu chỉ có hơn 20 con nhện lan chu trưởng thành và hơn 1.000 con nhện non to bằng cái để xuất hiện, thì căn bản không thể gây ra uy hiếp quá lớn đối với 14 ám vu sư thợ săn ma ở đây. Ầm. Đột nhiên, một chiếc càng cua khổng lồ dài hơn 10 mét mạnh mẽ kẹp một cái, một con nhện lan chu dài 2 mét, sau khi âm thanh tư duy không có hiệu quả liền định tự mình tác chiến, đã bị dễ dàng kẹp thành hai đoạn. Thiên nhãn cự giải, ngươi đi giết hết những con nhện lan chu trưởng thành kia đi. Cách Lâm hô về phía thiên nhãn cự giải. Bản thân hắn cũng cùng các thợ săn ma pháp khác một bên chỉ huy các sinh vật nguyên tố hoạt hóa, một bên phóng thích ma pháp nguyên tố, vững bước tiến lên. Có gà trống cảnh minh, thêm vào Nailu và hai thợ săn ma pháp cấp 2 sử dụng lồng nguyên tố hai lớp, duy trì toàn bộ sức chiến đấu, trận chiến này đã chắc chắn thắng lợi. Cứ như vậy, Cách Lâm không khỏi nghĩ đến quân đoàn Minh Vu Sư. Lúc này, hành vi bổ sung cho nhau của hai đội ám vu sư thợ săn ma này, chính là phương pháp tác chiến hợp tác của quân đoàn Minh Vu Sư. Chỉ cần sự phối hợp đơn giản, cấp thấp như vậy, cũng có thể làm cho sức chiến đấu của cả đoàn tăng lên gấp bội, từ chỗ nguy hiểm chật vật lúc trước đến chỗ ung dung đối phó hiện tại. Dựa vào đó, có thể tưởng tượng được dưới sự phối hợp tác chiến chặt chẽ của các Minh Vu Sư, sức chiến đấu tổng thể của quân đoàn sẽ sản sinh ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất như thế nào. Biết rồi, Cách Lâm các hạ. Thiên Nhãn Cự Giải trầm thấp đáp một tiếng, sau đó, từng con mắt trên bụng vỏ cua liên tục chuyển động theo mọi hướng, đột nhiên bắn ra hàng trăm tia sáng màu đỏ. Một số nhện lan chu non bị tia sáng đỏ chiếu rọi, vậy mà thân thể rung lên, bất động tại chỗ trong khoảnh khắc, sau đó dường như mất đi lý trí, tùy tiện tấn công bất cứ sinh vật nào bên cạnh. Nhất thời, bầy nhện lan chu non vốn đang như thủy triều mãnh liệt xông tới trở nên hỗn loạn một mảnh. Hơn nữa, sau một thời gian dài chém giết, dù có tới hàng ngàn con nhện lan chu non, bây giờ cũng đã bị giết gần hết, không còn tạo thành cảnh tượng gì đáng kể. Rầm rầm. Thân hình khổng lồ của Thiên Nhãn Cự Giải đáp xuống mặt đất, tám chân cua đứng vững, cao 15 mét, vỏ cua dài rộng hơn 30 mét, hai chiếc càng cua khổng lồ hơn 10 mét, trên lưng phủ kín một lớp lông dài màu nâu đỏ. Một con quái vật khổng lồ như vậy đứng trước mặt con nhện lan chu to lớn nhất, mà con nhện đó cũng chỉ cao khoảng 3 mét mà thôi. Vút. Bản tính hung dữ bẩm sinh của nhện lan chu, khiến cho con nhện trưởng thành này căn bản không biết sợ là gì, vậy mà nó trực tiếp lao về phía Thiên Nhãn Cự Giải. Một đôi răng thép lóe lên ánh sáng lạnh lẽo mạnh mẽ há ra. Bốp. Đột nhiên, càng cua của Thiên Nhãn Cự Giải mạnh mẽ quét qua, một tiếng giáp sát va chạm rồi vỡ tan vang lên, con nhện lan chu này bị mạnh mẽ đập xuống đất, phục một tiếng, chất lỏng bắn tung tóe. Hừ. Sau khi bầy nhện lan chu non hỗn loạn, Cách Lâm hét lớn một tiếng, từ trên cao lao xuống, cây trượng ma pháp sừng dê ngạc lâu trong tay hóa thành chù y sừng dê, hắn nắm chặt phần cuối cây chù y, mạnh mẽ nện xuống. Một con nhện lan chu trưởng thành dài khoảng 2 mét cũng từ mặt đất nhảy lên. Tốc độ nhanh vô cùng, hóa thành một vệt bóng đen lao về phía Cách Lâm. Ầm. Tại khoảnh khắc chù y sừng dê tiếp xúc với lớp giáp sát cứng rắn của con nhện lan chu này, một luồng sóng chấn động mật độ cao bùng nổ, vù một tiếng, con nhện lan chu giữa không trung hoàn toàn ngừng lại mọi động tác. Ngay khi mọi người cho rằng con nhện lan chu này sẽ nhanh chóng rơi xuống đất, thì lại phát hiện con nhện bị sóng xung kích mật độ cao của chù y sừng dê xuyên qua này, vậy mà chỉ nhẹ nhàng rơi xuống, phản phất như không hề nhận phải lực xung kích lớn nào. Chỉ là tại nơi mà chù y sừng dê tiếp xúc với con nhện, dù là lớp giáp xác bên ngoài hay phần mô cơ bên trong, toàn bộ đều vô hình tan rã thành bụi phấn hoặc chất lỏng, trên ngực nó xuất hiện một lỗ tròn đường kính 20cm. Rào rào phần nội tạng vỡ nát hóa thành một lượng lớn chất lỏng, từ cái lỗ tròn nhẵn nhụi của con nhện lan chu này tuôn ra, theo sau thi thể con nhện vỡ vụn trên mặt đất. Phục điều bất ngờ là, con nhện lan chu này rơi xuống mặt đất vốn nên đã đông cứng, lúc này sau khi bị sóng xung kích của chu y sừng dê oanh kích, đã biến thành trạng thái như bãi cát, thi thể con nhện rơi xuống làm bắn lên vô số mảnh vụn bông tuyết và bụi khoáng thạch. Thấy cảnh tượng này trên chiến trường, dù là các thợ săn ma pháp trong tiểu đội của Cách Lâm, hay vài thợ săn ma pháp cấp 2 khác, đều không khỏi giật giật khóe mắt. Cây trượng ma pháp đầu lâu sừng dê này, còn có chức năng vũ khí cận chiến như vậy sao? Quả thật là mạnh mẽ đến đáng sợ. Tên Cách Lâm này, là một thợ săn ma pháp chuyên về luyện kim sao. Trận chiến chỉ kéo dài vỏn vẹn mười mấy phút, trên chiến trường để lại đầy dấu vết chiến đấu, thi thể của những con nhện lan chu non to bằng cái đĩa có ở khắp mọi nơi. Mọi người theo lối vào đã bị vụ tự bạo nguyên tố phá tan, cẩn thận từng ly từng tí một đồng thời mang theo sự tò mò tiến vào bên trong tổ lan chu này. Bên trong tổ lan chu, không khí nồng nặc một mùi buồn nôn, đó là mùi của dịch tiêu hóa đang ăn mòn máu thịt sinh vật. Trên mặt đất là một lớp lá cây mềm mục, những chiếc lá mục này sau khi lên men, dường như có thể tỏa ra một ít nhiệt độ, lại thêm vách tơ dày đặc xung quanh chống lạnh, nhiệt độ bên trong tổ lan chu này vậy mà cao hơn nhiều so với bên ngoài, đạt đến trên điểm đóng băng. Trong tổ đã không còn bóng dáng một con nhện lan chu nào. Dường như trong trận chiến vừa rồi, tất cả chúng đều đã lao ra chém giết với các thợ săn ma pháp theo bản năng. Những lối đi ngoằn ngoèo được dịch bằng tơ nhện xen kẽ trong lớp lá mục, các thợ săn ma pháp men theo những lối đi bằng tơ này tìm kiếm từng phòng trong tổ. Hửm. Trong một căn phòng, mọi người dừng bước, thẳng tắp nhìn mấy thợ săn ma pháp bị tơ nhện trói chặt. Mấy thợ săn ma pháp này lại chính là những thành viên trong đội săn ma 10 người đã xuất hiện cùng Ala trước khi tiểu đội của Cách Lâm tiến vào thế giới chi sào. Cách Lâm nhớ rất rõ. Lúc đó đối phương cũng có tổng cộng 10 người, đội trưởng là một thợ săn ma pháp cấp 2, hai bên còn chào hỏi nhau. Chỉ là bây giờ trong đám thợ săn ma pháp, chỉ có Ala và Cách Lâm ở lại, những người khác thở dài một tiếng, tiếp tục đi vào các phòng khác trong tổ để tìm kiếm. Cách Lâm và Ala lặng lẽ đứng trước mặt mấy thợ săn ma pháp này. Bọn họ bây giờ chỉ còn là những cái túi da rỗng tuếch, tất cả mô cơ, xương cốt, nội tạng và mọi thứ khác dưới da đều đã biến mất không còn tăm hơi. Vẫn là chậm một bước sau, Cách Lâm phản phất nhìn thấy sự hoảng sợ của mấy thợ săn ma pháp này khi bị âm thanh tư duy quấy nhiễu, cảm nhận các cơ quan bên trong da thịt mình đang tan chảy, bị lũ nhện lan chu hút lấy. Đây là một loại tuyệt vọng tột cùng, thậm chí hy vọng bản thân có thể chết ngay lập tức, nhưng lại không thể thực hiện được. Nghĩ thoáng một chút đi, trên con đường tiến lên của ám vu sư thợ săn ma, sống và chết là điều tất yếu, mà phàm là những kẻ sống sót, đều là những cường giả thực sự. Giọng nói vô cùng ổn định, lão pháp sư Ala xuề bàn tay, rồi cây xanh lục kia lại xuất hiện. Không tệ, tên thợ săn ma pháp nghiên cứu ma pháp năng lượng sinh mệnh kia vẫn còn sống, chúng ta hãy xem có thể có thu hoạch gì không. Cách Lâm một tiếng rồi gật đầu, thu thập lại một ít pháp khí, trang sức còn sót lại của mấy thợ săn ma pháp chỉ còn da rỗng này, nhưng không phát hiện có vật gì có giá trị quá cao. Tìm thấy rồi. Ngay lúc này, từ một căn phòng mạng nhện khác cách đó không xa truyền ra một tiếng hét kinh hãi. Cách Lâm, A-La nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng đi về phía có tiếng động. Tiểu đội của A-La, tiểu đội của Cách Lâm, tổng cộng 12 thợ săn ma pháp, đang vây quanh một thợ săn ma pháp toàn thân sưng phồng như bong bóng, da thịt thối rữa đỏ tươi một cách bất thường. Tên thợ săn ma pháp này sau khi được mọi người cứu ra khỏi mạng nhện, miệng thở hổn hển, da thịt trong trạng thái thối rữa chảy ra mũi dịch tanh hôi, đã mất đi ý thức. Còn cứu được không? A-La đi tới, hỏi những thợ săn ma pháp đang vây quanh. Một thợ săn ma pháp cấp 2 trong tiểu đội của A-La, người đang không ngừng kiểm tra tên thợ săn ma pháp được cứu ra, chậm rãi lắc đầu, cũng không nói gì thêm, lặng lẽ rời đi. A-La gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Cách Lâm thì lại bước nhanh tới. Đầu tiên là một quả cầu nước rơi xuống, hy vọng có thể kích thích hiệu quả để tên thợ săn ma pháp này tỉnh lại, nhưng không có tác dụng. Sau khi trầm tư một chút, đầu ngón tay Cách Lâm đột nhiên bùng lên một ngọn lửa linh hồn nhỏ. Hắn chậm rãi vẽ mấy ký hiệu lên làn da gần như đã thối rữa của tên thợ săn ma pháp này. Loại sử dụng lực lượng linh hồn đơn giản này chính là thứ mà Cách Lâm đã tìm tòi nghiên cứu ra từ những ký hiệu trên bản khế ước ma quỷ mà hắn lừa được từ tay ám diệt viêm thần của một thế giới khác khi còn là học đồ pháp sư. Thấy Cách Lâm vậy mà đột nhiên dùng ra một ma pháp linh hồn khéo léo, mọi người hơi kinh ngạc. Thông thường mà nói, sẽ không có thợ săn ma pháp nào chịu chuyên tâm nghiên cứu ma pháp linh hồn, mặc dù loại ma pháp này bề ngoài trông có vẻ rất mạnh mẽ. Nhưng một khi thăng cấp lên Thánh Ngân Vu Sư, rất nhiều ma pháp linh hồn đã từng tốn rất nhiều công sức nghiên cứu đều sẽ trở thành bản năng của họ. Vô số cuộn giấy cổ trên các di tích đã cảnh báo rằng đây là một sự lãng phí thời gian. Kể cả Cách Lâm thời học đồ, cũng từng bị loại tư tưởng này ảnh hưởng. Bị ma pháp linh hồn đơn giản khéo léo này của Cách Lâm kích thích, thợ săn ma pháp đang trong trạng thái da thịt thối rữa hự một tiếng, dần dần tỉnh lại. Chậm rãi, tên thợ săn ma pháp này cực kỳ miễn cưỡng mở mắt ra, muốn nói gì đó, nhưng lại bị chất nhầy trong cổ họng làm nghẹn, khụ ho lên. Tuy nhiên, những thợ săn ma pháp đang quan sát tỉ mỉ ở đây, ngoại trừ vài pháp sư cấp 2, đều kinh hãi. Đôi mắt của hắn lúc này, trong đôi mắt của tên thợ săn ma pháp, một bên mắt đầy tơ máu, mặc dù đang trong tình trạng tiêu cực, nhưng vẫn còn là hình thái bình thường của con người. Nhưng con mắt còn lại, vậy mà bên trong nhãn cầu lại có một con nhện nhỏ nữa trong suốt dài 2-3cm đang từ từ ngọ ngoại, dường như đang phá vỏ mà ra. Khụ, tên thợ săn ma pháp có cơ thể đang trong trạng thái thối rữa này sau khi ho xong, một luồng chất nhầy đục ngầu chảy ra từ khóe miệng, hắn hơi hé miệng. Dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không có sức lực để phát ra tiếng. Cách Lâm dùng lửa linh hồn để giao tiếp, nhưng lửa linh hồn của đối phương gần như đã ở trong trạng thái tan rã, hoàn toàn không còn hy vọng cứu vãn. Nghĩ lại, lúc trước tên pháp sư cấp 2 kia lắc đầu, cũng là căn cứ vào điểm này để phán đoán. Ngươi muốn nói gì? Cách Lâm đến gần hơn một chút, hỏi tên thợ săn ma pháp có cơ thể đang không ngừng thối rữa này. Rất rõ ràng, lũ nhện Lan Chu đã làm gì đó với tên thợ săn ma pháp này. Nếu không thì không thể nào các thợ săn ma pháp khác đều chết vì mô cơ trong da tan chảy, để lại một tấm da người hoàn chỉnh, còn hắn thì lại chết trong tình trạng toàn thân thối rữa. Khụ, giết ta giọng nói cực kỳ yếu ớt, phải mất gần một phút, Cách Lâm mới từ phán đoán của mình miễn cưỡng phân tích ra được điều mà tên thợ săn ma pháp này muốn nói. Giết hắn. Cách Lâm đang trầm tư, nhưng không dám động thủ. Ngoài vòng bảo vệ của Thánh Tháp trong thế giới pháp sư, các thợ săn ma pháp giết lẫn nhau chỉ cần không vi phạm quy tắc của Thánh Tháp, sẽ không có ai quản thúc. Nhưng nếu là trong thời kỳ viễn chinh săn ma, một thợ săn ma pháp giết chết một thợ săn ma pháp khác, nhất định phải có lý do và chứng cứ hoàn toàn chính đáng, nếu không thì hình phạt sẽ là tội danh bán đứng lợi ích của thế giới pháp sư, và sẽ bị định tính là hành vi của Hắc Vu Sư. Ô tên thợ săn ma pháp yếu ớt lại một lần nữa nhắm mắt lại trong đau đớn tột cùng, dường như đến sức lực giải dụa cũng không còn. Làn da của hắn vẹt dịp đột nhiên hét lên một tiếng, rồi dùng cánh che miệng lại, trong đôi mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Cách Lâm cũng giật giật khóe mắt. Hơi thở dưới mặt nạ chân lý gấp gáp hơn mấy phần, mấy thợ săn ma pháp cấp 1 khác vốn còn đang rất không hiểu cũng đột nhiên tỉnh ngộ, thân thể đều chấn động. Chỉ thấy dưới lớp da của tên thợ săn ma pháp đang không ngừng thối rữa này, sau một hồi ngọ ngoại, hết con này đến con khác, những con nhện nhỏ mềm mại, nửa trong suốt, màu đen nhạt, chỉ dài 2-3cm bò ra từ những chỗ da thịt thối rữa. Phương thức đẻ trứng và ấp trứng của nhện Lan Chu, vậy mà lại là tiến hành bên trong cơ thể con mồi. Và tên thợ săn ma pháp tràn ngập khí tức năng lượng sinh mệnh này đã trở thành con mồi nuôi dưỡng cho lũ nhện Lan Chu, bữa ăn ngon đầu tiên của những con nhện Lan Chu non vừa ấp nở, chính là tên thợ săn ma pháp này. Lúc này, đang có hàng trăm con nhện lang chu non ở bên trong cơ thể hắn, gặm nhấm máu thịt của hắn, phá hoại mô cơ của hắn. Chuyện này thực sự quá tàn nhẫn và đau đớn. Tuy nhiên, đây cũng chính là phương thức sinh tồn và tiến hóa đặc biệt của lũ nhện lang chu, là một trong những quy luật sinh tồn của vô tận thế giới. Lấy ra quả cầu thủy tinh, Ala đi tới bên cạnh Cách Lâm, lạnh nhạt nói, giết hắn đi, đây là sự giải thoát tốt nhất cho hắn, ta đã ghi lại rồi. Cách Lâm gật gật đầu, trầm thấp đáp một tiếng, sau đó một quả cầu lửa từ từ hình thành trên đỉnh cây trượng ma pháp sừng dê ngạc lâu. Ầm một tiếng, sóng lửa nhấn chìm tên thợ săn ma pháp đang không ngừng thối rữa này. Mọi người với tâm trạng có chút nặng nề chia nhau một ít pháp khí, trang sức không có giá trị cao, Cách Lâm sau khi nhận được một chiếc nhẫn pháp khí, cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi tiện tay ném vào khe hở không gian. Thu thập mấy con nhện lang chu non chỉ dài 2-3 cm đang trong giai đoạn ấu trùng là mẫu vật nghiên cứu, mọi người vừa rút lui, vừa phóng thích ma pháp, phá hủy triệt để tổ lang chu này. Trong một biển lửa, Ala và Cách Lâm tiếp tục dẫn dắt tiểu đội săn ma của mình, bay về phía trước. 5 ngày sau. Sau hơn 60 giờ đồng hồ nữa đi qua trong lang chu chi sào, trong lúc đó thậm chí còn tình cờ đi qua một lối đi không được ghi lại trên quả cầu thủy tinh, đoàn người dừng lại trong bóng tối dần buông, kinh ngạc nhìn về phía trước. Hơn vạn nô lệ linh hồn đang mênh mông cuồn cuộn bay đi dưới sự dẫn dắt của mấy trăm minh vu sư thợ săn ma. Đội ngũ thợ săn ma pháp khổng lồ này rất nhanh đã chú ý tới thiên nhãn cự giải và đám ám vu sư thợ săn ma. Xì phía sau là tiếng la hét, gào thét, vỗ cánh ồn ào hỗn tạp của quân đoàn quái vật nô lệ linh hồn khổng lồ, phía trước là quân đoàn minh vu sư thợ săn ma hùng mạnh với đội hình chỉnh tề, kỷ luật nghiêm minh, ánh mắt nhìn xa trông rộng. Thủ lĩnh của quân đoàn minh vu sư thợ săn ma là một nữ minh vu sư cấp 3, uy nghiêm đứng ở phía trước nhất của toàn bộ đội ngũ quân đoàn. Số lượng đông đảo của quân đoàn minh vu sư tạo ra một vầng hào quang nguyên tố tụ tập, soi sáng cả một vùng trời rộng lớn như ban ngày. Nàng mặc một bộ áo choàng pháp sư màu trắng, đội một chiếc mũ cao gót. Thủ lĩnh minh vu sư có một khuôn mặt trung niên ung dung, dường như không có đặc điểm gì khác biệt, cây trượng ma pháp trong tay thẳng tắp, một vầng hào quang nguyên tố màu và nhạt lóe sáng trên đỉnh, dẫn động những tia hào quang nguyên tố như sợi tơ. Không phải là không có đặc điểm, Cách Lâm trong lòng giật mình cảm ứng, sự kiểm soát của đối phương đối với lực lượng tự nhiên lại mạnh đến thế, vậy mà lại mơ hồ hình thành một sự áp chế đối với mình. Mặc dù không đạt đến mức áp chế tuyệt đối của một pháp sư chính thức đối với học đồ pháp sư, nhưng nếu hai người thực sự đối chiến, bản thân sẽ bị đối phương hoàn toàn đùa giỡn trong lòng bàn tay. Cách Lâm và Ala vội bay về phía trước một khoảng, hướng về nữ minh vu sư thợ săn ma cấp 3 này cung kính thực hiện nghi thức của pháp sư, hơi cúi đầu. Nữ pháp sư trung niên với thần thái ung dung uy nghiêm gật đầu, sau khi nhìn kỹ thiên nhãn cự giải ở phía xa, lạnh nhạt nói, dọc đường cẩn thận một chút, âm thanh tư duy của Lang Chu rất khắc chế pháp sư nguyên tố. Mặc dù Lang Chu chi sào này có 3 đội minh vu sư đang không ngừng càn quét tàn dư Lang Chu, nhưng không gian của tổ này quả thực không nhỏ, khó tránh khỏi có nhiều chỗ bị bỏ sót. Ala và Cách Lâm gật đầu, nhưng không nói cho nữ pháp sư cấp 3 hùng mạnh này biết chuyện đoàn người mình vừa mới càn quét một tổ lang chu cỡ nhỏ. Ala đột nhiên chủ động hỏi, tôn kính đại vu sư săn ma, bộ chỉ huy tác chiến có sắp xếp gì cho lang chu chi sào này không ạ? Nữ thợ săn ma pháp cấp 3 uy nghiêm, ung dung, nhàn nhạt nhìn vào đôi mắt của lão pháp sư bà Ala với khuôn mặt khô héo. Các ngươi là nhóm ám vu sư thợ săn ma đầu tiên được bộ chỉ huy tác chiến sắp xếp tự mình đi tới tuyết tuyến chi sào. Bộ chỉ huy tác chiến quả thực đã không có sự sắp xếp thỏa đáng về phương diện này. Sau này, các ám vu sư thợ săn ma trước khi tiến vào Lang Chu chi sào đều sẽ được sắp xếp hộ vệ nô lệ linh hồn, vì vậy không cần phải lo lắng. Thì ra là vậy. Ala gật gật đầu. Cách Lâm đeo mặt nạ chân lý với hoa văn xoắn ốc màu xám trắng. Qua lỗ hổng trên mặt nạ, một đôi mắt nguyên tố lặng lẽ quan sát. Là một pháp sư cấp 1, Cách Lâm chỉ lặng lẽ đứng đó, không nói gì. Sau một lúc dừng lại ngắn ngủi, vị đại vu sư cấp 3 này tiếp tục dẫn theo đội ngũ mênh mông cuồn cuộn đi chấp hành nhiệm vụ càn quét săn ma, còn Ala và Cách Lâm thì tiếp tục dẫn dắt đội viên bay về phía mục tiêu. 2 ngày sau, quạt quạt rốt cục cũng rời khỏi cái nơi rách nát này rồi. Bác ca dường như đã nghỉ ngơi đủ trong khe hở không gian, lại tràn đầy sức sống bay ra hóng gió, đứng trên vai Cách Lâm vui sướng thỏa mãn nói. Phía xa, mặt đất là một khe sâu khổng lồ, phía trên khe sâu lơ lửng vài chiếc đèn ma pháp công suất lớn, soi sáng xung quanh. Hơn trăm nô lệ linh hồn và một tiểu đội minh vu sư thợ săn ma đang canh gác. Không chỉ bác ca, hai đội thợ săn ma pháp lúc này đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày qua, áp lực của mọi người thực sự quá lớn. Mặc dù Salis đã dùng gà trống cảnh minh để tạm thời giải quyết một phần uy hiếp từ âm thanh tư duy, nhưng đó cũng chỉ là trước mặt một vài con lang chu cấp thấp mà thôi. Nếu thật sự xuất hiện một con lang chu cấp 2, thậm chí là một con lang chu cấp 3 dẫn dắt hàng trăm con lang chu trưởng thành, may mắn là mọi người đã không gặp phải tình huống khủng bố như vậy. Ồ, đây là phía trên khe sâu của lối đi Lang Chu chi sào, Cách Lâm ngửi thấy luồng khí tức tử vong thơm ngát quen thuộc, kinh ngạc lẩm bẩm. Trong số 14 ám vu sư thợ săn ma ở đây, chỉ chỉ có Cách Lâm sở hữu huy chương danh dự, và đã từng được Thánh Ngân Vu Sư của Hắc Tháp điều động đi chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Các thợ săn ma pháp khác cũng đều cảm nhận được luồng khí tức tử vong thơm ngát không tầm thường này, và cẩn thận mở vòng bảo vệ pháp sư ra, ngăn cách luồng khí tức này. Mọi người không khỏi dồn dập nhìn về phía Cách Lâm. Trên đỉnh Thiên Nhãn Cự Giải, Cách Lâm dưới mặt nạ chân lý có sắc mặt nghiêm nghị, nhưng cũng không nói thêm gì. Hắn vậy mà không dùng ma pháp định vị sóng siêu âm để cảm nhận tình hình xung quanh nữa, mà giơ cao cây trượng ma pháp sừng dây ngạc lâu lên, cũng thắp sáng một vùng hào quang nguyên tố. Dần dần, khi Thiên Nhãn Cự Giải ngày càng đến gần khe sâu, một cảnh tượng khiến Cách Lâm vô cùng nghiêm nghị xuất hiện. Những bộ hài cốt nhiều không đếm xuể này, những đóa hoa sáu cánh màu xám lúc nhúc này, những bộ hài cốt này lại chính là những bộ hài cốt tương tự mà Cách Lâm đã tình cờ phát hiện ở nơi tập trung hài cốt khi đang chấp hành nhiệm vụ đặc biệt của Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp trên vùng băng nguyên mặt đất. Cách Lâm đã tự mình đặt tên cho loài sinh vật hình người này, với chiều cao phổ biến khoảng 1,5 m, tỷ lệ đầu so với thân cao là 13, lưng có hai cánh, ăn chay, và trong cơ thể có một hạt tinh hạch năng lượng tử vong, là người châu chấu. Cách Lâm không ngờ rằng, không chỉ trên mặt đất của thế giới chi sào này xuất hiện di tích hài cốt khó hiểu này, mà ngay cả trong không gian tầng sâu của sào huyệt, cũng lại xuất hiện một di tích như vậy. Chuyện này Thánh Ngân Vu Sư của Hắc Tháp chắc chắn đã tự mình đi qua lối đi của thế giới chi sào này, và cũng chắc chắn đã phát hiện ra tình hình ở đây, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng gì. Rốt cuộc là vì sao? Cách Lâm đứng ở góc độ của một thợ săn ma pháp cấp 1, thực sự không có cách nào lý giải, một di tích không hề tầm thường như vậy, tại sao bộ chỉ huy tác chiến lại không có bất kỳ thông báo nào? Nếu các thợ săn ma pháp ở thế giới chi sào chạm trán với loài người châu chấu này, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Các thợ săn ma pháp sau khi bị số lượng hài cốt lúc nhúc không đếm xuể này làm cho kinh ngạc trong chốc lát, một vài người trong số họ bắt đầu kinh ngạc nghiên cứu những bộ hài cốt và hạt tinh hạch năng lượng tử vong này. Từng đóa hoa khí tức tử vong màu xám, hễ có thợ săn ma pháp đến gần, liền tự động thu vào trong hạt tinh hạch, không thấy tăm hơi. Xa xa, một công trình kiến trúc bằng đá cao hơn 30 mét đã thu hút sự chú ý của những người khác. Công trình kiến trúc bằng đá này tuy đơn sơ, bây giờ đã đổ nát chỉ còn lại hai cây cột đá, nhưng một vài ký hiệu trên cột đá lại thu hút sự chú ý của mọi người ở đây, và họ đều nghiêm nghị quan sát. Lần này, mọi người không còn có thể dùng sự kiện ngẫu nhiên để tự lừa dối mình nữa. Cách Lâm dưới mặt nạ chân lý, đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào những ký hiệu, chữ viết vừa xa lạ vừa quen thuộc trên cột đá, với vẻ không thể tin được, hắn từ trong khe hở không gian lấy ra một cuộn giấy da. Cuộn giấy này chính là khế ước ma quỷ mà Cách Lâm đã lừa được từ ám diệt viêm thần của một thế giới khác khi còn là học đồ pháp sư. Không sai, đích thực là cùng một hệ thống văn minh. Sau khi xác nhận, Cách Lâm hít một hơi khí lạnh, lặng lẽ trầm tư, thế giới chi sào này và vị ám diệt viêm thần kia, rốt cuộc có quan hệ gì? Vị Thánh Ngân Vu Sư vĩ đại của Hắc Tháp, lại rốt cuộc đang chuẩn bị điều gì? Quạt! Bác ca vốn đang tò mò bay vòng quanh hai cây cột đá cao ngất đổ nát, lại đột nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng, rồi rơi xuống mặt đất phủ đầy hài cốt. Quạt quạt quạt, thiếu gia, mau tới đây, chúng ta phát tài rồi. Quạt quạt quạt, bác ca với thân thể nhỏ yếu cố gắng đào bới lớp hài cốt như một chú chó con. Cách Lâm một bên với khuôn mặt nghiêm nghị đang trầm tư, một bên đi về phía bác ca, cũng phát hiện ra một vật sáng lấp lánh dưới lớp hài cốt, được ánh sáng nguyên tố chiếu rọi. Đây là cái gì? Cũng trong sự hơi kinh ngạc, Cách Lâm đặt tiểu bác lên vai mình, dùng lực hút đẩy kép đào lớp hài cốt đang chôn vùi phía trên lên, một mảng lớn mặt gương thủy tinh xuất hiện. Đây là... Cách Lâm cầm lấy thấu kính thủy tinh, ánh mắt sáng rực, dù hắn có ngu ngốc đến đâu cũng không thể không nghĩ tới. Thế giới chi sào này, chắc chắn có mối liên hệ mật thiết với vị ám diệt viêm thần kia, và mục đích của Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp khi chinh phục thế giới này, cũng chắc chắn là cùng một mục đích. Nếu suy đoán như vậy, việc Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp chăm sóc bản thân như thế, và nhiệm vụ mà ngài sắp ủy thác cho mình sau khi cuộc viễn chinh săn ma này kết thúc, e rằng cũng chắc chắn nghĩ đến đây. Cách Lâm hít sâu một hơi, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý màu xám trắng dần trở nên ổn định và thâm thúy. Một tháng sau, các lối đi giữa các không gian sào huyệt bắt đầu trở nên chật hẹp. Sau khi đi qua hơn 10 không gian sào huyệt tương đối nhỏ nữa, xuyên qua đường hầm dài đằng đẵng của thế giới chi sào, Cách Lâm và A-La vừa mới đến không gian sào huyệt này, liền vung tay ra hiệu cho mọi người dừng lại. Trong vòng một tháng này, họ đã đi qua rất nhiều sào huyệt, do sự thúc đẩy của Lan Chu khiến cho số lượng tuyết tuyến trùng giảm đi đáng kể, nên diện tích không gian cũng không lớn, và đoàn người cũng không phát hiện bất kỳ quần thể sinh thái mạnh mẽ nào. Thiên Nhãn Cự Giải dùng càng cua khổng lồ gãi gãi lớp giáp sát hơi ngứa dưới lớp lông dài màu nâu đỏ trên lưng, tiếng ma sát ken két của lớp biểu bì không dứt bên tai. Lấy ra quả cầu thủy tinh, A-La trầm giọng nói, mi ngư sống trong mi ngư chi sào này có thể phát ra âm thanh ru ngủ, chủ yếu ăn tuyết tuyến trùng, tính công kích không mạnh. Tuy nhiên, nơi này đã bị Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp liệt vào vùng cấm, cấm bắt giết mi ngư sống ở đây. Cách Lâm cũng phóng ra hình ảnh mi ngư từ quả cầu thủy tinh trên màn sáng. Loài sinh vật được Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp đặt tên là mi ngư này, tổng thể hình thái tương tự như một loài cá biển sâu của thế giới pháp sư, cái miệng rộng xấu xí chiếm một nửa toàn bộ đầu, hàm răng nhỏ giúp chúng nghiền nát lớp vảy phòng hộ trên cơ thể tuyết tuyến trùng tốt hơn. Trên đỉnh đầu có một cơ quan sinh vật tinh xảo tương tự như một chiếc đèn lồng, có thể phát ra ánh sáng hiếm thấy và âm thanh ru ngủ trong thế giới chi sào, để thu hút tuyết tuyến trùng và săn mồi tốt hơn. Chúng có thể tự do bay lượn trong vùng lạnh giá của thế giới chi sào, nhưng một khi xuất hiện ở vùng có nhiệt độ cao, loài sinh vật tên là mi ngư này không những không thể bay, mà e rằng ngay cả việc sinh tồn cũng trở thành vấn đề, nhiệt độ nóng bức sẽ làm cho một số cơ quan sinh lý đặc biệt tiến hóa bên trong cơ thể nó không chịu nổi. Quạt. Vậy mà còn phải bảo vệ loài sinh vật xấu xí này, trông chúng nó cũng không ngon miệng gì. Bác ca lẩm bẩm. Chỉ biết ăn thôi, ngươi xem ngươi béo thành cái dạng gì rồi, thật là đồ bại hoại trong loài chim. Vẹt Diệp Diệp oán hận nói. Bác ca đột nhiên xoay người, cười to nói, quạt quạt, ngươi không phải không thèm để ý bác gia sao? Sao bây giờ lại nói chuyện? Quạt quạt, bác ca đã muốn ăn thì sẽ ăn, ngươi làm gì được ta? Quạt quạt quạt quạt, Cách Lâm lại thấp giọng nói với bác ca, cũng chưa chắc đâu, con bào tử ngư của đạo sư ta Peorson ở phía bên kia, mọi người nghe thấy thánh ngân vu sư hắc tháp lại liệt nơi này vào vùng cấm, cấm bắt giết loài sinh vật tên là mi ngư này, không khỏi kinh ngạc, sững sờ. Rồi nhận ra rằng trên thân loài sinh vật này chắc chắn đã được thánh ngân vu sư hắc tháp phát hiện ra thứ gì đó có giá trị. Vì vậy, mọi người đều gật đầu, không ai dám có ý định vi phạm quy tắc do thánh ngân vu sư hắc tháp đặt ra. Cách Lâm cũng gật đầu, trầm giọng nói, loài mi ngư này tính tình tương đối ôn hòa, chỉ cần chúng ta không chủ động trêu chọc, bình thường sẽ không bị chúng chủ động tấn công. Đương nhiên, để cho an toàn, chúng ta dọc đường đi phải hoàn toàn duy trì hào quang nguyên tố dồi dào, chúng sợ những sinh vật có ánh sáng mạnh hơn chúng. Ánh sáng có thể xua tan hiệu quả âm thanh ru ngủ, từ đó khiến những con mi ngư này chủ động rời đi. Được. Mọi người đồng loạt gật đầu, sau đó Cách Lâm nhìn vào mắt A-La, lão pháp sư bà dơ cao trượng ma pháp, ra hiệu cho mọi người tiến lên. Cứ như vậy, nhóm người trên thiên nhãn cự giải thắp sáng một vùng hào quang nguyên tố rộng lớn, chậm rãi tiến lên trong không gian sào huyệt này, nơi trông có vẻ trống rỗng, nhưng thực chất bên ngoài phạm vi bao phủ của hào quang nguyên tố lại đầy rẫy mi ngư. Thỉnh thoảng, tiếng bò lổng ngổm sàn sạc của bầy tuyết tuyến trùng từ xa truyền đến. Rồi lại dần dần đi xa. Mất 15 giờ đồng hồ. Sau khi đoàn người xuyên qua mi ngư chi sào này, họ đến một đường hầm thế giới chi sào tương đối chật hẹp, có dấu vết đào bới nhân tạo rõ ràng. Những dấu vết này lộ ra những đường vân xoắn ốc. Đường hầm có đường kính trung bình hơn 70 mét. Chẳng biết vì sao, Cách Lâm lại liên tưởng đến không gian không ngừng vặn vẹo xung quanh Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp. Có lẽ đây là do Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp trên đường đi, đã tự động mở rộng đường hầm vốn chật hẹp này thành như bây giờ. Sau đó, sau hơn một tháng nữa lần lượt đi qua lựu đầu chi sào, ám dạ cự hạt chi sào, châm cô phong chi sào và sáu sào huyệt nhỏ chưa được đặt tên, mọi người đã đến được trạm cuối cùng của con đường do Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp mở ra, đi tới trung tâm của thế giới chi sào, tuyết tuyến chi sào, cổ âm hổ hoa chi sào. Tuy nhiên, mặc dù diện tích của cổ âm hổ hoa chi sào không nhỏ, và cổ âm hổ hoa sau khi trưởng thành đa số đã có thực lực của sinh vật cấp 2, một số ít cổ âm hổ hoa chi vương thậm chí còn có tư chất của sinh vật cấp 3, nhưng vì quá gần tuyết tuyến chi sào, nên đã bị Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp điều động một lượng lớn quân đoàn Minh Vu Sư thanh lý trong 2 tháng. Bây giờ ở cổ âm hổ hoa chi sào, đã rất khó gặp được một con cổ âm hổ hoa thực sự. Chúng hoặc là bị quân đoàn Minh Vu Sư giết chết, hoặc là bị phong ấn vào các nhà tù kim loại và vận chuyển đến căn cứ không gian, trở thành một thành viên không đáng chú ý trong vô số nô lệ mà Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp thu hoạch được trong cuộc viễn chinh sang ma lần này. Nói đến đây, Cách Lâm cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Theo kinh nghiệm mà nói, thông thường sau khi một Thánh Ngân Vu Sư viễn chinh sang ma một thế giới, họ đều sẽ thiết lập một hệ thống thế giới thuộc về quy tắc thánh ngân của riêng mình ở địa phương, từ đó khai thác và cướp đoạt vô hạn mãi mãi. Nhưng ngược lại, Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp. Theo lời bác ca, vị lão pháp sư này đã sống sót từ thời thượng cổ đến nay, lại dường như muốn vận chuyển toàn bộ tài nguyên của thế giới này về phạm vi thế lực do mình tuyệt đối kiểm soát. Như vậy thì tiếp theo, thế giới này sẽ được bán cho cơ cấu của thánh tháp sao? He he, nếu đã sắp đến đích là tuyết tuyến chi sào, chúng ta cũng không cần quá lo lắng về việc đi đường. Mọi người cứ dạo chơi nhiều hơn trong không gian sào huyệt này, xem có thể có thu hoạch gì không. Lão pháp sư bà A-La cười he he. Chuyến đi mấy tháng qua trong thế giới chi sào, có lúc tẻ nhạt, có lúc mạo hiểm, nhưng đối với các thợ săn ma pháp ở đây mà nói, họ cũng đã thực sự cảm nhận được sự thần kỳ và bao la của thế giới chi sào này. Năng lực sóng âm trong hệ thống sinh vật của thế giới chi sào này đã ở đỉnh cao của sự tiến hóa. Bất kỳ thợ săn ma pháp nào nghiên cứu kiến thức về ma pháp sóng âm đến thế giới này, đều chắc chắn sẽ nâng cao nhận thức của mình lên một tầm cao mới. Và lúc này, đây chỉ là một tuyến đường bình thường, không có gì đặc biệt trong số hàng chục ngàn con đường hầm dẫn đến trung tâm tuyết tuyến chi sào, một con đường mà quân đoàn Minh Vu Sư khổng lồ do Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp dẫn dắt đã đi qua và dọn dẹp. Từ đó cũng có thể tưởng tượng được mức độ phong phú về giống loài thực sự của thế giới chi sào này. thế giới này không những đã vượt qua thế giới mê đoàn âm ảnh, mà ngay cả so với lãnh thổ bao la vô tận của thế giới pháp sư, e rằng cũng đã có thể ngang hàng. Và trong một thế giới phong phú về giống loài như vậy, lại không tự chủ tiến hóa ra một thế giới chi chủ, đây là điều mà Cách Lâm dù thế nào cũng không thể tin được. Mọi người tản ra, quen thuộc thu thập tất cả những mẫu vật mà họ cho là có giá trị trong không gian sào huyệt này. Mặc dù cổ âm hổ oa trong không gian sào huyệt này gần như đã tuyệt tích, nhưng nòng nọc âm cổ và một số côn trùng trong hệ thống sinh thái đặc biệt này lại không hề thiếu. 10 ngày sau. Sa không giống như bất kỳ sào huyệt nào mà nhóm của A-La và Cách Lâm đã từng đến. Bây giờ hai đội thợ săn ma pháp chỉ vừa mới tiến vào trung tâm của thế giới chi sào này, tuyết tuyến chi sào, từng chiếc đèn ma pháp lơ lửng giữa không trung đã soi sáng toàn bộ tuyết tuyến chi sào lạnh lẽo và tăm tối. Những chiếc đèn ma pháp công suất lớn này tiêu hao không ít ma pháp thạch, mà lúc này trên bầu trời, số lượng đèn ma pháp gần như không thể đếm xuể sự chấn động, một sự chấn động không thể che giấu hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi thợ săn ma pháp lần đầu tiên đến tuyết tuyến chi sào. Dưới mặt đất, từng lớp tuyết tuyến trùng lúc nhúc chen chúc nhau, số lượng không thể nhìn thấy điểm cuối, gần như lên tới hàng nghìn tỷ con, tiếng chúng nhai những tảng đá khoáng vật lạnh lẽo không dứt bên tai. Những con tuyết tuyến trùng này có khả năng sinh sôi nảy nở cực mạnh, khả năng sinh tồn cũng kinh người đến mức khoa trương, hơn nữa chúng còn không ngừng gặm nhấm khoáng thạch dưới lòng đất ngày đêm, chẳng trách thế giới lạnh giá băng giá này lại biến thành thế giới chi sào như bây giờ. Chỉ một tuyến đường trong thế giới chi sào đã mất mấy tháng để đi qua, liên tiếp là hàng chục không gian sào huyệt lớn nhỏ, mà trong thế giới chi sào, những đường hầm như vậy có tới hàng chục ngàn, đây chính là một tổ kiến cấp thấp được mở rộng ra vô số lần. Rào rào đột nhiên, trong lúc đoàn người của Cách Lâm nhanh chóng tránh đi, một dòng thác gồm vài vạn con tuyết tuyến trùng từ đường hầm của cổ âm hổ oa chi sào tung ra, rơi vào biển tuyết tuyến trùng vô tận dưới mặt đất của tuyết tuyến chi sào. Đám tuyết tuyến trùng vài chục ngàn con này so với biển tuyết tuyến trùng gần như không thể đếm xuể dưới mặt đất, quả là nhỏ bé không đáng kể, rất nhanh đã hoàn toàn hòa nhập vào trong đó, không thể phân biệt được nữa. Và ngay vừa rồi, theo sau sự gặm nhấm của dòng thác tuyết tuyến trùng này, đường kính của miệng đường hầm dường như đã rộng ra thêm nửa cm, hoặc 1/4 cm không đáng kể. Chuyện này vậy mà có nhiều như vậy, chẳng trách A-La không ngừng liếc nhìn biển tuyết tuyến trùng đang lúc nhúc chen chúc dưới mặt đất, trong đôi mắt vốn bình tĩnh nhìn xa trông rộng của bà ta, lộ ra một vệt chấn động. Lúc này, bất kỳ một pháp sư nào tiện tay tung ra một đạo ma pháp, số lượng tuyết tuyến trùng bị giết chết e rằng cũng phải lên tới hàng trăm, hàng ngàn. Muốn thử thu thập tuyệt vọng của tuyết tuyến trùng ở đây, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, lại không có bất kỳ thợ săn ma pháp nào thử làm như vậy, bởi vì số lượng vô tận của tuyết tuyến trùng ở đây đã hoàn toàn khiến cho bất kỳ thợ săn ma pháp có lý trí nào cũng phải tuyệt vọng. Sùng sục tiểu bác cũng mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm, mẹ ơi, sắp đuổi kịp hư không nhiễm trùng rồi. Mọi người đứng sững sờ tại chỗ gần nửa giờ đồng hồ, mới dần dần tỉnh táo lại, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng vậy mà không kìm được nảy sinh một phần kính nể đối với loài sinh vật nhỏ bé tên là tuyết tuyến trùng này. Những sinh vật nhỏ bé ở tầng thấp nhất của thế giới chi sào này, chúng là thức ăn chung của tất cả các sinh vật ăn thịt trong thế giới chi sào, nhưng chúng cũng là đấng sáng tạo của thế giới này. Không có sự tồn tại của chúng, sẽ không có thế giới chi sào này. Thậm chí Cách Lâm không khỏi bắt đầu suy đoán, chính vì những sinh vật nhỏ bé tuyết tuyến trùng vô tận này mới đã hoàn toàn thay đổi một số quy tắc của thế giới này, khiến cho một thế giới cực kỳ lạnh giá như vậy lại không có sinh vật nguyên tố tự nhiên nào ra đời. Thiên nhãn cự giải, đi thử xem độ dày của lớp tuyết tuyến trùng này. Cách Lâm căn dặn. Vâng, Cách Lâm các hạ. Thiên nhãn cự giải đột nhiên dùng một chiếc càng cua khổng lồ mạnh mẽ quét xuống biển tuyết tuyến trùng dưới đất, chỉ một đòn đã có hàng ngàn con tuyết tuyến trùng bị càng cua khổng lồ đè chết. Trong nháy mắt, những thợ săn ma pháp có ánh mắt nhạy bén cũng đã có được một con số ước chừng. Lúc này, độ dày trung bình của biển tuyết tuyến trùng trong tuyết tuyến chi sào này đã đạt đến 2 mét, và chúng đang không ngừng đào sâu hơn vào lòng đất của thế giới này. E rằng vài trăm năm sau, cái gọi là tuyết tuyến chi sào lúc này sẽ trở thành một sào huyệt mới với hệ sinh thái độc lập, và trung tâm mới của thế giới chi sào này, tuyết tuyến chi sào, sẽ lại hạ xuống một tầng hoặc vài tầng, không ngừng nghỉ tiếp tục khai thác xuống dưới. Mọi người sau khi ổn định lại tâm trạng, lão pháp sư bà A-La lấy ra quả cầu thủy tinh, chỉ về phía trước bên trái, bên này. Giữa tiếng sa không ngừng của vô số tuyết tuyến trùng đang nhai khoáng thạch, đoàn người bay về phía bộ chỉ huy tác chiến thứ hai, nơi tượng trưng cho sự chinh phục hoàn toàn của Thánh Ngân Vu sư Hắc Tháp đối với trung tâm của sào huyệt. Tuyết tuyến chi sào không giống như các không gian sào huyệt khác sẽ sinh ra thảm thực vật, khe rãnh, đồi núi và các cảnh quan tự nhiên khác, ở đây, chỉ có biển tuyết tuyến trùng không thể nhìn thấy điểm cuối, một vùng bằng phẳng lúc nhúc chen chúc nhau. Rào rào một tiếng. Trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một miệng hang đường hầm tuôn ra một mảng lớn tuyết tuyến trùng, rơi xuống mặt đất của tuyết tuyến chi sào. Hừ. Đột nhiên, mọi người lại lần nữa dừng lại. Phía trước, một đống hài cốt người châu chấu cao mấy mét, chất chồng trên một ngọn đồi thấp, phàm là nơi có hài cốt người châu chấu, lại không có một con tuyết tuyến trùng nào dám đến gần. Dường như, Trong bản năng sinh mệnh của tuyết tuyến trùng, khí tức của những người châu chấu này chính là thiên địch, thậm chí khiến chúng mất đi mọi ý chí phản kháng. Rắc. Mọi người đạp lên lớp hài cốt người châu chấu, phát ra tiếng rắc một tiếng, những bộ xương giòn tan bị giẫm gãy vài đoạn mới miễn cưỡng chịu được. Ngẩng đầu lên, ngay phía trên đỉnh của đống hài cốt người châu chấu này, vừa vặn là một miệng hang của thế giới chi sào. Đây là manh mối gì đó chăng? Thiên nhãn cự giải và hai đội ám vu sư thợ săn ma đi vòng quanh ngọn đồi nhỏ này vài vòng, trong lòng mỗi người đều mang theo đủ loại suy đoán, nhưng không ai nói ra, rồi đều rời đi. Dọc đường đi, họ đã đi qua hàng chục lối vào đường hầm lớn nhỏ, gần như mỗi lúc, những miệng hang này lại bò ra một hai con hoặc cả đàn tuyết tuyến trùng, rơi xuống biển tuyết tuyến trùng của tuyết tuyến chi sào này. Và cứ cách một khoảng thời gian, lại có một hai hang sào huyệt bên dưới xuất hiện một đống nhỏ xương người châu chấu, khiến cho tuyết tuyến trùng phải tránh xa. Hừ. Xem ra, những con tuyết tuyến trùng này đang sợ hãi khí tức tử vong thơm ngát trong loại tinh hạch này. Lão pháp sư bà Ala vừa cầm lấy một hạt tinh hạch tỏa ra khí tức tử vong thơm ngát từ bộ xương của một người châu chấu, bay ở tầng trời thấp, và những con tuyết tuyến trùng xung quanh bà ta thì lại đang không ngừng lúc nhúc, liều mạng trốn chạy. Mọi người cũng đều lấy ra một mẫu vật tinh hạch loại này để thử nghiệm. Tuy nhiên, không ai nói thêm gì, phát hiện này chỉ khiến mọi người dừng lại trong chốc lát, rồi tiếp tục bay về phía bộ chỉ huy tác chiến thứ hai của Hắc Tháp tại trung tâm của thế giới chi sào này. Giữa bầu trời, từng chiếc đèn ma pháp lơ lửng, liên miên không dứt, soi sáng trung tâm tầng thấp nhất của thế giới chi sào này. 17 ngày sau, diện tích của tuyết tuyến chi sào đã hoàn toàn không thua kém Lang Chu chi sào, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng, dù cho nhóm của Cách Lâm chỉ đi qua một phần nhỏ trong đó, cũng đã mất gần nửa tháng. 17 ngày qua, trong mắt mọi người, trong không gian sào huyệt này, tuyết tuyến trùng chính là giai điệu duy nhất. Số lượng của chúng, thực sự là quá nhiều vô cùng vô tận chính là từ ngữ miêu tả tốt nhất về chúng. Cứ như vậy, khi ánh đèn ma pháp lơ lửng xung quanh ngày càng dày đặc, phía xa thậm chí còn hình thành một vùng sáng rực như đèn đuốc, hai đội thợ săn ma pháp của Cách Lâm và Ala đều lộ ra một tia vui mừng. Bộ chỉ huy tác chiến thứ hai của thế giới chi sào đã đến. Gầm, gầm, gầm, gầm, từng con quái vật quân đoàn nô lệ linh hồn tập trung ở gần đó, trong đó những con quái vật khổng lồ có kích thước không thua kém thiên nhãn cự giải cũng không phải là ít, sự xuất hiện của đoàn người Cách Lâm không gây ra chút gợn sóng nào. Dưới mặt đất, những hạt tinh hạch tỏa ra khí tức tử vong thơm ngát rải rác khắp nơi, xua đuổi những con tuyết tuyến trùng lúc nhúc, để cho các pháp sư có chỗ đặt chân. Mặc dù trong loại sào huyệt dưới lòng đất này, những con quái vật khổng lồ như phi thuyền không gian không thể lái vào, nhưng những thiết bị cơ giới tương tự như phong cơ giới thì không phải là ít. Bộ chỉ huy tác chiến được sắp xếp bên trong mấy tòa phi hành khí cơ giới hình khối lập phương, cũng là nơi mà hai đội của Ala và Cách Lâm nhận nhiệm vụ thăm dò thế giới chi sào. Theo lý mà nói, dù cho một nhánh đường hầm sào huyệt như vậy đã bị các đội săn ma tiên phong của Thánh Ngân Vu sư Hắc Tháp dọn dẹp triệt để, vẫn gây ra trở ngại và uy hiếp nghiêm trọng đối với các tiểu đội thợ săn ma pháp đi sau. Như vậy, trong thế giới chi sào, một nhánh đường hầm chưa bị dọn dẹp, nếu một tiểu đội săn ma bình thường muốn tiến hành thăm dò, dựa theo độ khó trước đó, gần như là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vậy thì những tiểu đội ám vu sư thợ săn ma như của Cách Lâm và Ala, được điều động đến trung tâm dưới lòng đất của tuyết tuyến chi sào này thì có công dụng gì? Trong đó chắc chắn có sự sắp xếp đặc biệt nào đó. Hửm. Đột nhiên, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm, đối diện với ánh mắt của vài thợ săn ma pháp cũng đang nhìn về phía mình. Là bọn họ. Bọn họ cũng ở đây sao? Xa xa, Tam Tiêu Quỷ dẫn dắt Kura, Lo Chiêu, Gavi sáu ám vu sư thợ săn ma, vậy mà cũng đã đến bộ chỉ huy tác chiến thứ hai này, hơn nữa còn đến trước một bước. Bầu không khí đối địch mờ ảo trong không khí, khiến Ala nhạy bén nhận ra. Lão pháp sư bà dừng ánh mắt một lát trên huy chương danh dự cấp 2 của Tam Tiêu Quỷ, rồi lại liếc nhanh qua huy chương danh dự tam cực của 6 thành viên còn lại, sau đó dẫn dắt 3 đội viên thợ săn ma pháp cấp 2 của mình không chút biến sắc rời xa tiểu đội của Cách Lâm một chút. Lão pháp sư bà nửa cười nói, xem ra Cách Lâm các hạ gặp phải chút phiền phức rồi, ha ha, vậy lão thân đi trước đến bộ chỉ huy tác chiến đây. Cách Lâm gật đầu, mắt nhìn Ala dẫn theo 3 pháp sư cấp 2 rời đi. Đôi mắt lạnh như băng của Tam Tiêu Quỷ tỏa ra ánh sáng u tối màu đỏ sẫm. Trên đỉnh đầu là một ngọn lửa màu xám chập chờn bất định, năm ngón tay khô gầy đeo năm chiếc nhẫn khô lâu, thân hình còng lưng chống một cây trượng ma pháp bằng xương sống động vật. Hắn chỉ chú ý đến Cách Lâm một lát, rồi chuyển tầm nhìn về phía thiên nhãn cự giải dưới chân tiểu đội của Cách Lâm. Khí tức của sinh vật tam cực, không sai. Hóa ra cây chìa khóa hữu nghị thánh ngân của tên Cách Lâm này lại là từ Hắc Tháp, hơn nữa vị thánh ngân vu sư vĩ đại kia lại còn đặc biệt chăm sóc hắn. Đôi mắt màu đỏ sẫm của Tam Tiêu Quỷ lóe lên, ngón tay cầm cây trượng ma pháp xương sống không tự nhiên siết chặt lại. Trong thế giới nhiệm vụ này, tên Cách Lâm này có con sinh vật tam cực này làm bạn, phe mình không có bất cứ cơ hội nào. Xem ra, chỉ có thể đợi sau khi trở về thế giới pháp sư, khi vị đại vu sư chiến tích săn ma kia ủy nhiệm nhiệm vụ chiến tích săn ma cho hắn, mới đi tìm lại món nợ 200 năm trước. Không nói có thể giết được hắn, nhưng nếu chỉ là phá hoại nhiệm vụ gia nhập chiến tích săn ma của hắn, và trọng thương hắn thì hừ cười nhạt, sâu trong đôi mắt Tam Tiêu Quỷ lóe lên một tia tàn nhẫn. Nếu đối phương đã phá hoại cơ hội gia nhập chiến tích săn ma của mình một lần, thì mình cũng phải trả thù lại thành công, đồng thời phải bất tri bất giác, Tam Tiêu Quỷ đã xem Cách Lâm là đối thủ ngang hàng, ít nhất cũng đã đến cấp độ của Gavi và Kura. Gavi thở hổn hển, tại sao vị thánh ngân vu sư vĩ đại của Hắc Tháp lại vừa ý hắn, chú ý đến hắn như vậy? Càng ghê tởm hơn là, bản thân cũng xuất thân từ học viện pháp sư Hắc Tháp lại không nhận được bất kỳ sự chăm sóc nào. Mặc dù những người khác trong tiểu đội không nói, nhưng từ ánh mắt khác thường mờ ảo của họ, đây rõ ràng là một sự trào phúng không lời. Hơn ngàn năm qua, bản thân vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của học viện pháp sư Hắc Tháp, phản phất như bị tên Cách Lâm này hạ thấp xuống, địa vị của mình trong tiểu đội mơ hồ bị giảm xuống đến cấp độ của lo chiêu. Đối với Gavi mà nói, chuyện này quả thực là một sự sỉ nhục vô cùng. Đã từng, Gavi là người duy nhất trong tiểu đội được công nhận có thể gây ra uy hiếp cho Tam Tiêu Quỷ khi đối đầu một chọi một, thậm chí còn mơ hồ vượt qua cả Kura, nhưng bây giờ chuyện này không công bằng, hành động như vậy của Thánh Ngân Vu sư Hắc Tháp vốn đã vi phạm quy tắc viễn chinh săn ma. Gavi oán hận nhìn Cách Lâm. Các đội viên khác của Tam Tiêu Quỷ cũng đều có vẻ mặt khác nhau, đưa mắt nhìn về phía Thiên Nhãn Cự Giải. Khả năng của Thiên Nhãn Cự Giải là cảm nhận được ánh mắt chú ý của các sinh vật khác. Lúc này, sau khi nhạy bén nhận ra bảy thợ săn ma pháp này đang không ngừng chú ý đến mình, hàng trăm con mắt lớn nhỏ trên bụng của Thiên Nhãn Cự Giải đều chuyển động, cũng nhìn về phía bảy thợ săn ma pháp này. Tuy nhiên, Thiên Nhãn Cự Giải mặc dù là sinh vật tam cực, nhưng cũng chỉ là nô lệ phục tùng ý chí của pháp sư, không dám có chút bất kính nào đối với các thợ săn ma pháp. Cách Lâm đội trưởng, xem ra chúng ta có phiền phức rồi. Lộ Lina nhìn tiểu đội săn ma gồm bảy ám vu sư thợ săn ma ở phía xa, thấy họ ai cũng mang huy chương danh dự, không khỏi nghiêm nghị hỏi. Cách Lâm không nói gì, nhưng tiểu bác đã nhanh nhẩu la lên. Mẹ kiếp, bọn chúng còn dám đến gây phiền phức. Thiếu gia, theo ta thấy chúng ta cứ thẳng thắn ở thế giới này thần không biết quỷ không hay mà ha ha, đồ ngốc bác ca, ngươi đừng có mà khoác lác nữa. Cạch Diệp Diệp ôm bụng cười to nói, ha ha ha, còn thần không biết quỷ không hay chưa nói đến việc ngươi đang xúi dục Cách Lâm pháp sư đi vi phạm quy tắc. Đối diện ai cũng là thợ săn ma pháp mang huy chương danh dự, dù chúng ta có thêm 3 người nữa cũng vậy, căn bản không phải là đối thủ của họ. Bác ca hung hăng nói, đó là do con vẹt nhỏ bé nhà ngươi không biết sự vĩ đại của bác gia, cùng lắm thì chúng ta về thế giới pháp sư rồi giải quyết sau. Nailu với mái tóc vàng che khuất đôi mắt, được bảo vệ bởi từng lớp xiềng xích màu đen, nhìn về phía Tam Tiêu Quỷ, Gavi, Lo Chiêu, Kura và đám thợ săn ma pháp, rồi lại nhìn về phía Cách Lâm. Đây chính là đối thủ của hắn à, từ kẻ địch của một người có thể phản ánh trực quan nhất sức ảnh hưởng của người đó. Lúc này, những thợ săn ma pháp này, không nói đến việc ai cũng có huy chương danh dự, trong đó còn có 2 người sở hữu 2 huy chương danh dự tam cực. Kẻ đứng đầu, thậm chí còn có huy chương danh dự cấp 2 kinh người. Huy chương danh dự cấp 2, đại diện cho việc trong một cuộc viễn chinh săn ma nào đó trước đây, vị pháp sư cấp 2 này đã từng một mình xoay chuyển cục diện của một cuộc chiến săn ma cục bộ. Đây là một nhiệm vụ vô cùng gian nan đối với cả thợ săn ma pháp tam cực, huống chi là một thợ săn ma pháp chỉ mới cấp 1. Một tổ hợp gồm toàn những thợ săn ma pháp cấp 1 có tiềm lực siêu cường như vậy, lại tụ tập thành một tiểu đội săn ma để đối đầu với Cách Lâm. Nailu lén lút liếc nhìn Cách Lâm, chờ đợi hắn xử lý tình huống trước mắt. Mặt nạ chân lý với hoa văn xoắn ốc màu xám trắng che khuất khuôn mặt của Cách Lâm, áo choàng pháp sư rộng lớn màu đen đặc bay phấp phới theo gió, không nhìn thấy được biểu cảm của Cách Lâm lúc này, vô cùng thần bí. Vài thợ săn ma pháp khác trong tiểu đội cũng đều đang âm thầm chú ý đến Cách Lâm. Đây chỉ là một tiểu đội ám vu sư lâm thời. Nếu Cách Lâm xử lý không tốt một chút, rất nhanh sẽ tan rã, cứ thế mà kết thúc. Lại một lần nữa, Tam Tiêu Quỷ chuyển ánh mắt nguyên tố màu đỏ sẫm về phía Cách Lâm, nhìn vào thợ săn ma pháp đang chống cây trượng ma pháp đầu lâu sừng dê lúc này, không khỏi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra ở biển Thập Nhị Bảo Thạch, khu 12 của Thánh Tháp Thất Hoàng trên đại lục pháp sư 200 năm trước. Cách Lâm Tam Tiêu Quỷ tự lẩm bẩm, giọng nói lạnh lẽo gần như là được nặn ra từ kẽ răng. Hừ. Cách Lâm hừ một tiếng, không rõ là hừ lạnh hay cười nhạt, một âm thanh cũng lạnh lẽo không kém. Rồi vậy mà không thèm để ý đến nhóm thợ săn ma pháp của Tam Tiêu Quỷ, cứ thế chỉ huy Thiên Nhãn Cự Giải dẫn dắt Nailu, Lộ Lina, Salis 9 đội viên săn ma bay về phía bộ chỉ huy tác chiến thứ hai. Thân hình khổng lồ của Thiên Nhãn Cự Giải lướt qua đám thợ săn ma pháp của Tam Tiêu Quỷ. Thiếu gia, cứ thế bỏ qua hắn sao? Mẹ kiếp, vừa nhìn thấy bọn chúng, bác gia ta tức không có chỗ xả, nếu không phải tại bọn chúng Thiên Nhãn Cự Giải đứng trên bầu trời của bộ chỉ huy tác chiến thứ hai, Cách Lâm không đáp lại tiểu bác. Ta đi nhận nhiệm vụ. Nói xong, Cách Lâm bay xuống khỏi Thiên Nhãn Cự Giải, hướng về mấy tòa phi hành khí kim loại nối liền nhau dưới mặt đất bay qua. Két, két, két, một đội khôi lỗi cơ giới nhấc lên một túi chứa đầy tinh hạch tỏa ra khí tức tử vong thơm ngát, đi về phía khu vực ngoại vi xung quanh bộ chỉ huy tác chiến, dường như đang mở rộng thêm địa bàn của bộ chỉ huy này, xua đuổi biển tuyết tuyến trùng của không gian sào huyệt này ra xa. Bộ chỉ huy tác chiến thực thụ được thành lập dưới sự chỉ đạo và ý chí của các thánh ngân vu sư trong đoàn viễn chinh sang ma. Đây là cơ quan đầu não vạch ra mọi kế hoạch hành động, một nơi mà những vu sư sang ma bình thường không thể nào tiếp cận. Đôi khi, bộ chỉ huy sẽ liên lạc trực tiếp với các vu sư sang ma có huân chương danh dự, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó chứ không thực sự gặp mặt. Bọn họ chính là linh hồn và trí tuệ của cả đoàn viễn chinh, luôn được bảo vệ ở mức độ cao nhất. Phần lớn thành viên đến từ tổ chức Lê Minh Trí Tuệ, số còn lại là những người có chiến tích sang ma lẫy lừng. Còn những vu sư sang ma chuyên phân phát nhiệm vụ cho mọi người thực chất chỉ là cái bóng của bộ chỉ huy mà thôi, được gọi là người truyền đặt khế ước sang ma, vốn cũng chỉ là các minh vu sư bình thường. Bên trong phi hành khí bằng kim loại, không gian không lớn lắm. Lúc này là thời điểm trước khi tiến vào khai phá thế giới chi sào, chỉ có vài đội ám vu sư sang ma lác đác đến nhận nhiệm vụ tại bộ chỉ huy tác chiến thứ hai nằm ở trung tâm tuyết tuyến chi sào. Cách Lâm Vận một bộ vu sư bào màu đen rộng thùng thình, đeo mặt nạ chân lý với hoa văn xoắn ốc màu xám trắng. Trên vai hắn là một con bát ca béo ú xinh đẹp. Hắn chống cây ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, từng bước chậm rãi tiến về phía một người truyền đặt khế ước sang ma trong đại sảnh. Đây là quyển trục nhiệm vụ thăm dò thông đạo thế giới chi sào của ta. Ta cần được sắp xếp nhiệm vụ. Theo khế ước nhiệm vụ của Cách Lâm, bước đầu tiên chính là đến bộ chỉ huy tác chiến thứ hai của tuyết tuyến chi sào để được phân công tuyến đường thăm dò cụ thể. Nếu các vu sư sang ma cứ tự ý đi lung tung, chẳng may gặp phải một không gian sào huyệt tương tự Lan Chu chi sào thì chỉ có con đường chết. Vị vu sư này có ánh mắt điềm tĩnh, cặp kính thủy tinh khẽ phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn ma pháp trong phòng, che đi đôi mắt sâu thẳm và uyên bác. Khác với những người truyền đặt khế ước sang ma mà Cách Lâm từng gặp, trên bàn của vị vu sư này lại đặt một tấm biển có ghi tên Lucian. Đôi mắt nguyên tố dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm khẽ lóe lên một tia kinh ngạc. Tên của hắn sao? Lucian ngẩng đầu nhìn về phía Cách Lâm. Ánh sáng phản chiếu trên kính mắt biến mất, hắn không nói gì, mà đột nhiên tạo ra một luồng quang diễm nguyên tố, hình thành một dòng chữ vu sư lơ lửng giữa không trung. Đồng tử của Cách Lâm co rút lại. Khả năng khống chế tự nhiên chi lực kinh người đến thế này, sau một thoáng chấn kinh, Cách Lâm mới tập trung đọc ý nghĩa của dòng chữ. Khai thác đường hầm hài cốt của tuyết tuyến chi sào. Sau khi quân đoàn minh vu sư dọn dẹp xong không gian sào huyệt mạnh nhất ở tầng đáy, hãy trở về giao nhiệm vụ. Cách Lâm khẽ trầm ngâm. Nhìn từ góc độ trung tâm của thế giới chi sào, tức tuyết tuyến chi sào, thì trong vô số đường hầm ở tầng trên cùng, thông thường cửa hang càng lớn, chứng tỏ lượng tuyết tuyến trùng phía trên càng nhiều, đồng nghĩa với việc không gian sào huyệt tương đối yếu. Ngược lại, cửa hang càng nhỏ, chứng tỏ sinh vật sống trong không gian sào huyệt đó là một bộ tộc hùng mạnh, đã tiêu diệt và khống chế phần lớn tuyết tuyến trùng, chỉ để một phần nhỏ lọt xuống tuyết tuyến chi sào. Vậy còn đường hầm hài cốt thì sao? Cách Lâm nhớ lại quá trình mình đi từ mặt băng nguyên xuống tuyết tuyến chi sào. Hắn cũng từng phát hiện một khu vực tập trung rất nhiều hài cốt bên trong Lan Chu chi sào. Những sinh vật trong các không gian sào huyệt lớn nhỏ trước Lan Chu chi sào hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho nhóm ám vu sư sang ma của A-La và Cách Lâm. Nhưng sau Lan Chu chi sào, dù đã được các quân đoàn vu sư dọn dẹp, những sinh vật còn sót lại vẫn đủ sức uy hiếp các vu sư sang ma đến sau. Chúng đều là những bầy sinh vật quỷ dị và vô cùng mạnh mẽ. Vậy có phải bất cứ nơi nào lưu lại một vùng hài cốt lớn, ắt hẳn đã có một bộ tộc sinh vật hùng mạnh chống trả cuộc xâm lăng của đám châu chấu và tiến hành một trận tàn sát kịch liệt. Và những đường hầm trước khu vực hài cốt đều là nơi ở của các bộ tộc yếu ớt, không thể gây ra mối đe dọa đáng kể nào cho đám châu chấu kia. Lần này, bộ chỉ huy tác chiến yêu cầu các ám vu sư sang ma thăm dò những thông đạo có hài cốt lưu lại ở tuyết tuyến chi sào. Điều này chứng tỏ thực lực của các bộ tộc sinh vật trong không gian sào huyệt phía trên những đường hầm đó rất yếu, giống như những không gian trước Lan Chu chi sào vậy sao? Ít nhất, chắc chắn có một tuyến đường an toàn đã được đám châu chấu khai phá. Suy ra, có phải nơi Cách Lâm tình cờ phát hiện hài cốt trên mặt băng nguyên cũng đồng nghĩa với việc có một bộ tộc sinh vật hùng mạnh đang sinh sống trong không gian sào huyệt gần mặt đất nhất không? Thật may mắn, lúc đó vì muốn hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt đúng thời hạn, Cách Lâm đã không đi sâu vào thăm dò. Nếu không, có lẽ hắn đã gặp phải những nguy hiểm khôn lường. Vẫn đang chìm trong suy đoán, Cách Lâm tiếp tục hỏi vị người truyền đặt khế ước tên Lucian. Vậy việc giao nhận nhiệm vụ giữa ám vu sư và minh vu sư sẽ diễn ra tại đây sao? Dòng chữ vu sư bằng quang diễm trước bàn lại một lần nữa thay đổi hình dạng. Chỉ trong một hơi thở, những ký tự quang diễm đã biến thành một dòng chữ khác. Khả năng khống chế tự nhiên chi lực của vị vu sư sang ma này quả thật đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Tự mình giao nhận. Gật đầu, Cách Lâm trầm tư liếc nhìn quanh đại sảnh vắng vẻ một vòng rồi rời khỏi phi hành khí bằng kim loại, bay về phía con thiên nhãn cự giải ở trên đầu. Nailu, Lộ Lina, Salis, chính thành viên trong tiểu đội ám vu sư sang ma của Cách Lâm đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Hai chân vững vàng đáp xuống lớp lông dài màu nâu đỏ trên phần mai nhô cao nhất của thiên nhãn cự giải, Cách Lâm bình thản nói, Mục tiêu của chúng ta là thăm dò đường hầm hài cốt của Tuyết Tuyến Chi Sào, phải đợi đội ngũ Minh Vu Sư trở về để giao nhận nhiệm vụ. Đội ngũ Minh Vu Sư sẽ quét sạch những sinh vật mạnh nhất ở các sào huyệt tầng đáy, còn nhiệm vụ của chúng ta là thăm dò những đoạn đường dài dằng dặc phía sau. Mọi người đều là những vu sư chính thức dày dạn kinh nghiệm, không phải là tân binh. Chỉ trong thoáng chốc, họ đã phân tích xong toàn bộ quy trình nhiệm vụ và bắt đầu thẩm đoán ý nghĩa của những bộ hài cốt kia. Ở phía xa, Tam Tiêu Quỷ cùng 6 thành viên tiểu đội đang âm thầm quan sát tiểu đội của Cách Lâm. Cả đám cứ thế chờ đợi suốt 3 ngày. Trong khoảng thời gian đó, lại có thêm một đội ám vu sư săn ma từ mặt băng nguyên bay tới. Đó là một đội gồm một ám vu sư săn ma cấp 2 dẫn đầu 9 ám vu sư săn ma cấp 1. Họ cũng tham gia vào hàng ngũ chờ đợi cùng tiểu đội của Tam Tiêu Quỷ và Cách Lâm. Riêng tiểu đội của A-La, vì được tạo thành từ 4 vu sư săn ma cấp 2, nên họ đã cưỡng ép chiếm lấy một đội minh vu sư vừa trở về giao nhiệm vụ từ một ngày trước, sau đó tiến hành nhiệm vụ săn ma mà không hề quan tâm đến cảm nhận của các ám vu sư khác. Đây cũng là quy tắc ngầm giữa các ám vu sư. Trong lúc buồn chán, Bác Ca và con vẹt không ngừng cãi nhau, Cách Lâm thì cầm một đóa hoa tuyết lên cẩn thận nghiên cứu, còn Lộ Liên Na thì lấy mẫu vật nồng nọc âm cổ ra làm thí nghiệm đơn giản. Mọi vu sư săn ma đều đang làm việc riêng của mình. Đúng lúc này, từ phía xa trên bầu trời, tiếng gầm thét của một đội quân nô lệ quái vật vọng lại. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Hàng chục ngàn nô lệ quái vật cùng mấy trăm minh vu sư đang hùng hổ bay tới. Rõ ràng đây là một quân đoàn minh vu sư vừa hoàn thành nhiệm vụ quét sạch vài không gian sào huyệt ở tầng đáy của đường hầm hài cốt, đang trở về giao nhiệm vụ. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút. Tiểu đội săn ma của Tam Tiêu Quỷ đã chờ đợi từ lâu lập tức bay qua. Đôi mắt nguyên tố màu đỏ sậm của Tam Tiêu Quỷ nhìn thẳng vào thủ lĩnh của đội minh vu sư này. Đó là một đội trưởng minh vu sư cấp 2, một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, gương mặt nghiêm nghị, chân mày đã hơi điểm bạc. Vị đội trưởng minh vu sư nhìn về phía Tam Tiêu Quỷ, ánh mắt thoáng kinh ngạc khi thấy tấm huân chương danh dự cấp 2 trên vu sư tráo của hắn, và cả những đội viên phía sau cũng đều đeo huân chương danh dự. Hì hì, vị đại sư này, đây là quyển trục nhiệm vụ của ta. Tam Tiêu Quỷ đưa quyển trục nhiệm vụ lên. Vị đội trưởng minh vu sư gật đầu, đang định trao đổi quyển trục với Tam Tiêu Quỷ thì đột biến xảy ra. Chờ một chút. Một giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực vang lên từ phía bên kia. Vị đội trưởng minh vu sư và Tam Tiêu Quỷ đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy Cách Lâm đang dẫn theo một đám thành viên tiểu đội trên lưng thiên nhãn cự giải, cất tiếng gọi trầm thấp. Cách Lâm cũng lấy ra một quyển trục nhiệm vụ trong tay. Hắn điều khiển thiên nhãn cự giải dừng lại bên cạnh Tam Tiêu Quỷ, cười lạnh nói, lần giao nhận nhiệm vụ này, thuộc về tiểu đội Cách Lâm. Thuộc về tiểu đội Cách Lâm ư, không chỉ Tam Tiêu Quỷ, mà cả Gavi, Lo Chiêu, Kura và những đội viên khác cũng gần như đồng thanh gầm lên giận dữ. Ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào Cách Lâm tràn ngập vẻ lạnh lùng và hằn học. Cách Lâm lại chẳng hề sợ hãi, hắn chống cây ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý nhìn thẳng vào từng ánh mắt đang chiếu vào mình, giọng nói lạnh lẽo, hừ hừ, không sai, chính là thuộc về tiểu đội Cách Lâm. Có con thiên nhãn cự giải cấp 3 dưới chân, Cách Lâm đứng trước một đám thành viên tiểu đội săn ma, ngang nhiên tuyên bố một cách đường hoàng. Vị đội trưởng minh vu sư thoáng do dự. Hắn là một minh vu sư cấp 2, đã quá rõ quy tắc ngầm giữa các ám vu sư, nhưng tình thế lúc này một bên là đội trưởng có huân chương danh dự cấp 2, tiềm năng vô hạn, 6 thành viên ai cũng có huân chương. Bên kia lại là đội trưởng có huân chương danh dự cấp 3, nhưng lại đang đứng trên một con sinh vật cấp 3 kinh hoàng. Ngay lúc đội trưởng minh vu sư đang khó xử, do dự không quyết, Cách Lâm cười lạnh một tiếng rồi giơ cao cây ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu trong tay lên, khẽ vung nhẹ. Hai hốc mắt của chiếc đầu lâu sừng dê trên đỉnh trượng bỗng tóe ra một luồng khí tức năng lượng lạnh lẽo, tàn bạo nhưng cũng đầy tĩnh lặng. Không chỉ vị đội trưởng minh vu sư, mà tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, đổ dồn ánh mắt về phía Cách Lâm. Chuyện này đây rõ ràng là khí tức năng lượng của một thánh ngân vu sư hắc tháp chính hiệu. Không còn do dự nữa, vị đội trưởng minh vu sư hít một hơi thật sâu rồi nói với Cách Lâm, vị vu sư săn ma này, nhiệm vụ thuộc về ngài. Nhận lấy quyển trục nhiệm vụ, Cách Lâm đứng trên lưng thiên nhãn cự giải cười nhạt một tiếng. Đôi mắt dưới mặt nạ chân lý từ trên cao nhìn xuống đám vu sư săn ma của Tam Tiêu Quỷ đang phẫn nộ nhìn mình, hắn không hề sợ hãi, cười nhạt rồi rời đi. 9 ngày hành trình. Sau lần Cách Lâm cướp được quyền giao nhận nhiệm vụ từ tay Tam Tiêu Quỷ, các vu sư săn ma trong tiểu đội đã không còn bất kỳ dị nghị nào với hắn nữa, hoàn toàn tuân theo mọi mệnh lệnh. Xa, xa, xa, xa, xa 9 ngày đã trôi qua ở Tuyết Tuyến Chi Sào. Tiểu đội của Cách Lâm đang bay trên biển tuyết tuyến trùng, tiến vào một vùng tối tăm không có những ngọn đèn ma pháp lơ lửng. Dưới ánh sáng nguyên tố, cả nhóm phát hiện một con dốc đầy hài cốt ở phía xa. Trên lưng thiên nhãn cự giải, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm nhìn vào quả cầu thủy tinh, Bác Ca cũng ghé sát vào, dùng một mắt ra vẻ am hiểu. Một lúc sau, sau một hồi tính toán tinh vi trong đầu, Cách Lâm gật đầu, quả quyết, chính là nơi này. Trên con dốc hài cốt mọc đầy những bông hoa nhỏ sáu cánh màu xám đen, tỏa ra mùi hương của tử vong, khiến Biển Tuyết Tuyến Trùng phải tránh xa. Phía trên con dốc này là một khe nứt khổng lồ rộng hơn 200 mét, lớn gấp đôi lối vào thông đạo mà cả nhóm đã đi qua trước đó. Lối vào đường hầm lớn như vậy cũng gián tiếp cho thấy lượng tuyết tuyến trùng từ không gian sào huyệt phía trên tràn xuống là cực kỳ nhiều, từ đó có thể suy đoán rằng các bộ tộc sinh vật hùng mạnh ở đó tương đối ít. Cách Lâm Các Hạ, bây giờ chúng ta đi lên chứ? Cự Giải đứng trước mặt hỏi, chờ đợi mệnh lệnh của Cách Lâm. Đi lên. Nghe thấy giọng Cách Lâm, Thiên Nhãn Cự Giải đáp một tiếng được rồi nhanh chóng bò ngang lên, bay về phía thông đạo thăm dò thế giới chi sào được đánh dấu trong nhiệm vụ lần này của tiểu đội. Rào rào mới bay vào trong thông đạo rộng lớn này chưa đến ba sa lậu, một dòng thác tuyết tuyến trùng với số lượng hàng chục vạn con đã lao xuống. Thiên Nhãn Cự Giải vội vàng nép vào một bên, tránh khỏi dòng thác. Gần nửa sa lậu sau, dòng thác tuyết tuyến trùng mới chảy qua hết, Thiên Nhãn Cự Giải lại mang theo cả nhóm tiếp tục bay về phía trước. Dần dần, không gian trong thông đạo dường như càng lúc càng rộng ra, lên đến hơn 300 mét. Ở những nơi bị tuyết tuyến trùng ăn mòn đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí còn đạt đến 500 mét. Độ rộng này thậm chí không thua kém không gian sào huyệt nhỏ chưa được đặt tên đầu tiên mà cả nhóm đã đến sau khi từ mặt băng nguyên tiến vào thế giới chi sào. Sau khi bay trong thông đạo sào huyệt hơn 10 sa lậu, cả nhóm đã đến được không gian sào huyệt đầu tiên. Đây là một không gian sào huyệt dài rộng khoảng 3-4 ngàn mét, diện tích không lớn, có dấu vết chiến đấu kịch liệt của một số minh vu sư. Nơi này từng có một loài sinh vật tương tự như chuồn chuồn khổng lồ sinh sống, cường độ sinh mệnh trung bình đã đạt đến cấp 1. Có lẽ bộ tộc sinh vật này đã bị quân đoàn minh vu sư trước đó tiêu diệt hoặc bắt sạch. Cả nhóm chỉ tìm thấy một vài cá thể non để làm mẫu vật. Thực vật trên mặt đất dường như rất sợ ánh sáng, ngay cả ánh sáng nguyên tố do cả nhóm phát ra cũng khiến những loài thực vật được lớp tuyết bảo vệ này phát ra tiếng xèo xèo. Sau khi dừng lại ở không gian sào huyệt tương đối nhỏ hẹp này vài sa lậu để thu thập một ít mẫu vật sinh vật, cả nhóm phát hiện tổng cộng hai cửa thông đạo. Một cái có đường kính hơn 200 mét, một cái hơn 100 mét. Không chút do dự, cả nhóm đương nhiên chọn con đường rộng hơn, theo đúng lộ trình dọn dẹp của các minh vu sư trước đó. Nửa tháng sau. Cứ như vậy, sau gần 2 tháng, cả nhóm đã đến được thông đạo thế giới chi sào cuối cùng mà quân đoàn minh vu sư từng dọn dẹp, băng bùn chi sào. Trong suốt thời gian đó, họ đã đi qua 9 không gian sào huyệt lớn nhỏ, tất cả đều có dấu vết dọn dẹp rõ ràng và không gặp phải nguy hiểm nào. Băng bùn chi sào thì rộng lớn hơn nhiều, không thể nhìn thấy điểm cuối, có lẽ rộng đến vài trăm ngàn mét. Đây là nơi sinh sống của một đám sinh vật có tính tình khá ôn hòa, một nhánh của loài bùn quái, chỉ khác là chúng đã tiến hóa để thích nghi với khí hậu lạnh giá của thế giới chi sào bằng cách tạo ra một lớp giáp băng. Đương nhiên, sự ôn hòa của những con bùn quái này chỉ tồn tại khi chúng không bị các sinh vật khác khiêu khích. Cũng chính vì vậy mà quân đoàn minh vu sư trước đó đã không dọn dẹp chúng, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Mặc dù bùn quái thường duy trì sự sống bằng cách hấp thụ năng lượng tự nhiên, nhưng chúng cũng thỉnh thoảng đi săn mồi. Cách săn mồi của chúng là bao bọc toàn bộ con mồi, từ từ đồng hóa các tế bào thịt và máu thành một thể, sau đó thải ra những mảnh vụn không thể đồng hóa. Cách Lâm lấy quả cầu thủy tinh ra xem xét kỹ lưỡng, sau đó chỉ về một hướng, bên này. Toàn bộ băng bùn chi sào đều lơ lửng một loại sinh vật sợi dài giống như rong biển. Vì bùn quái không ăn loại thực vật này nên chúng sinh sôi nảy nở với số lượng lớn, khiến cả không gian tràn ngập sức sống. Một số sợi rong biển này lơ lửng dài đến hàng trăm mét, vươn từ mặt đất của không gian sào huyệt lên đến vách đá trên đỉnh. Trong khi phần lớn chỉ dài hơn 10 mét, không ngừng bay lượn. Vài sa lậu sau, cả nhóm vừa thu thập mẫu vật, vừa bay đến lối vào thông đạo thế giới chi sào cuối cùng mà các minh vu sư đã chỉ ra. Gió lạnh từ cửa thông đạo thổi tới, làm tung bay lớp lông màu nâu đỏ trên lưng Thiên Nhãn Cự Giải, mái tóc và những bộ vu sư bào rộng lớn của mọi người. Ngay khi mọi người định tiếp tục bay về phía trước như thường lệ, từ phía xa chợt vọng lại những tiếng gầm gừ hiếm thấy của bầy bùn quái băng, rồi dần dần lan thành một mảng lớn, dường như có chuyện gì đó đã xảy ra, khiến tất cả bùn quái trên mặt đất phải chống cự. Hửm. Không chỉ Cách Lâm, các vu sư sang ma khác cũng đồng loạt quay đầu nhìn về phía xa, nhưng chỉ thấy một màn đêm đen kịt, không phát hiện được gì. Xảy ra chuyện gì vậy? Cách Lâm thầm kinh ngạc suy đoán. Một mặt, lý trí lạnh lùng của một ám vu sư mách bảo hắn đừng tự rước thêm phiền phức, dù sao chuyện xảy ra ở đó cũng không liên quan đến nhiệm vụ lần này. Mặt khác, lòng hiếu kỳ của một vu sư lại trỗi dậy. Lòng hiếu kỳ chính là động lực cơ bản nhất để vu sư tiến bộ. Chỉ có như vậy, họ mới có thể kiên trì hết năm này qua năm khác, hết lần này đến lần khác trong những thí nghiệm khô khan vô vị, không ngừng tìm kiếm những tri thức mới mẻ và kỳ diệu trong bóng tối vô tận. Dần dần, bản năng hiếu kỳ của vu sư đã chiến thắng lý trí lạnh lùng của ám vu sư. Cách Lâm nhìn mọi người một lượt rồi nói, đi xem thử xem. Hả? Rất nhiều ám vu sư sang ma có mặt đồng loạt cất tiếng nghi vấn, không một ai muốn đi lo chuyện bao đồng. Cách Lâm ngạc nhiên, vậy mà chỉ có mình hắn muốn đi xem sao? Thông thường, khi đội trưởng ra lệnh, các đội viên sẽ phục tùng vô điều kiện. Nhưng lúc này, sau một hồi đắn đo, Cách Lâm lại bình thản nói, vậy nếu các ngươi không muốn đi xem, thì cứ ở đây chờ. Dứt lời, Cách Lâm không nói thêm gì nữa, nhanh chóng bay về phía xa. Gà! Thiếu gia, chúng ta thật sự đi sao? Nhìn bóng dáng Cách Lâm cứ thế rời đi, xuất phát từ lý trí lạnh lùng của ám vu sư, mọi người đều không thể hiểu nổi tại sao hắn lại tự rước thêm phiền phức như vậy. Đây chẳng phải là tình tiết ngu ngốc trong những câu chuyện kinh dị sao? Rõ ràng có chuyện lạ xảy ra trong bóng tối, người bình thường đều chọn cách tránh xa, nhưng một số nhân vật chính ngốc nghếch lại cứ đâm đầu vào xem xét, để rồi gây ra một loạt những câu chuyện kinh hoàng vốn dĩ sẽ không xảy ra. Không biết đã có bao nhiêu người sau khi xem những câu chuyện kinh dị như vậy đã thầm mắng nhân vật chính ngu ngốc, mọi người đều đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng, sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào nếu có dấu hiệu bất thường. Chỉ có Nai Lu, đôi mắt vốn lạnh lùng nhìn theo bóng dáng Cách Lâm đang dần xa, đột nhiên lại dấy lên một tia dao động. Tại sao chỉ có hắn chọn cách đi ngu ngốc xem xét? Chẳng lẽ đây chính là lý do hắn khác biệt với mọi người, thậm chí vượt trội hơn cả mình sao? Trong lòng, Nai Lu đã hoàn toàn thừa nhận sự mạnh mẽ của Cách Lâm. Chờ đã. Nai Lu đột nhiên gọi một tiếng, rồi cũng chủ động bay theo, biến mất cùng Cách Lâm trong màn đêm mịt mùng. Các ám vu sư sang ma còn lại thì nhìn nhau, đứng yên tại chỗ, không ai nhúc nhích. Thời gian trôi đi từng chút một, có lẽ đã hơn một sa lậu. Ông ông tiếng gào thét của bầy bùng quái băng ngày càng gần, kèm theo đó là tiếng ông ông dày đặc. Từ phía xa, Cách Lâm và Nai Lu đang bay tới với tốc độ tối đa, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển không ngừng. Chạy mau! Là một bộ tộc sinh vật hùng mạnh từ không gian sào huyệt bên cạnh xâm lấn. Cách Lâm vừa dứt lời, cả đám ám vu sư sang ma không chút do dự, lập tức bay lên với tốc độ tối đa về phía đường hầm rộng lớn trên đầu. Trong tay Cách Lâm, một con ong băng lớn hơn 10cm bị đóng băng vẫn còn sống động, đôi mắt vẫn đang đảo qua lại trong khối băng. Vút, vút, vút, vút, vút. Vút mọi người thấy Cách Lâm và Nai Lu mặt mày trắng bệch, thở hồng hộc thì biết đã có chuyện cực kỳ tồi tệ xảy ra. Ai còn dám do dự nửa phần, lập tức lóe lên bay vào cửa thông đạo trên đầu. Mẹ ơi, dọa chết bác gia rồi, hu hu hu, bác ca đứng trên vai Cách Lâm la hét, lấy cánh lau nước mắt, hiếm hoi không chui vào khe hở không gian. Có lẽ nó sợ bị con vẹt Diệp Diệp treo chọc. Một tiếng vù vù. Cách Lâm và Nai Lu đứng trên lớp lông màu nâu đỏ trên lưng thiên nhãn cự giải. Cách Lâm dưới mặt nạ chân lý hét lớn, chạy mau. Biết rồi, Cách Lâm các hạ. Thiên nhãn cự giải dùng sức bật mạnh, tám cái chân cua liên tục lướt đi, lao vào trong đường hầm. Quay đầu lại, Cách Lâm và Nai Lu vẫn còn sợ hãi nhìn vào bóng tối vô tận của băng bùng chi sào, nơi vô số điểm sáng màu lam đã hợp thành một đám mây, đang che trời lấp đất bay tới. Khi thiên nhãn cự giải trong đường hầm ngày càng rời xa băng bùng chi sào, Cách Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, kinh hãi nói, với quy mô và số lượng này, e rằng ngay cả một phương trận minh vu sư với vạn nô lệ linh hồn cũng phải thương vong nặng nề, huống chi chúng ta chỉ là 10 ám vu sư. Nai Lu gật đầu đáp lại. Trong những sợi xích màu đen của nàng, cũng có một con ong băng khoảng 10cm đang vù vù giãy giụa không ngừng. Rất nhanh, thiên nhãn cự giải đã đuổi kịp 8 thành viên ám vu sư chạy trước. Mọi người lại hợp thành một đội, tiếp tục bay về phía không gian sào huyệt ở trên. Cách Lâm không hề có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào khi các đội viên bỏ rơi mình mà chạy trước. Bởi vì, đây chính là quy tắc ngầm giữa các ám vu sư. Bầy ong băng không đuổi theo, còn nhóm của Cách Lâm sau hơn 30 sa lậu đã xuyên qua đường hầm này, đến được không gian đầu tiên chưa từng được các vu sư săn ma nào thăm dò. Trên mặt đất, tuyết tuyến trùng tràn ngập khắp nơi. Dù số lượng không thể sánh với tuyết tuyến chi sào, nhưng cũng nhiều hơn bất kỳ không gian sào huyệt nào mà cả nhóm từng thấy. Giữa không trung lơ lửng những sinh vật giống như sứa ở thế giới vu sư, kích thước từ vài chục cm đến vài mét, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ hiếm thấy. Rất nhiều xúc tu của chúng khẽ đung đưa rồi lơ lửng lên. Không, phải gọi chúng là sứa băng mới đúng. Cách Lâm, với tư cách là đội trưởng, phải thu thập đầy đủ thông tin về hệ sinh thái của các không gian sào huyệt đã đi qua. Vì vậy, hắn cầm quả cầu thủy tinh lên, bắt đầu ghi chép về hệ sinh thái của nơi này, đồng thời đặt tên cho những không gian sào huyệt mà hắn cho là có giá trị sau khi đã tìm hiểu sơ bộ. Rõ ràng, đặc điểm lớn nhất trong không gian sào huyệt này chính là những con sứa băng. Trong một không gian sào huyệt, những sinh vật phát ra ánh sáng thường giống như tiếng gào thét của sinh vật trên mặt đất, là một loại cảnh cáo, hoặc là sự mê hoặc như rắn đuôi chuông. Rõ ràng, những con sứa băng này tuyệt đối không phải loại mê hoặc dường như nhận ra những con sứa băng này vô hại, tiểu bác cười lớn một tiếng, cạc cạc, thiếu gia. Bữa tối hôm nay chúng ta có thể đổi khẩu vị rồi. Vỗ cánh, bác ca bay về phía một con sứa băng nhỏ dài khoảng 20cm gần đó. Con sứa băng dường như nhận ra sự tiếp cận của kẻ lạ mặt này, nó điên cuồng lướt xúc tu bỏ chạy. Nhưng tốc độ của nó làm sao bị được với bác ca, Nó chỉ có thể bị bác ca bay vòng quanh. Các vu sư săn ma khác cũng lần lượt tiếp cận những con sứa băng này, hy vọng thu thập được một ít mẫu vật về nghiên cứu. Dường như nhận ra không thể thoát khỏi bác ca, con sứa băng này nhanh chóng co lại thành một khối, biến thành một quả cầu băng bán trong suốt lơ lửng, điều này càng làm bác ca thêm tò mò. Cạc cạc, thiếu gia. Xem ra chúng ta có thể coi nó như cơm nắm mà ăn rồi. Nói rồi, bác ca định cầm lấy con sứa băng đã co lại này như thể dân vật quý cho Cách Lâm. Mẹ ơi! Nhưng ngay khoảnh khắc bác ca chạm vào con sứa băng, dường như nó cảm ứng được điều gì đó, hét lên một tiếng kinh hãi rồi biến mất không còn tăm hơi, chui vào khe hở không gian. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng ầm, vô số mũi băng nhọn bắn ra tứ phía. Con sứa băng này, vậy mà lại tự bạo. Cùng lúc đó, tất cả những con sứa băng đang tỏa ánh sáng dịu nhẹ trong phạm vi vài trăm mét xung quanh đều co lại thành một khối. Sắc mặt của các vu sư săn ma có mặt đều biến đổi. Cách Lâm phản ứng cực nhanh, lớn tiếng nói, đừng lại gần những con sứa băng này. Các vu sư săn ma vốn định thu thập mẫu vật cũng giật mình bay trở lại. Mặc dù uy lực tự bạo của con sứa băng mà bác ca vừa gây ra không đáng kể, nhưng đó cũng chỉ là một con sứa băng nhỏ nhất. Giữa không trung, vẫn còn không ít những con sứa băng khổng lồ vài mét. Gần nửa xa lậu sau, những con sứa băng này mới lần lượt từ hình cầu co lại trở về hình dạng bình thường. Cách Lâm thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt nguyên tố dưới mặt nạ chân lý lóe lên, trầm giọng nói, thiên nhãn cự giải, từ từ bay lên tìm cửa hang, đừng quấy rầy những con những con sứa băng bạo phá này. Cách Lâm đặt tên cho những con sứa băng có khả năng tự bạo này là sứa băng bạo phá. Biết rồi, Cách Lâm các hạ. Thiên nhãn cự giải bay về phía trước với tốc độ tương đương tốc độ trốn chạy của sứa băng. Những con sứa băng này chủ động tản ra, không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào, điều này khiến mọi người vốn đang hơi lo lắng thở phào nhẹ nhõm. Trên vai Cách Lâm, không gian vặn vẹo, bác ca xuất hiện. Hu hu hu, thiếu gia, mấy tên này lại có thể tự bạo, chúng ta đừng ăn chúng nữa. Con vẹt Diệp Diệp khinh khỉnh nói, hừ, chẳng phải do ngươi chủ động treo chọc người ta sao, nếu không thì làm sao những con sứa băng bạo phá này lại tự bạo được. Chỉ biết gây rối, thêm phiền cho vu sư săn ma Cách Lâm. Cách Lâm không nói gì thêm, chỉ huy thiên nhãn cự giải xuyên qua đám sứa băng dày đặc, không ngừng tìm kiếm các cửa thông đạo có thể có trên vách đá ở tầng trên cùng. Nhưng vì tốc độ trốn chạy của những con sứa băng này thực sự quá chậm nên hiệu suất không cao. Năm xa lậu sau. Trước một cửa hang rộng khoảng 60 mét, Cách Lâm lặng lẽ lắc đầu rồi bình thản nói, tiếp tục tìm. 7 ngày sau. Sau khi liên tục bỏ qua hai cửa thông đạo tương đối chật hẹp, nhóm của Cách Lâm cuối cùng cũng tìm được một cửa thông đạo cực lớn có đường kính hơn 200 mét. Nhìn bên kia kìa. Theo hướng cánh của bác ca chỉ, xuyên qua hàng ngàn con sứa băng bạo phá lớn nhỏ đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, một con sứa băng bạo phá cực lớn với đường kính vòm đầu gần 30 mét xuất hiện. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Nếu con quái vật lớn này tự bạo thì Cách Lâm suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói, các ngươi đợi ở đây, ta đi thử thu thập một mẫu vật để đặt tên cho không gian sào huyệt này. Dứt lời, trên người Cách Lâm dần hiện ra một lớp tuyết, bóng dáng hắn nhanh chóng lóe lên. Nhân lúc một con sứa băng bạo phá nhỏ khoảng 20cm chưa kịp co lại tự bạo, hắn đã đóng băng nó thành một khối băng lớn. Thở nhẹ ra một hơi, Cách Lâm bình thản nói vào quả cầu thủy tinh, sứa băng chi sào. Tiếp theo, Cách Lâm cùng mọi người ngồi lên thiên nhãn cự giải. Tiếp tục tiến về phía cửa sào huyệt 2 tháng sau. Thiếu gia, bọn chúng đang giao phối sao, thật là ghê tởm. Bác ca đứng trên vai Cách Lâm, cùng mọi người trên lưng thiên nhãn cự giải nhìn xuống dưới. Chỉ thấy trên mặt đất của không gian sào huyệt này, hàng trăm con băng mãng dài mười mấy mét đang cuốn lấy nhau thành một khối, giống như một quả cầu băng khổng lồ, không ngừng lăn lộn. Cách Lâm bình thản nói, đây chỉ là một phần của quy luật tiến hóa sinh thái trong thế giới này, là biểu tượng cho chân lý của vô tận thế giới. Những con băng mãng này vô cùng cường tráng. Lớp vảy trên thân có độ cứng kinh người và rất có tính công kích. Lại vì sống lâu trong không gian sào huyệt, băng mãng không có khả năng bay lượn, nhưng lại tiến hóa ra năng lực leo trèo hoàn hảo. Tuy nhiên, lúc này dường như đang là mùa giao phối của chúng, nên nhóm của Cách Lâm đã hoàn toàn tránh được những cuộc tấn công có thể xảy ra. Dựa vào ánh sáng nguyên tố, Cách Lâm nhìn về phía xa. Trong tầm mắt của hắn, còn có vài quả cầu băng mãng khổng lồ đang cuốn lấy nhau như vậy trong toàn bộ không gian sào huyệt. Cách Lâm trầm giọng nói vào quả cầu thủy tinh. Băng lân phàn mãn chi sào. Mọi người cùng thiên nhãn cự giải, tiếp tục bay về phía trước theo một đường hầm rộng trăm mét 6 tháng sau. Trong một không gian nhỏ, diện tích không lớn, hệ sinh thái cực kỳ đơn giản. Cách Lâm chỉ dùng quả cầu thủy tinh không ngừng ghi chép đơn giản, thậm chí không đặt tên. Mấy tháng nay, các không gian sào huyệt họ đi qua dường như ngày càng yếu đi. Có thiên nhãn cự giải đồng hành, nhóm của Cách Lâm vốn đã là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn ở những nơi này. Không có gì trong các không gian sào huyệt có thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho họ, vì vậy tiến độ nhiệm vụ khá thuận lợi. Hơn nữa, không giống như việc tìm kiếm thông đạo đến trung tâm thế giới chi sào từ mặt băng nguyên xuống. Phàm là những thông đạo có hài cốt châu chấu dẫn đến trung tâm thế giới chi sào, tất nhiên sẽ có một con đường an toàn nhất. Việc các vu sư sang ma cần làm chỉ là tìm ra cửa hang lớn nhất trong mỗi không gian sào huyệt mà thôi. Tuy nhiên, cửa thông đạo duy nhất trong không gian sào huyệt chưa được đặt tên này lại khiến sắc mặt của nhiều vu sư sang ma có mặt khẽ thay đổi. Chỉ có chưa đến 60 mét sao? Chuyện gì thế này? Vì sao cửa hang sào huyệt đột nhiên lại trở nên chật hẹp như vậy? Cửa thông đạo chật hẹp chính là dấu hiệu cho thấy không gian sào huyệt ở tầng trên chắc chắn có một lượng lớn sinh vật đã kìm hãm số lượng tuyết tuyến trùng. Thông thường, những bộ tộc sinh vật như vậy sẽ mang đến mối đe dọa cực lớn cho các vu sư sang ma. Làm sao bây giờ, tiếp tục đi lên hay quay lại không gian sào huyệt trước để tìm một thông đạo khác? Ánh mắt Cách Lâm lóe lên. Sau khi hồi tưởng lại tình cảnh ở không gian sào huyệt trước đó, hắn trầm giọng nói, không gian sào huyệt trước đó có tổng cộng 3 cửa thông đạo, hai cái còn lại rộng hơn 30 mét và hơn 70 mét, vẫn không phải là lựa chọn tốt nhất. Còn không gian sào huyệt trước đó nữa thì cuối cùng, Cách Lâm quyết định vẫn nên tiến vào thông đạo tương đối chật hẹp này để thăm dò tình hình không gian sào huyệt phía trên trước, rồi mới đưa ra quyết sách sau. Cách Lâm là đội trưởng của tiểu đội ám vu sư săn ma này, quyết định của hắn đương nhiên không ai phản đối. Tiếp theo, Cách Lâm vung tay, thiên nhãn cự giải chở theo rất nhiều vu sư săn ma lóe lên một cái, tiến vào cửa hang tương đối chật hẹp này. Bay được khoảng 5 sa lậu. Một trận gió lạnh thổi qua, làm rối tung lớp lông màu nâu đỏ trên lưng thiên nhãn cự giải và những bộ vu sư bào của mọi người. Ai nấy đều kinh ngạc, tò mò suy đoán về những gì đang chờ đợi ở hang động phía trên. Gà! Thiếu gia, chúng ta không phải lại sắp phải đi qua một không gian sào huyệt mênh mông như Lan Chu Chi sào đấy chứ? Bác ca đứng trên vai Cách Lâm trầm giọng hỏi. Sau lần gặp phải sứa băng bạo phá, tiểu bác đã hoàn toàn mất hết cảm tình với thế giới chi sào dưới lòng đất. Sắc mặt Cách Lâm dưới mặt nạ chân lý vô cùng nghiêm nghị, hắn không nói gì. Hừ, cho dù là Lan Chu Chi sào thì sao? Đối với cái tên chỉ biết chạy trốn như ngươi thì có nguy hiểm gì đâu. Con vẹt Diệp Diệp đã quen với việc cãi nhau với tiểu bác. Hễ tiểu bác nói câu gì, Diệp Diệp mà không tranh luận vài câu, châm chọc vài câu thì dường như toàn thân đều khó chịu. Lại gần nửa sa lậu sao? Hửm! Chuyện này đây là... Một không gian sào huyệt có ánh sáng sao? Mọi người đồng loạt kinh ngạc thốt lên vì ánh sáng lúc ẩn lúc hiện truyền đến từ phía trước, có chút không thể tin nổi. Dù sao... Sau khi trải qua bao nhiêu không gian sào huyệt trong thế giới chi sào, những nơi có ánh sáng chỉ có mi ngư chi sào và sứa băng chi sào mà thôi. Ha ha! Cách Lâm lại cười một tiếng, vui vẻ nói, xem ra, nhiệm vụ thế giới chi sào lần này của chúng ta đã gần kết thúc rồi. Ngay cả với tâm tính trầm ổn của Cách Lâm, lúc này hắn cũng không khỏi cảm thấy toàn thân thả lỏng. Lang bạt trong một thế giới với những quy tắc sinh tồn của sinh vật dị vực thực sự là một việc vô cùng mệt mỏi và gian khổ. Từ đó có thể tưởng tượng được sự gian nan của các điệp ảnh vu sư. Gà! Thiếu gia, ý ngài là phía trên chính là mặt băng nguyên, chúng ta sắp rời khỏi thế giới chi sào này rồi. Bác ca kinh ngạc kêu lên, cũng tràn ngập vui mừng. Hẳn là vậy. Cách Lâm nhàn nhạt nói. Ồ yê! Thật là tốt quá, thiếu gia, chúng ta phải đi tắm nước nóng trước đã. Đúng rồi, còn phải có cháo yến mạch sữa bò và thịt biên bức mật ong, còn muốn các vu sư sang ma khác cũng bừng tỉnh, vỗ vào trán mình. Thầm mắng ngu ngốc. Những ngày tháng này, do ở trong thế giới chi sào quá lâu, họ đã quen với suy nghĩ rằng phía trên vẫn sẽ là những sào huyệt của các bộ tộc sinh vật khác nhau, mà quên mất rằng, không gian sào huyệt lớn nhất của thế giới này, chính là bộ mặt thật của nó, là mặt băng nguyên mênh mông vô tận. Nailu khẽ vén mái tóc dài màu vàng kim che khuất đôi mắt lên. Đôi mắt nàng tỏa ra ánh sáng u tối, xuyên qua mái tóc nhìn về phía ánh sáng ở cửa hang xa xa. Hai điểm sáng rực rỡ phản chiếu trong con ngươi nàng. Lộ Lina dùng tay nhẹ nhàng vén mái tóc ngắn màu vàng lên tai phải, để lộ đôi bông tai đá quý màu lam tinh xảo trên vành tai. Khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười, con vẹt Diệp Diệp cũng ánh lên vẻ mong đợi. Salis thì nhẹ nhàng ôm con sóc trên đầu vào lòng, từ từ chải chút bộ lông mượt mà của nó. Mọi người vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Dưới sự thúc giục của Cách Lâm, tốc độ của thiên nhãn cự giải lại tăng thêm vài phần. Hú trên mặt băng nguyên dày đặc, dưới ánh mặt trời sáng long lanh. Gió lạnh mang theo những bông tuyết thổi vào vu sư tráo của mọi người. Cảm giác tự do, trống trải khi không còn bị một lớp đá dày đặc đè trên đầu, bầu trời và mặt đất rộng rãi sáng sủa, khiến cho những người đã trải qua một năm rưỡi trong thế giới chi sào nhất thời cảm thấy trong lòng khoan khoái, thậm chí muốn hét lên thật to. Phía sau họ là một hang động chỉ rộng khoảng 50 mét. Cửa hang sào huyệt này ở trong thế giới chi sào thì thật tầm thường, một lối vào nhỏ bé không đáng kể, trông không có bất kỳ đặc điểm gì, cứ thế yên ổn xuất hiện trên mặt băng nguyên. Nhưng ai có thể ngờ rằng, lối vào sào huyệt này lại dẫn đến một hệ sinh thái khổng lồ đến khó tả. Nghĩ đến đây, Cách Lâm không khỏi liên tưởng đến các điệp ảnh vu sư đã từng thăm dò thế giới này. Nếu đối phương sơ suất một chút, không đi sâu vào khảo sát những sào huyệt này, e rằng thế giới này sẽ không còn là thế giới chi sào, mà là thế giới băng nguyên. Đồng thời, Cách Lâm chú ý tới, cửa hang sào huyệt này không có lưới dệt hắc tác. Điều này có nghĩa là trong nhiệm vụ đặc biệt mà Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp đã giao trước đây, lối vào sào huyệt này vẫn chưa bị các ám vu sư săn ma phát hiện. Ồ, thiếu gia, mau nhìn những bông hoa băng này. Bát Ca hét lên giữa không trung. Mọi người nhìn theo hướng Bát Ca bay tới, tầm mắt xuyên qua những bông tuyết băng giá, rơi vào một vùng hoa băng trắng xanh xen kẽ trên sườn núi xa xa. Các vu sư săn ma khác thì không cảm thấy gì đặc biệt, cho rằng đó chỉ là một số sinh vật phổ biến của thế giới chi sào. Cách Lâm thì lại thất thần một lúc rồi bỗng kinh hãi. Tiểu Bác, đừng động vào những bông hoa đó. Cách Lâm hét lớn, nhưng dường như đã hơi muộn. Tiểu Bác vừa ngậm một sợi nhụy hoa màu xanh lam trong miệng, vừa chép miệng nói, thơm quá à. Đồng thời, dường như nghe thấy tiếng gọi của Cách Lâm, nó ngạc nhiên hỏi, tại sao? Các vu sư săn ma khác cũng không hiểu phản ứng đột ngột của Cách Lâm. Cách Lâm lại thở dài trong tình thế cấp bách, khẽ động ý niệm triệu hồi Tiểu Bác về vai mình, lấy sợi nhụy hoa màu xanh lam từ miệng nó ra. Gà! Thiếu gia cũng ăn sao? Bên này còn nhiều lắm. Bát Ca nghi ngờ hỏi. Sợi nhụy hoa này tràn ngập khí tức sinh mệnh, tỏa ra một mùi hương thơm ngát, tựa như mật ong, một sự tươi đẹp hoàn toàn trái ngược với mùi hương tử vong từ tinh hạch trong cơ thể đám châu chấu. Các vu sư săn ma bên cạnh thầm liếc nhìn sợi nhụy hoa màu xanh lam trong tay Cách Lâm vài lần, thậm chí còn có ý định đi thu thập một ít làm mẫu vật. Rắc! Rắc! Tiếng băng nứt vỡ lúc ẩn lúc hiện truyền đến từ phía xa. Mọi người chỉ cho rằng đó là do gió lạnh làm rung động lớp băng nên không để ý. Vì trong ấn tượng của họ, sinh vật trên mặt băng nguyên đều là những sinh vật cấp thấp không chịu nổi một đòn. Cách Lâm ngẩng đầu lên. Đôi mắt nguyên tố dưới mặt nạ chân lý vô cùng lo lắng nói, tình hình có lẽ không ổn, chúng ta lập tức lui về hang động. Hửm. Mọi người không hiểu tại sao, lui về hang động. Bây giờ không phải nên lập tức trở về căn cứ không gian để đệ trình nhiệm vụ sao? Tính toán một chút, từ đây đến căn cứ không gian bản nguyên của thế giới vô sư cũng chỉ mất 20 mấy ngày hành trình. Nhiệm vụ săn ma lần này của mọi người cũng coi như hoàn thành. Tiêu tốn chưa đến 2 năm để hoàn thành nhiệm vụ, kiếm được 6 viên vu tinh. Mà lúc này, Cách Lâm lại nói muốn lui về. Dù không hiểu, mọi người cũng không hành động ngay, mà chờ đợi lời giải thích của Cách Lâm trong ánh mắt nghi ngờ, tại sao lại phải lui về cái thế giới chi sào ngột ngạt kia vào thời điểm sắp hoàn thành nhiệm vụ thế này. Rắc! Rắc! Rắc! Rắc! Rắc dần dần, tiếng băng nứt vỡ gần như liền thành một mảng cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Bùng một tiếng, ngay trên lớp băng cách họ 100 mét, một con băng thử với đôi mắt màu đỏ thò đầu ra. Hừ! Con sinh vật nhỏ này sắc mặt Cách Lâm hoàn toàn thay đổi. Lần này không giống như tình huống trước đó có thể để điệp ảnh sao băng dừng lại ở xa, khoảng cách gần như vậy mau lui lại. Cách Lâm hét lên, rồi không thèm để ý đến mọi người nữa, trực tiếp ra lệnh cho thiên nhãn cự giải điên cùng lui về phía lối vào thế giới chi sào tương đối chật hẹp phía sau. Chẳng trách thông đạo ở lối vào thế giới chi sào này lại chật hẹp như vậy. Trong khi các bộ tộc sinh vật ở không gian sào huyệt phía dưới rõ ràng rất yếu. Hóa ra, nguyên nhân là ở đây. Cách Lâm lui sâu vào trong phạm vi thế giới chi sào được vài trăm mét, tiếng gầm gừ, tiếng trống sợ hãi phía sau mới theo tới, đồng thời còn có tiếng kêu chích chích chích như thủy triều. Thiếu gia, mấy tên kia không phải là cùng loại với băng bức chứ? Ý thức được mình đã gây họa, Bát Ca run giọng hỏi. Lườm Bát Ca một cái thật mạnh, Cách Lâm nói, ngươi nói xem. Cách Lâm cắn răng. Đột nhiên dậm chân một cái vào thiên nhãn cự giải, quát, dừng lại. Biết rồi, Cách Lâm các hạ. Cách Lâm hít một hơi thật sâu, từ từ xoay người trên lưng thiên nhãn cự giải, nghiêm nghị tháo mặt nạ chân lý xuống, để lộ một bông tuyết trên trán đang tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Một đôi mắt nguyên tố một đỏ một lam cực kỳ sắc bén nhìn về phía sau, tay cầm ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu lẳng lặng chờ đợi. Dường như, Cách Lâm đã đưa ra một quyết định trọng đại nào đó. Cách Lâm. Phút một tiếng. Vu sư săn ma bay đến đầu tiên là Lộ Liên Na với một đôi cánh vẹt sau lưng. Lúc này, tốc độ phi hành của nàng cực nhanh, mái tóc ngắn màu vàng bị gió mạnh thổi bay về phía sau. Lộ Liên Na nhìn về phía trước, nơi Cách Lâm đang đứng trên đỉnh mai của con quái vật khổng lồ thiên nhãn cự giải, tay cầm cây ma pháp trượng đầu lâu sừng dê, dường như đã dồn toàn bộ ý chí chiến đấu. Lúc này, trông hắn thật cao lớn. Dường như đứng trước mặt nàng không phải là một vu sư cấp 1, mà là một đại vu sư tam cấp. Gương mặt anh tuấn này chính là dung mạo thật của hắn sao? Cách Lâm chỉ tập trung nhìn về phía sau thông đạo, vô cùng chăm chú. Ánh mắt nguyên tố của hắn tĩnh lặng như nước, phát ra một loại khí thế độc đoán, xoay chuyển càn khôn, lội ngược dòng nước, áp đảo tất cả. Trong vô tận thế giới, bất kỳ sinh vật nào của bất kỳ bộ tộc nào, thực lực càng mạnh, trách nhiệm lại càng lớn. Giống như một vị chúa tể thế giới có thể dễ dàng chỉ huy hàng trăm vạn, hàng ngàn vạn thần dân, không màng sống chết tấn công các thế giới khác để cướp bóc, phát triển và củng cố tương lai của bộ tộc mình. Vút, vút, lại có hai vu sư săn ma bay tới. Một người là một lão vu sư với làn da trong suốt, trên người và tóc bốc lên khí tức màu tím, tốc độ nhanh vô cùng. Người còn lại là Salis, nữ vu sư có thân hình hơi mập mạp này lại cực kỳ linh hoạt và nhẹ nhàng nhờ vào vu thuật sóng âm. Cả hai cũng nhìn thấy Cách Lâm với gương mặt nghiêm nghị, sẵn sàng chiến đấu trên lưng thiên nhãn cự giải. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, hai người cùng Lộ Liên Na dừng lại cách Cách Lâm vài chục mét về phía sau, dường như đang chờ đợi hắn xoay chuyển tình thế, cứu vãn cơ nguy khốn. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, ngay lập tức họ sẽ không chút do dự tiếp tục trốn đi nơi khác. Vút. Một vu sư săn ma với làn da trắng xanh được bao bọc bởi một quả cầu máu tỏa ra mùi axit nồng nặc, bắn sâu vào trong hang động. Dường như đây là vu thuật bảo mệnh của hắn, tốc độ đã không thua kém tốc độ của điệp ảnh sao băng sau khi gia tốc nửa tháng. Bốn người, chính đội viên chỉ trở về bốn người sao? Tiếng kêu chí, chí, chí, chí lộn xộn ngày càng gần. Chỉ cần nghe qua cũng biết đó là một bộ tộc sinh vật tương tự như bầy băng bức trước đây, số lượng không dưới vài chục vạn, hoàn toàn không phải là thứ mà một đội ngũ chỉ có vài vu sư săn ma có thể đối phó. Rào rào rào rào. Một sợi xích màu đen đột nhiên vươn tới từ phía cửa động, bùng một tiếng, quấn quanh một cục đá trước mặt Cách Lâm. Ngay sau đó, sợi xích đen kéo mạnh, một quả cầu kim loại vốn đã rơi vào giữa bầy phi thử mênh mông xuất hiện, và với tốc độ dần dần vượt qua chúng, lao về phía Cách Lâm. Nailu Cách Lâm hít một hơi thật sâu, kiềm chế ma lực đang khuấy động của mình, đôi mắt xuyên qua quả cầu kim loại màu đen đang trốn chạy phía trước nhất, nhìn về phía bầy phi thử phía sau nó. Hàng chục ngàn con phi thử cuồn cuộn kéo đến, gần như lấp đầy toàn bộ thông đạo sao huyệt, đôi mắt đỏ thẫm của chúng như một dòng thác lũ bay tới, nhấn chìm mọi thứ trong thông đạo. Những con phi thử này có kích thước từ 15 đến 50cm, toàn thân được bao bọc bởi bộ lông trắng, sau lưng là một đôi cánh hình bông tuyết, và trên khoang miệng khổng lồ là ba chiếc răng cửa cứng như sắt thép lộ ra ngoài. Dù là đào khoáng thạch trong đường hầm hay gặm nhấm tuyết tuyến trùng, những chiếc răng cửa khổng lồ này đều có thể dễ dàng hoàn thành. Mấu chốt nhất là không sai, chúng có khí tức nô lệ linh hồn giống hệt bầy băng bức trước đó. Cách Lâm. Nailu trong quả cầu xích đen phát hiện ra Cách Lâm, con mắt điên cuồng của nàng lóe lên vẻ thống khổ, còn con mắt nhu nhược lại ánh lên một tia cảm động. Nailu đột nhiên cắn chặt răng, dường như đã đưa ra quyết định gì đó, hét lớn một tiếng. Đột nhiên, quả cầu xích đen đang bao bọc chặt lấy cơ thể Nailu bung ra tứ phía. Những sợi xích ma sát vào nhau, một luồng uy áp hùng vĩ bùng phát từ cơ thể uyển chuyển, trần trụi lờ mờ ở chính giữa. Cảm giác này đây, đây là tự mình phong ấn. Đôi mắt nguyên tố của Cách Lâm lóe lên một tia khó tin. Thời còn là vu sư học đồ trên Thiên Đô Phong Cự Quy, Cách Lâm và Nailu từng có một lần giao chiến ngắn ngủi. Lúc đó, đối phương cho Cách Lâm cảm giác như một con quái vật bị nhốt trong lồng. Một khi chiếc lồng này được mở ra và tiến vào trạng thái toàn diện, e rằng ngay cả Cách Lâm ở thời kỳ đỉnh cao khi đối đầu với Hiu Úc cũng khó có thể là đối thủ. Bây giờ xem ra theo tiếng hét chói tai của Nailu, những sợi xích đen vốn quấn quanh người nàng ma sát vào nhau, phạm vi ngày càng lớn. Nailu đứng thẳng tắp giữa trung tâm của nhà tù hình cầu bằng xích đen, ma lực hùng vĩ khuấy động. Nailu thời gian chỉ dẫn, giải trừ. Uy áp ma lực của Nailu đã đạt đến đỉnh điểm, từng gợn sóng ma lực lấy nàng làm trung tâm lan tỏa ra tứ phía. Trong tiếng gào thét, con mắt nhu nhược của Nailu dần chuyển sang điên cuồng, hai tay nàng mạnh mẽ đẩy về phía bầy phi thử đang hung hãn cách đó hơn 10 mét. Rầm. Những sợi xích đen hóa thành một đôi tay khổng lồ hơn 10 mét. Đôi tay bốc lên khí tức hắc ám kinh hoàng, mạnh mẽ vỗ về phía sau một cái. Rầm một tiếng, những gợn sóng đen hùng vĩ lan ra bốn phía, hang động ngay lập tức trở nên tĩnh lặng, dường như bị hoàn toàn áp chế. Vụ bầy phi thử xông lên phía trước nhất hoàn toàn im lặng, chúng bị xung kích làm cho dừng lại, thậm chí còn ngăn cản bước tiến của bầy phi thử phía sau. Bùng, bùng, bùng, bùng, bùng, bùng, hàng ngàn con phi thử ở phía trước nhất, sau vài giây dừng lại, lại đồng loạt bùng một tiếng, nổ tung. Phút ở phía bên kia, một bóng ảnh dựa vào phản lực bay ngược về phía Cách Lâm. Cách Lâm vươn tay trái ra ôm lấy cơ thể uyển chuyển, trần trụi này, và nhận ra rằng đầu kia của sợi xích đen của Nailu lại nối liền với trái tim nàng. Dường như do vừa rồi mở phong ấn tự thân đã giải phóng quá nhiều tiềm năng trong chớp mắt, hoặc là do khoảng thời gian giữa lần này và lần trước mở phong ấn quá ngắn, chưa tích trữ được nhiều năng lượng. Bây giờ chỉ sau một đòn, uy áp ma lực của Nailu đã suy yếu cực độ, giống như một vu sư chính thức mới thăng cấp, yếu ớt vô cùng. Dãy dụa thoát khỏi vòng tay của Cách Lâm. Sau cơn điên cuồng, đôi mắt Nailu dần dần lộ ra vẻ yếu đuối, lẩn tránh. Tiếp theo, sợi xích đen từ xa nhanh chóng thu lại như một con rắn du, bao bọc lấy Nailu lần nữa, tạo thành một quả cầu kim loại khổng lồ. Mọi người phía sau Cách Lâm nhìn Nailu, đôi mắt đều hiện lên vẻ khó tin. Vừa rồi, thực lực bùng phát trong chớp mắt của Nailu quả thực không thể tin nổi. Tay Cách Lâm vừa ôm lấy cơ thể Nai Lu đã không tự chủ mà run lên. Ngay lúc nãy, khí tức của Nai Lu và sợi xích đen nối liền với nàng lại cho hắn hai cảm giác khác nhau. Sợi xích đen đó cho Cách Lâm cảm giác giống như sự che chở của Giọt Rít dành cho Giọt Liana, đó là một loại yêu thương bao dung, một loại yêu thương không cầu lợi. Thiếu gia. Tiểu Bác trên vai Cách Lâm kêu lên một tiếng kinh hãi. Cách Lâm bừng tỉnh, tạm thời dẹp bỏ những liên tưởng về thuật tự phong ấn giữa Nai Lu và sợi xích đen, quay đầu nhìn về phía bầy phi thử. Lúc này, một số phi thử, sau khi Nai Lu mở phong ấn tự thân và giết chết hàng ngàn đồng loại phía trước trong chớp mắt, bị máu tươi kích thích, đôi mắt lại càng thêm đỏ ngầu. Bộ lông trắng như tuyết của chúng nhúng màu đỏ tươi, giống như từng con ác quyển khát máu từ vực thẳm, tiếp tục hung hãn lao tới. Cách Lâm tạm thời đè nén mọi suy nghĩ khác, đôi mắt tiếp tục duy trì ánh sáng sắc bén, tay trái thò vào khe hở không gian, ném ra hơn 10 quả cầu nhỏ màu đỏ. Vút, vút, vút, vút, vút những quả cầu nhỏ màu đỏ này, dưới sức mạnh khổng lồ và lực đẩy của Cách Lâm, lóe lên rồi rơi xuống ngay trước bầy phi thử. Cách Lâm hét lớn một tiếng, huyết ác bom, nổ. Âm, âm, âm, âm, âm, âm hơn 10 quả bom rêu huyết ác nồng độ cao đồng loạt nổ tung. Vô số rêu huyết ác thu thập được từ cơ thể dung nham long trong thế giới mê đoàn âm ảnh hóa thành từng đám sương máu, tràn ngập trong đường hầm hang động. Tuy nhiên, sát thương của rêu huyết ác đối với những sinh vật không có vảy lại không thể phát huy tác dụng ngay lập tức. Phần lớn bầy phi thử hoàn toàn không để ý đến đám sương máu này, tiếp tục hung hãn lao tới. Trên bộ lông của chúng bắt đầu ký sinh những đốm đỏ nhỏ. Cách Lâm đã sớm dự liệu được điều này. Hít một hơi thật sâu, Cách Lâm đột nhiên giơ cao ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, đứng trên đỉnh lớp lông màu nâu đỏ của thiên nhãn cự giải, đôi mắt nguyên tố vốn khép hờ từ từ mở to. Keng. Một tiếng thanh âm như tiếng thủy tinh nứt vỡ từ sâu trong tâm hồn, băng tủy hóa tinh trên trán Cách Lâm vỡ tan, hóa thành vô số bông tuyết tiêu tán. Trong chớp mắt, Cách Lâm giống như một chiếc thuyền buồm đang tiến lên giữa biển cả sóng to gió lớn. Một luồng uy áp ma lực hùng vĩ đến khó tin đối với một vu sư cấp 1 bùng nổ từ người hắn. Mái tóc vàng óng của hắn dựng đứng vì ma lực hùng vĩ khuấy động, lông mày, tóc nhúm màu trắng xóa như tuyết, ngưng tụ thành những mảng sương băng lớn. Những bông tuyết trắng mút bay lượn quanh người Cách Lâm, gió lạnh gào thét tạo thành một vòng xoáy nhỏ. A cắn chặt môi, Cách Lâm đã hoàn toàn cảm nhận được cảm giác không thể điều khiển được ma lực khổng lồ của bản thân giống như Mili và Minna trước đây. Hắn rít lên một tiếng, mở rộng hai tay rồi giơ cao ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu. Trong nháy mắt, gió lạnh và bông tuyết hội tụ, dung hợp, hàng trăm hàng ngàn con băng điểu liên tiếp xuất hiện. Thiên điểu băng bạo. Theo tiếng hét của Cách Lâm, ầm ầm, vô số băng điểu chen chúc nhau, như một dòng sông băng cuồn cuộn lao về phía mà ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu của hắn chỉ tới. Bùng, bùng, bùng, bùng, bùng, hàng ngàn con băng điểu nổ tung trước mặt bầy phi thử. Mỗi lần băng điểu nổ tung, một lớp băng cứng lại hình thành. Trong tiếng nổ bùng, bùng, bùng, bùng liên miên không dứt, miệng hang động hoàn toàn bị một lớp băng đông cứng niêm phong. Lớp băng, dưới sự hỗ trợ khó tin của ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu đối với các vu thuật cấp thấp, ngày càng dày lên sau mỗi lần băng điểu nổ tung, và ngày càng tiến gần đến Cách Lâm. Mỗi con băng điểu vốn chỉ có 200 độ uy lực, nhưng dưới sự hỗ trợ khó tin của ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, uy lực của nó đã tăng lên gấp đôi. Mọi người phía sau Cách Lâm chấn động đến khó tả. Trong tiếng nổ liên miên của từng con băng điểu, lớp băng phủ kín thông đạo này e rằng đã dày đến gần 30 mét. Lớp băng chỉ dừng lại cách Cách Lâm vài mét, khi ma lực của hắn đã cạn kiệt và băng điểu không còn xuất hiện nữa. Hộc. Theo con băng điểu cuối cùng bay ra, Cách Lâm hộc một tiếng, yếu ớt quỳ một gối trên lưng thiên nhãn cự giải, phải cố gắng chống ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu mới không ngã xuống. Cách Lâm các hạ, ngài không sao chứ? Thiên nhãn cự giải dưới chân Cách Lâm ân cần hỏi. Thở hổn hển, Cách Lâm lúc này như một người vừa được cứu khỏi chết đuối, bộ vu sư bào rộng lớn che đi thân hình siêu vẹo. Khoảnh khắc này, Cách Lâm yếu ớt như một đứa trẻ. Hắn có thể phủ kín hang động đường kính mấy chục mét này bằng một lớp băng dày hơn 30 mét, vượt xa giới hạn trong các lần thí nghiệm, là bởi vì lúc này Cách Lâm không những đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng nguyên tố băng tích trữ trong băng tủy hóa tinh, mà còn cả ma lực từ bộ vũ trang săn ma dưới lớp áo bào và của chính bản thân hắn. Lúc này, Cách Lâm chẳng khác nào Mili trong trận chiến tranh giành thánh tháp, sau khi dùng thuật phong ấn kỹ băng hà để tạm thời phong ấn Hiu Wook, yếu ớt đến mức ngay cả hành động cũng trở thành vấn đề. Hỗn hển, hỗn hển, hỗn hển. Cách Lâm không trả lời lời hỏi thăm của thiên nhãn cự giải, quay sang nói với Bác Ca, Tiểu Bác, lấy cho ta mặt nạ chân lý và bộ vũ trang săn ma thứ hai ra. Cách Lâm nói một cách yếu ớt, lúc này ngay cả năng lực cắt ra khe hở không gian hắn cũng không có. Gà. À, biết rồi. Bác Ca lóe lên bay vào khe hở không gian, cắt ra một vết nứt. Đầu tiên nó dùng miệng tha mặt nạ chân lý ra, Sau đó dùng móng vuốt dồn hết sức kéo bộ vũ trang răng ma ra khỏi khe hở. Mẹ ơi, thiếu gia, mệt chết ta rồi. Bộ vũ trang răng ma thực sự quá nặng đối với bác ca, nó gần như phải dùng hết sức bình sinh mới kéo được ra. Cách Lâm. Ngoại trừ Nai Lu, các vu sư răng ma còn lại đều bay đến bên cạnh Cách Lâm, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Kẻ này, không hổ là người dám đối đầu với một đội vu sư răng ma ai cũng có huân chương danh dự. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, Cách Lâm mặc bộ vũ trang răng ma vào, ma lực cạn kiệt trong cơ thể được bổ sung. Hắn dần thoát khỏi cảm giác đau đớn đến không muốn sống, hàm răng cắn chặt từ từ thả lỏng. Tay trái run run đeo mặt nạ chân lý lên. Là một ám vu sư, Cách Lâm không muốn để lộ bất kỳ sự yếu đuối nào trước mặt người khác. Hắn cố gắng gượng dậy, chống ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu đứng thẳng, cùng mọi người nhìn về phía kiệt tác mình vừa tạo ra. Lớp băng hình thành từ vu thuật thiên điểu băng bạo tỏa ra hàn khí kinh người, vô cùng kiên cố. Trong lớp băng bán trong suốt, có thể lờ mờ nhìn thấy từng con phi thử bị chặn lại ở lớp ngoài cùng, một số thì bị đông cứng trong băng, duy trì tư thế cuối cùng một cách sống động. Xa hơn nữa là một màu đỏ thẫm, không thể nhìn rõ gì. Hù khẽ thở phào nhẹ nhõm, Cách Lâm trầm giọng nói, bên ngoài lớp băng được bao phủ bởi sương mù reo huyết ác do ta tự chế. Trong không gian kín như vậy, nó có thể duy trì vài tháng mà không tan. Đám phi thử đó không thể cầm cự được bao lâu, chúng ta tạm thời an toàn. Nhưng mà, chúng ta phải ra ngoài thế nào? Salis khẽ nhíu mày, hỏi ra nỗi băn khoăn của mọi người. Ta thấy chúng ta có thể quay lại vài thông đạo sao huyệt, chọn một cửa hang khác để ra ngoài. Lộ Lina chậm rãi nói. Trên vai Lộ Lina, con vẹt Diệp Diệp khẽ nói, tất cả những chuyện này đều do một con bác ca nào đó ban tặng. Nếu không phải nó, có lẽ chúng ta đã trên đường trở về rồi. Gà. Bác ca muốn phản bác, nhưng lại không nói được gì, cuối cùng đành lẩm bẩm, bác gia ta lại không phải cố ý, hơn nữa, bác gia cũng không phải là con bác ca nào đó. Càng về cuối, giọng bác ca càng nhỏ đi, dường như ngay cả nó cũng bắt đầu thấy hơi ngượng. Cách Lâm lắc đầu, nhẹ giọng nói, cũng không hẳn là gây rối. Mặc dù mang đến một chút phiền phức, nhưng việc phát hiện ra bầy phi thử này ngược lại có thể giúp chúng ta kiếm được một ít vu tinh thưởng thêm. Vu tinh thưởng thêm. Mọi người lập tức bị thu hút bởi hai từ vu tinh thưởng. Vốn dĩ lý do các vu sư học đồ muốn trở thành vu sư sang ma, bất chấp sinh tử tham gia các nhiệm vụ viễn chinh sang ma, chẳng phải là vì vu tinh sao? Có vu tinh, mọi việc trong thế giới vu sư đều trở nên dễ dàng hơn nhiều. Có thể nhận được bao nhiêu vu tinh? Lão vu sư đầu tiên được Cách Lâm chiêu mộ hỏi. Cách Lâm suy nghĩ một chút rồi bình thản nói, khoảng từ 5 đến 10 viên, cụ thể còn phải chờ phán đoán của bộ chỉ huy tác chiến. Bây giờ ta muốn liên lạc với Phương Trận Minh vu sư để cầu viện. Nói xong, Cách Lâm lấy ra hai viên linh giới thạch và quả cầu thủy tinh của mình, đồng thời cố gắng che giấu sự yếu ớt. Linh giới thạch, dưới sự kích hoạt ma lực của Cách Lâm, dần dần tan chảy thành một đám sương mù màu trắng, bao bọc lấy quả cầu thủy tinh trong tay hắn. Ngay lập tức, Cách Lâm cảm thấy mình có một mối liên hệ chặt chẽ với một số ý chí linh hồn ở khoảng cách xa. Quả cầu thủy tinh lóe lên, sau một hồi chớp nháy mờ ảo, gương mặt già nua của Minh Vu sư Rostrini xuất hiện. Lão phu bà trầm giọng hỏi, "Cách Lâm, gặp rắc rối rồi à?" Cách Lâm đáp lại, cũng trầm giọng nói, là một bầy phi thử, ta bị chặn ở một lối ra của thế giới chi sào, số lượng ước chừng khoảng 30 đến 40 vạn. Gương mặt già nua của Rostrini khẽ thay đổi, dường như có chút khó xử. Số lượng nhiều như vậy. Cách Lâm, ngươi cũng biết, ta chỉ là đội trưởng một tiểu đội Minh Vu sư Sang Ma 25 người, mặc dù có tiếp quản một nhóm nô lệ linh hồn. Cách Lâm dường như đã lường trước, nói, không sao, ngoài ngày ra, ta còn có thể liên lạc với một tiểu đội Minh Vu sư Sang Ma khác. Gật đầu. Vẻ mặt Rostrini thả lỏng, nói, tốt, cho ta biết tọa độ của ngươi. 779.463, 6826543, 192. Rostrini gật đầu, thầm tính toán một lúc rồi ngẩng lên nói, một tháng sau, ta sẽ đến tọa độ của ngươi, hội hợp với đội ngũ Minh Vu sư Sang Ma mà ngươi nói. Cách Lâm gật đầu, sau đó ngắt liên lạc qua quả cầu thủy tinh, rồi lại tiếp tục hòa tan viên linh giới thạch còn lại. Một lát sau, quả cầu thủy tinh của Cách Lâm lóe lên, gương mặt anh tuấn của Camaron xuất hiện. Lúc này, hắn đang đứng trên lưng một con thâm uyên liệp long, sau lưng là một quân đoàn nô lệ mênh mông cuồn cuộn, bên cạnh là một đội Minh Vu sư Sang Ma. Cách Lâm. Người Cách Lâm trầm giọng nói, Camaron, phiền cậu giúp ta liên lạc với đội trưởng Istabun Rima, ta ở đây có chút tình huống ngoài ý muốn, cần sự giúp đỡ của các người. À được. Dù có chút bất ngờ, nhưng Camaron vẫn điều khiển phi long nhanh chóng đến trước đội ngũ Minh Vu sư, đưa quả cầu thủy tinh cho đội trưởng tiểu đội Sang Ma của mình. Istabun Rima. Rất nhanh, quả cầu thủy tinh trong tay Cách Lâm liền chiếu ra hình ảnh một lão vu bà Minh Vu sư tiêu chuẩn, nghiêm nghị, uy nghiêm. Hừm, Cách Lâm, có chuyện gì sao? Cách Lâm hành lễ theo nghi thức vu sư, sau đó trầm giọng nói, Istabun Rima đại sư, ta ở tọa độ 779.463, 6826-5431, 192 gặp phải một chút phiền phức, bị một bầy phi thử chặn ở lối ra của thế giới chi sào, cần sự giúp đỡ của các ngài. Ồ, số lượng bao nhiêu? Istabun Rima dường như có chút kinh ngạc, trong mắt lóe lên một tia vui mừng hỏi. Chắc khoảng 30 đến 40 vạn. Vẻ mặt lão phu bà thả lỏng, gật đầu nói, tốt, ta bây giờ cách tọa độ của ngươi hơi xa, chắc khoảng 2 tháng sau có thể đến. Ha ha ha, không tệ, không ngờ lại có thể liên tục nhận được tin tức nhiệm vụ. Nói xong, lão phu bà ngắt liên lạc qua quả cầu thủy tinh. Cách Lâm thở phào nhẹ nhõm, cất quả cầu thủy tinh đi, liếc nhìn các đội viên trong tiểu đội cũng đang thở phào nhẹ nhõm xung quanh, trầm giọng nói, vậy thì, chúng ta cứ ở đây chờ, đến lúc đó họ sẽ liên lạc với chúng ta. Mọi người đáp lại một tiếng, rồi lần lượt rời khỏi thiên nhãn cự giải, chiếm cứ một khu vực nhỏ gần đó, bắt đầu làm việc riêng của mình. Cách Lâm, sau khi ma lực dần hồi phục, cũng lấy ra tấm da lông kỳ dị mà hắn cho là manh mối để nghiên cứu hệ thống tri thức tự phong ấn, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Một tháng sau, Cách Lâm lấy quả cầu thủy tinh ra, màn sáng lóe lên, dung mạo già nua của Rose Trini xuất hiện. Cách Lâm, ta đã đến gần tọa độ của ngươi rồi. Cách Lâm xuyên qua màn sáng của quả cầu thủy tinh, nhìn thấy Rose Trini và hơn 20 thành viên đội Minh Vu Sư cùng mấy trăm con nô lệ linh hồn sau lưng bà. Gật đầu, Cách Lâm vui vẻ nói, một tháng sau, đội Minh Vu Sư khác mà ta liên lạc sẽ tới, đến lúc đó chúng ta trong ứng ngoài hợp lại một tháng nữa trôi qua. Khi Cách Lâm dẫn theo 5 thành viên còn lại bay ra khỏi lối vào sào huyệt, trên bầu trời, hàng ngàn nô lệ linh hồn và mấy trăm vu sư săn ma Minh Vu Sư đã chiến đấu với khí thế hừng hực. Cách Lâm hít một hơi thật sâu, từ từ, trên đỉnh ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, một quả cầu năng lượng màu đỏ sậm dần hình thành. Bạo liệt hỏa diễm. Vút. Một cột sáng màu đỏ sậm lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang, cột sáng màu đỏ sậm nổ tung giữa bầy chuột đang bay lượn trên trời, ngọn lửa cuồn cuộn nhấn chìm mấy trăm con phi thử. Phía sau hắn, năm ám vu sư săn ma khác cũng lần lượt triển khai các vu thuật khác nhau. Trận chiến kéo dài suốt 2 sa lậu. Sau khi Cách Lâm lần lượt cảm ơn Istabun Rima và Rosrini, hai vị thủ lĩnh Minh Vu Sư chỉ cười nhạt. Đối với họ mà nói, ý nghĩa tồn tại của Minh Vu Sư là để thực thi những nhiệm vụ càng quét theo ý chí của giới vu sư, hết lần này đến lần khác, chứ không phải để cứu viện Cách Lâm. Mặc dù đội của Rose Trini có chênh lệch rất lớn so với đội của Istabun Rima, nhưng Minh Vu Sư không giống ám vu sư, giữa họ luôn duy trì một mối quan hệ tương đối hài hòa và bình đẳng, không có sự cạnh tranh nội bộ như các ám vu sư. Mọi khác biệt đều bắt nguồn từ quan niệm bồi dưỡng giữa Minh Vu Sư và ám vu sư. Các Minh Vu Sư hiểu rõ rằng tương lai của thế giới Vu Sư phụ thuộc vào sức mạnh của họ, mà sức mạnh của Minh Vu Sư lại đến từ sự đoàn kết hợp tác. Sự đoàn kết ấy liên kết sức mạnh nhỏ bé của mỗi cá nhân, khuếch đại nó lên đến vô hạn, biến tất cả thành một thể thống nhất. Giống như đội trưởng của một đội săn ma Minh Vu Sư là một Vu Sư độc lập, dùng sự chỉ huy của bản thân để thi triển vu thuật, lợi dụng sức mạnh tập thể để khuấy động cục diện chiến tranh, khuếch đại năng lực nhỏ bé của mình đến một giới hạn mà ám Vu Sư khó lòng tưởng tượng. Ngược lại, các ám vu sư lại tin vào việc bảo toàn bản thân, dùng sức mạnh cá nhân để tạo nên kỳ tích. Bất cứ lúc nào, ám vu sư cũng duy trì sự lý trí và tàn khốc, sẵn sàng hy sinh bất cứ thứ gì cho lý tưởng và tín niệm trong lòng, biến bản thân thành một nghệ thuật giết chóc và chiến đấu cực đoan. Thiên nhãn cự giải chở nhóm 6 người của Cách Lâm bay về phía cứ điểm không gian. Một tháng sau. Lúc này, trên đỉnh tòa vu sư tháp thấp bé của cứ điểm, những đám mây nguyên tố đã bắt đầu xoay tròn, vặn vẹo. Đây là dấu hiệu cho thấy trận pháp truyền tống của cứ điểm không gian sắp kết nối với thế giới vu sư. Nghe nói, nhờ có vị thánh ngân vu sư vĩ đại của Hắc Tháp tự mình chủ trì mà mọi thứ mới hoàn thành nhanh như vậy. Nếu không, theo tình hình thông thường, phải mất ít nhất mười mấy năm nữa mới có thể kết nối thành công. Cũng khó trách vị thánh ngân vu sư của Hắc Tháp lại cấp thiết đến thế, bởi lúc này, không chỉ quảng trường rộng lớn của cứ điểm không gian, mà ngay cả vùng bình nguyên băng giá bên dưới cũng chất đống đủ loại nô lệ từ thế giới sào huyệt, cùng với một ít khoáng thạch nguyên tố băng. Thậm chí cả một vài loại thảo dược quý hiếm. Khu vực chỉ huy tác chiến khổng lồ trên bình nguyên băng giá đã hoàn toàn biến thành những ngọn núi nhà tù khổng lồ chất đầy nô lệ. Chỉ để nuôi sống đám nô lệ này, mỗi ngày đã có hàng chục ngàn khôi lỗi cơ giới phải liên tục con thoi qua lại giữa tuyết tuyến chi sào và bình nguyên băng giá, dùng những ma đạo vũ khí không gian quý giá để vận chuyển lượng lớn tuyết tuyến trùng. Cứ điểm không gian vô cùng bận rộn, mỗi một vu sư săn ma đều đang liều mạng cướp đoạt tài nguyên từ thế giới sào huyệt. Một thế giới không có sinh vật cấp 4 trở lên làm chủ, thậm chí không có cả thủ hộ giả thế giới, khi đối mặt với cuộc xâm lược của những vu sư săn ma như la như hổ từ thế giới vu sư do một thánh ngân đại vu sư cấp 6 dẫn đầu, thì căn bản không thể tạo ra bất kỳ sự chống cự hay trở ngại nào, chỉ có thể bị cướp đoạt không ngừng. Mà vị thánh ngân vu sư của Hắc Tháp, một kẻ tham lam, tàn khốc và mạnh mẽ tồn tại từ thời thượng cổ, lại càng đẩy sự cướp đoạt lên đến cực hạn, dường như có ý định thu gom tất cả tài nguyên có giá trị của thế giới này về thế giới Vu sư chỉ trong một lần. Bay đến tòa Vu sư tháp thấp bé, Cách Lâm nộp lên cuộn giấy ghi nhiệm vụ săn ma lần này cùng quả cầu thủy tinh ghi chép. Vì lần này ở lối ra bất ngờ phát hiện bầy phi thử, tiểu đội của Cách Lâm thuận thế hoàn thành một nhiệm vụ phụ, do đó lợi ích từ nhiệm vụ săn ma 2 năm qua của y từ 10 viên vu tinh đã tăng lên thành 15 viên. Các đội viên khác cũng từ 6 viên vu tinh ban đầu tăng lên thành 11 viên, thu lợi không nhỏ. 11 viên vu tinh, ở thế giới vu sư có thể khiến một vu sư của học viện phải làm việc theo ý chí của người khác suốt 11 năm. Nhưng giờ đây, các vu sư săn ma lại chỉ cần bỏ ra chưa đầy 2 năm thời gian, đây chính là sự hùng mạnh của họ. 3 năm sau, trong một không gian sào huyệt chưa được đặt tên của thế giới chi sào. Không gian sào huyệt này rộng khoảng 7-8 ngàn mét, thuộc loại nhỏ, ngoài tuyết tuyến trùng ra còn có vài chục loại sinh vật yếu ớt khác, nhưng không có tộc nào hình thành chuỗi thức ăn thống trị ở tầng cao nhất. Bây giờ Cách Lâm đã tìm kiếm trong không gian sào huyệt này gần 70 sa lậu, nhưng chỉ tìm thấy hai lối thông đạo. Một lối rộng hơn 60 mét, lối còn lại chỉ có hơn 40 mét. Vẻ mặt dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm trở nên khó xử, sau một lúc, y cắn răng trầm giọng nói, lui về sào huyệt trước. Chọn lại thông đạo. Trong tiểu đội của Cách Lâm lúc này ngoài mấy thành viên cũ, còn có thêm vài gương mặt mới, đều là những vu sư săn ma cấp 1 mà y mới chiêu mộ. Một trong số đó là một vu sư săn ma có làn da ngăm đen, đôi mắt lại có con ngươi màu trắng tinh, sở hữu ám dạ chi nhãn hiếm thấy, trong bóng tối của không gian sào huyệt này hắn như cá gặp nước. Vu sư săn ma này cau mày nói, Cách Lâm đội trưởng, không đi lên xem thử rồi hãy quyết định sao. Đôi mắt dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm nhìn vào tên ám vu sư săn ma này, lạnh nhạt nói, trách nhiệm của ngươi là phục tùng mệnh lệnh của ta, vì ta là đội trưởng của tiểu đội này. Ngươi tên vu sư săn ma này nhìn ánh mắt của mấy người khác trong đội, thấy mọi người đều không có phản ứng gì lớn, liền hừ lạnh một tiếng, cũng đành bất đắc dĩ đi theo Cách Lâm và Thiên Nhãn Cự Giải quay về không gian sào huyệt trước đó để tìm thông đạo khác. 10 năm sau, vẫn đang thực hiện nhiệm vụ thăm dò thông đạo thế giới chi sào, Cách Lâm ngạc nhiên nhìn vùng băng bùng chi sào này rồi nói, đây là một tuyến đường mới, hay là chúng ta đã quay lại không gian sào huyệt của lần thăm dò đầu tiên? Bác ca khẽ nói, cứ xem phía sau có sứa băng chi sào hay không là biết ngay. Salis, Nailu, Lộ Lina cùng một đám vu sư săn ma đều gật đầu. Cách Lâm cũng gật đầu, sau đó dẫn tiểu đội tiếp tục bay lên không gian sào huyệt phía trên để thăm dò, quả nhiên không phát hiện sứa băng chi sào, đây là một tuyến đường hoàn toàn mới. 30 năm sau. 30 năm qua, Cách Lâm cũng như mọi vu sư săn ma khác, liều mạng hoàn thành nhiệm vụ trong chuyến viễn chinh săn ma, dùng nó để kiếm vu tinh, tăng cường thực lực tương lai của bản thân. Trong 30 năm, Cách Lâm đã dẫn dắt tiểu đội săn ma ra vào thế giới chi sào 12 lần, với tư cách đội trưởng, y thu hoạch được 120 viên vu tinh, cùng vô số mẫu vật sinh vật đủ loại. Sự phong phú về chủng loại sinh vật của thế giới sào huyệt khiến cho ngay cả những lão vu sư đã tham gia nhiều cuộc viễn chinh săn ma cũng phải thán phục. Cách thức thực hiện nhiệm vụ hết lần này đến lần khác để kiếm vu tinh như vậy mới là nguồn thu nhập chính thống của tất cả các vu sư săn ma. Đối với đại đa số họ, nhiệm vụ vinh dự huân chương thực sự là thứ chỉ có thể ngóng chờ chứ không thể cầu. Dĩ nhiên, khi thực lực tăng lên, việc nhận được vinh dự huân chương cũng sẽ trở nên tương đối dễ dàng hơn. Sau khi nộp cuộn giấy nhiệm vụ, Cách Lâm nhìn một đám đội viên của mình. Trong 10 đội viên này, ngoài Salis và Lộ Lina vẫn luôn đi theo, những người khác đều đã thay đổi vài lượt trong hơn 10 lần nhiệm vụ, toàn là những gương mặt mới. Nailu sau khi theo Cách Lâm thực hiện 4 lần nhiệm vụ săn ma cũng đã chọn rời đi. Nghe nói là nàng nhận được lời triệu tập từ một tiền bối cùng học viện vu sư. 30 năm qua, mỗi lần vượt qua một không gian sào huyệt mới trong thế giới chi sào, Cách Lâm đều cảm thấy như mình đang tiến vào một thế giới hoàn toàn mới để thực hiện nhiệm vụ viễn chinh săn ma. Dựa trên nguyên tắc cẩn thận là trên hết, cộng thêm có Thiên Nhãn Cự Giải, quả thực chưa từng xảy ra bất kỳ tổn thất nào không thể cứu vãn. Trong những chuyến hành trình nhiệm vụ lặp đi lặp lại, Cách Lâm dần dần phát huy thể chất của mình đến cực hạn. Qua quả cầu thủy tinh âm thầm kiểm tra, lực công kích di động cao nhất của y đã miễn cưỡng đạt tới 780 độ. Trình độ này không những bù đắp được sự suy yếu khi bị giam cầm trong nhà tù Thất Hoàng, mà còn vượt qua cả thời kỳ đỉnh cao của y ở thế giới âm ảnh mê đoàn. Băng tủy hóa tinh cũng theo sự ngưng luyện hơn một năm của Cách Lâm mà một lần nữa xuất hiện giữa trán, dưới mặt nạ chân lý, tỏa ra hàn quang. Mọi người vây thành một vòng. Cách Lâm nghiêm nghị nói, ta sắp tiến hành nghiên cứu thực nghiệm và chuẩn bị tác chiến dài hạn ở thế giới này. Không giấu gì các vị, vị Thánh Ngân Vu sư vĩ đại của Hắc Tháp đã sớm thông báo sẽ giao cho ta một nhiệm vụ đặc biệt, vì vậy ta phải chuẩn bị thật đầy đủ. Nói đến cuối, Cách Lâm khẽ thở dài một tiếng không thể nghe thấy. Nhiệm vụ mà Thánh Ngân Vu sư của Hắc Tháp sắp xếp, e rằng sẽ không đơn giản như vậy. Nghe tin Cách Lâm lại sắp thực hiện nhiệm vụ đặc biệt do Thánh Ngân Vu sư của Hắc Tháp đơn độc sắp xếp, mọi người đều thầm lộ ra ánh mắt hâm mộ. vài vu sư Sang Ma có tình cảm không sâu đậm cũng khá kính nể Cách Lâm vì đã dẫn dắt đội suốt những năm qua. Sau khi lần lượt chúc phúc, họ tự mình rời đi. Tạm biệt nhé, bác ca thối, ngươi cái đồ ham ăn này, sớm muộn gì cũng có ngày chết vì cái dạ dày của ngươi thôi. Anh Vũ Diệp Diệp nói lời từ biệt. Bác ca hơi giang cánh, miệng tuy không chịu thua nhưng trong lòng lại có mấy phần mất mát, nói, không cần ngươi lo, con anh Vũ hạ đẳng. Dù ai cãi nhau suốt 30 năm, cuối cùng cũng sẽ nảy sinh một chút tình cảm. Cuối cùng, trên quảng trường của cứ điểm không gian, lại một lần nữa chỉ còn lại một mình Cách Lâm đơn độc đứng đó. Cũng không biết, chuyến viễn chinh Sang Ma lần này sẽ kéo dài bao lâu. Cách Lâm tự lẩm bẩm. Thông thường mà nói, thời gian trung bình của một nhiệm vụ viễn chinh Sang Ma là từ 70 đến 120 năm, ít nhất đó là khoảng thời gian ước tính cho một vu sư Sang Ma bình thường thực hiện các nhiệm vụ phổ thông. Không loại trừ một số thế giới viễn chinh có quy tắc đặc biệt, hoặc không do thánh ngân vu sư bình thường lãnh đạo, sẽ rút ngắn hoặc kéo dài thời gian này. Không có 150 năm thì ngươi đừng có mơ. Bác ca khẽ nói, thời thượng cổ, các vu sư sau khi chiếm lĩnh một thế giới đều phải mất mấy trăm năm để vơ vét triệt để rồi mới từ bỏ thế giới bị chinh phục. Vị thánh ngân vu sư hắc tháp này tuy có bị ảnh hưởng bởi các vu sư hiện đại, nhưng rõ ràng vẫn giữ bản tính vơ vét toàn diện của vu sư thượng cổ. Vơ vét toàn diện. Lẽ nào thánh ngân vu sư hắc tháp muốn dời đi cả thế giới rào huyệt sao? Cách Lâm khó tin hỏi. Lúc này, trên trận pháp truyền tống của cứ điểm không gian gần như mỗi ngày đều có lượng lớn nô lệ từ thế giới rào huyệt được vận chuyển đến thánh tháp thất hoàng hoặc mật cảnh hắc tháp, số lượng nhiều đến mức khó tin. Đây chính là kết quả của việc mấy chục vạn minh vu sư Sang Ma dẫn dắt mấy trăm vạn đội quân linh hồn nô lệ cướp bóc trắng trợn. Sào huyệt Lan Chu từng khiến Cách Lâm kinh hãi, giờ đây gần như trở thành con mồi hiếm có, Lan Chu trong sào huyệt đã gần như tuyệt tích. Đương nhiên, những vu sư Sang Ma này chỉ hứng thú với một số sinh vật mạnh mẽ và có công năng đặc dị, còn những sinh vật yếu ớt trên bình nguyên băng giá hay ở tầng nông của thế giới chi sào thì họ không có nhiều hứng thú bắt giữ. Cũng gần như vậy, nếu không thì năng lượng vô tận mà các vu sư thượng cổ khuấy động thế giới vu sư từ đâu mà có? Bác ca tiếp tục nói, cũng may thế giới này không có chủ nhân thế giới, không xảy ra chiến tranh thế giới. Nếu không, ta thấy theo cách vơ vét của vu sư thượng cổ, ít nhất cũng phải tiến hành 200-300 năm. 200-300 năm Cách Lâm không dám tưởng tượng thêm. Một tiểu thế giới không có khả năng chống cự như vậy nếu để cho mấy chục vạn vu sư Sang Ma tùy ý cướp đoạt 200-300 năm, e rằng trong mấy ngàn năm tới cũng không thể nào sản sinh ra chủ nhân thế giới mới. Thậm chí, quy tắc chuỗi thức ăn và nhịp điệu tiến hóa của sinh vật thế giới này cũng sẽ phải thay đổi một cách căn bản. Cách Lâm lặng lẽ trầm tư. Lần viễn chinh Sang Ma này, bản thân y đã thu hoạch được gần 300 viên vu tinh. Nếu cộng thêm phần thưởng từ nhiệm vụ đặc biệt mà Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp sắp ủy thác, số vu tinh để chế tạo thêm một đài dụng cụ ghi chép quan sát năng lượng vĩnh hằng diệt vong cũng đã đủ. Đến lúc đó, có hai đài dụng cụ quan sát liên tục trao đổi tiến hành thí nghiệm, cơ hội tìm ra vật chất có thể chịu được năng lượng diệt vong cũng sẽ lớn hơn nhiều. Nhiệm vụ hiện tại của y là nỗ lực nâng cao thực lực, nắm chặt mọi thời gian để hoàn thành kế hoạch thí nghiệm của mình. Theo kế hoạch ở thế giới vu sư, Cách Lâm dự định trong thời gian viễn chinh Sang Ma lần này, sẽ đưa hệ thống tiêu hóa và phản bổ năng lượng mê đoàn vào thí nghiệm hợp thành thú kỳ thứ hai. Có được hệ thống tiêu hóa và phản bổ năng lượng mê đoàn này, hợp thành thú sẽ sở hữu năng lực tiến hóa nhất định, đặt nền tảng tri thức vững chắc cho phiên bản hợp thành thú trung cực trong tương lai xa. Nghĩ vậy, Cách Lâm bay lên lưng thiên nhãn cự giải, chỉ huy nó đi đến một sườn núi thấp bé, tương đối hẻo lánh cách bộ chỉ huy tác chiến vài trăm ngàn mét. Gần đó, trên bình nguyên băng giá không có bất kỳ điều gì đặc biệt, Cách Lâm gật đầu. Vút, vút, vút, vút từng quả cầu lửa liên tiếp bắn ra, quét một cái hang trên sườn núi băng giá. Tiếp theo, ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu lại dùng sức gõ một trận, sóng chấn động mật độ cao biến những tảng đá cứng rắn thành bụi phấn, một phòng thí nghiệm tạm bợ đã hoàn thành. Cách Lâm bước ra khỏi động, ra lệnh cho thiên nhãn cự giải, thiên nhãn cự giải, ngươi hãy bảo vệ ở đây, cấm bất kỳ ai đến gần. Vâng, Cách Lâm các hạ. Thiên nhãn cự giải nói xong, liền nằm phục gần hang núi, che kín toàn bộ lối vào. Sau khi thắp sáng vài chiếc đèn ma pháp treo ở mỗi góc phòng thí nghiệm tạm thời, cọc phẳng mấy bàn đá làm bệ thí nghiệm, và làm một số chuẩn bị khác, Cách Lâm nhìn phòng thí nghiệm tạm thời đã có chút công năng, hài lòng gật đầu. Chậm rãi, Cách Lâm lấy ra một số vật liệu thí nghiệm từ trong khe hở không gian. Một quả cầu thủy tinh, bên trong phong ấn một nguyên tố chi hồn tự nhiên mà ý chí đã sớm tan biến, đây chính là nguyên tố chi hồn của con rùa thủy tinh mà Cách Lâm tình cờ phát hiện dưới lòng hồ ở thế giới âm ảnh mê đoàn. Sau đó, khi cuộc viễn chinh ở thế giới âm ảnh mê đoàn sắp kết thúc, để thăm dò bí mật mặt gương sấm sét của thế giới đó, Cách Lâm đã giết chết tên nô lệ linh hồn bất ngờ bắt được ở dị vực này và thu lấy nguyên tố chi hồn của nó. Bây giờ, nguyên tố chi hồn này đã trở thành một trong những vật liệu thí nghiệm cho hợp thành thú kỳ thứ hai của Cách Lâm, sau con nhím âm ảnh. Một trái tim đẫm máu đang không ngừng đập. Đây là sinh mệnh chi tâm mà Cách Lâm tình cờ phát hiện sau khi giết chết một lão vu sư quái vật đã mất lý trí trong pháo đài kim loại ở thế giới Miệng Bình. Vài lọ thủy tinh lớn chứa đầy huyết nhục hoạt tính. Đây là những tế bào hoạt tính mà Cách Lâm đã nuôi cấy từ hồi còn ở pháo đài sang ma của thế giới vu sư, chúng tự thôn phệ lẫn nhau để tồn tại. Sau khi ký chủ chết, những tế bào này vậy mà lại tự chủ thôn phệ lẫn nhau để kéo dài sinh mệnh. Cách Lâm đã dùng lượng lớn dịch dinh dưỡng huyết nhục sinh vật thu thập được trong cuộc chiến ở âm ảnh mê đoàn để nuôi dưỡng chúng. Như vậy, thứ còn thiếu bây giờ chính là luyện thi hợp thành trận. Tuy nhiên, luyện thi hợp thành trận này lại cần Cách Lâm phải cẩn thận từng ly từng tí hoàn thành. Vì cần phải thêm hệ thống tiêu hóa và phản bổ năng lượng mê đoàn vào hợp thành thú mới này, cũng chính là mê đoàn phong ấn thuật, nên Cách Lâm cần phải thay đổi một cách hoàn hảo một số phù văn then chốt trong luyện thi hợp thành trận. Nếu không, chỉ một sai sót nhỏ, toàn bộ vật liệu thí nghiệm sẽ hỏng, tổn thất sẽ vô cùng lớn. Toàn bộ luyện thi hợp thành trận được chia thành 6 điểm năng lượng trọng yếu, 216 nút phản ứng năng lượng, 7.792 khu va chạm năng lượng và 3.537.994 phù văn ma pháp cơ sở. Trong số 3.537.994 phù văn ma pháp cơ sở đó, lại có 273.600 cái cần phải sửa đổi hợp lý dựa trên vật liệu huyết nhục hoạt tính. Việc Cách Lâm cần làm là kiểm tra và xác định sự sửa đổi cụ thể của 273.600 phù văn cơ sở này sau khi thêm hệ thống tiêu hóa và phản bổ năng lượng mê đoàn vào các tế bào hoạt tính đã chuẩn bị. Ước tính, khối lượng công việc này cần ít nhất 70 đến 80 năm. Theo suy đoán cá nhân của Cách Lâm, một khi hợp thành thú sở hữu hệ thống tiêu hóa và phản bổ năng lượng mê đoàn, nó sẽ nắm giữ năng lực mê đoàn phong ấn thuật. Ưu điểm của năng lực phong ấn thuật này là, sau khi hợp thành thú thành công dùng mê đoàn phong ấn các sinh vật khác, hoặc tính tế bào của nó sẽ được tăng cường ở mức độ nhất định dựa trên việc tiêu hóa sinh vật bị phong ấn, đồng thời còn kèm theo một số ảnh hưởng đặc thù của sinh vật đó. Nói chung, đây là một năng lực tự tiến hóa mạnh mẽ và tự chủ. Nhưng nói đến nhược điểm những phương diện khác Cách Lâm không dám chắc, nhưng có ít nhất một mặt y cực kỳ khẳng định, đó là dưới ánh nắng của bất kỳ thế giới nào, mê đoàn phong ấn thuật này về cơ bản chẳng khác nào vật trang trí. Nói cách khác, nó chỉ có thể thi triển năng lực trong đêm tối hoặc trong bóng râm diện tích lớn. Sau khi hít một hơi thật sâu, Cách Lâm bình tĩnh lại, lấy ra một viên đá năng lượng mê đoàn, từ từ mài thành bột mịn, bắt đầu kiểm tra sự sắp xếp của các phù văn ma pháp cơ sở tương ứng với năng lượng mê đoàn. Đồng thời, từ những bình thủy tinh chứa huyết nhục hoạt tính, y lấy ra một ít làm vật thí nghiệm, kiểm tra mức độ phản ứng giữa chúng và năng lượng mê đoàn. Đây chính là hệ thống tri thức về sự sống và cái chết của Hắc Vu Sư. Đây là con đường mà các Hắc Vu Sư cố gắng siêu thoát khỏi bản chất sinh tử của sinh vật huyết nhục. Trong các thí nghiệm kiểm soát sinh tử, họ cố gắng đóng vai thần trong các câu chuyện thần thoại. Sống là được thần linh ban cho sinh mệnh. Chết là bị ý chí của thần linh tước đoạt. Ý nghĩa của sự sống và cái chết, theo lý niệm tri thức mà Hắc Vu Sư theo đuổi, chính là ý nghĩa của thần linh. Còn đối với các nguyên tố vu sư, họ cũng theo đuổi sự siêu thoát như các vị thần trong truyện thần thoại, nhưng vị thần mà họ nhìn thấy lại là năng lực khai thiên tích địa, ý động vật thành, biến không thành có, sáng tạo ra quy tắc của vạn vật. Cứ như vậy, trong phòng thí nghiệm tạm bợ ở thế giới sao huyệt, Cách Lâm bắt đầu thí nghiệm hợp thành thú kỳ thứ 2 theo kế hoạch. Mục đích của y là thêm vào hợp thành thú một năng lực tiến hóa tự thân, tương tự như các sinh mệnh chân chính trong vô tận thế giới. Có được năng lực này, hợp thành thú dù chỉ là sinh mệnh do vu sư tạo ra, cũng đã nắm giữ một trong những bản chất của sinh mệnh, tiến hóa. Tiến hóa, nhận thức, sinh sôi. Đây chính là định nghĩa căn bản nhất của vu sư về hệ thống sinh mệnh vô tận trong vô tận thế giới. Hết chương 350. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.